Danh biển tộc tộc trưởng giận dữ hét, các ngươi chỉ là đem chúng ta trở thành chiến tranh công cụ, vô tri dã thú, là nạp ma vương đem chúng ta biến thành Atlantis người. Các ngươi muốn khiêu chiến vương, liền phải từ chúng ta thi thể thượng vượt qua đi. Áo mỗ lại không có ca ca ả sùa mê mang, là một cái bạo quân, hắn biết rõ chính mình lập trường, ta chính là Atlantis, chấm tức là quốc gia, Atlantis rời đi gia tộc của hắn, không hề ý nghĩa. Hắn chỉ là dùng họ xây đồn tam xoa kích đi phía trước một lóng tay, hừ lạnh nói, phản loạn giả. Chết! Tam xoa kích đâm vào ránh biển tộc chiến sĩ đội ngũ chung, như là xiên cá giống nhau sỏ xuyên qua một người ránh biển tộc chiến sĩ, sau đó mang theo thân thể hắn, cắm vào hắn phía sau một khắc danh chiến sĩ ngực chung. Áo mô giá đuổi Hải Vương Long nhảy vào ránh biển tộc trong đám người, Hải Vương Long miệng rộng chiều ránh biển tộc trưởng tắt tới. Ránh biển tộc tộc trưởng xuống phía dưới vừa lật, tránh đi Hải Vương Long cắn xé. Nhưng hắn phía sau các chiến sĩ, lại ở Hải Vương Long miệng rộng máu tươi thịt băm phi tán, ở trong nước biển nổ tung một đóa tươi đẹp huyết hoa. Áo mô rút ra tam xoa kích, tùy tay một thứ, ở trong nước biển nhấc lên thật lớn mạch nước ngầm, làm ránh biển tộc chiến sĩ đứng không vững, sau đó tam xoa kích lên xuống, đưa bọn họ một đám chắt chết ở tọa kỵ dưới, hắn nhấc lên thật lớn hải lưu, cùng với Hải Vương Long cùng nhau va chạm ở Atlantis vương thành trên tường thành. Kích động hải lưu làm mặt trên các chiến sĩ đứng không vững, một đám ngã trái ngã phải. Áo mỗ chiều mặt sau giận dữ hét, à xùa. À xùa nghe vậy đành phải đem này đó tự hỏi vứt chi sau đầu, chuyên tâm đầu nhập vào trong chiến đấu. Hắn giơ lên trong tay tam xoa kích, vô hình tinh thần dao động khuyết tán khai, theo hải lưu kích động, toàn bộ Atlantis vương thành tựa hồ đều chấn động lên, một con thật lớn kiềm đủ đâm thủng đại địa, cắm vào Atlantis trên tường thành. Một cái thật lớn quái vật, phá tan dưới nền đất, đi vào vương thành trước mặt, trên tường thành tề phát nỏ pháo đánh vào nó trên người, bất quá cào ngứa. Nó thân hình liền có vương thành không sai biệt lắm đại. Biển sâu nhất khủng bố cự thú, Asua gia tộc thuần phục quái vật, tập kéo sâm. Áo mô khống chế được dòng nước, đem danh biển tộc tộc trưởng bóp trụ yết hầu, xả đến bên người tới, hắn nhắc tới tam xoa kích, chuẩn bị xoa nó đầu, giống bên trong thành phản nghịch giả thị uy thời điểm, một cái cao ngạo thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành. Hắn cầm trong tay tam xoa kích, ăn mặc màu đen da cà y y, một đầu tóc đen ở trong nước biển lắc lư. Nạp ma phóng ra ra tam xoa kích. Hải thần tam xoa kích thật mạnh va chạm ở áo mũ trong tay tam xoa kích thượng. Áo mũ cảm giác một cổ vô pháp địch nổi thật lớn lực lượng từ cánh tay thượng truyền đến, hắn gắt gao cầm tam xoa kích, cả người lại hợp với Hải Vương Long cùng nhau bị đánh lui một đoạn ngắn khoảng cách, hắn lặng lẽ buông ra đã tê mỏi đôi tay, gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Buông ra bổn vương thần tử. Nạp ma lanh không nói, các ngươi muốn vừa chết, bổn vương liền bàn cho các ngươi vừa chết. Các ngươi muốn tuyệt vọng, ta liền mang cho các ngươi tuyệt vọng. Rõ ràng Áo mỗ hừ lạnh một tiếng, xông lên phía trước. Nạp ma cầm hải thần tam xoa kích, chuẩn bị khống chế dòng nước, lại không nghĩ áo mỗ trong tay họ sấy đồn tam xoa kích cũng phát ra một cổ dao động, phá hủy nạp ma khống chế dòng nước lực lượng, kia cổ lực lượng cũng không có nạp ma cường đại, nhưng nếu chỉ là dùng để quấy nhiễu, cũng có thể làm nạp ma vô pháp bình thường khống chế biển rộng. Nguyên lai là có dựa vào, mới dám can đảm đến chịu chết sao. Nạp ma cũng không để ý. Hắn khống chế Atlantis. Sắc thật là lợi dụng thủy phân tử khống chế kỹ thuật, nhưng nếu có người cho rằng Atlantis khoa học kỹ thuật chỉ có thủy phân tử khống chế cùng đắp nạn kỹ thuật, hoặc là nạp ma chỉ dựa vào Atlantis khoa học kỹ thuật, vậy có hắn đẹp. Cười mịn. Chương 202, 0 triệu tấn thủy áp cực bá đạo. Atlantis xuất phát từ đối thiên khải sợ hãi, ở nghiên cứu khoa học hạng mục thượng đầu nhập vào đại lượng tinh lực, đi nghiên cứu thân thể lực lượng cường hóa, đương nhiên cuối cùng thành quả ở càng ngày càng biến thái thiên khải phía trước không hề tác dụng. Nhưng này cũng không đại biểu này đó khoa học kỹ thuật liền không có ý nghĩa. Atlantis người trừ bỏ đối chính mình tiến hành gen cải tạo, cũng nghiên cứu ra mấy bộ lợi dụng khoa học kỹ thuật phần ngoài cường hóa chính mình phương pháp. Tựa như ý rồng man tròng lên sắt thép chiến giáp, Atlantis người từ thông thiên tháp biến cố sau vẫn luôn sinh hoạt ở trong nước. Bọn họ đương nhiên cũng khai phá mấy bộ lợi dụng thủy làm chất môi giới, xây dựng cường hóa chính mình vẻ mặt xương vỏ ngoài, hoặc là nói khoa học kỹ thuật võ học. Cổ xà, chân ngang khoa võ, công nghệ cao võ học. Dị võ, dị năng võ học, lý niệm di hỏa không cạn, thiên khải bóng ma làm cổ xà võ học lý niệm ở hắn sau khi chết vẫn như cũ bị phát dương quang đại. Cổ xà võ học lý niệm rất đơn giản, võ học chính là lợi dụng hết thể phần ngoài cùng bên trong điều kiện, sức sáng tạo lượng phương pháp. Khoa học mới là võ học căn bản đại đạo. Hết thể võ học đều có thể bị phiên dịch vì khoa học, hết thể khoa học đều có thể bị phiên dịch thành võ học chính là càng khoa học sử dụng lực lượng. Cho nên, Atlantis này bộ thủy vùng thiếu văn minh cốt cách. Tính chất đặc biệt hóa điều chế thủy phân tử áp lực chuyển xương vào ngoài, cũng có thể được xưng là Atlantis khoa học kỹ thuật võ học bí điển. Trục tỷ tấn thủy áp cực bá đạo. Cửa này khoa học kỹ thuật võ học nguyên lý phi thường đơn giản, cùng đại hình máy ép sức nước giống nhau như lúc, đều là lợi dụng áp lực chuyển quy luật tự nhiên, đem đại diện tích sức chịu nén trục tầng thu nhỏ lại sức chịu nén diện tích, cuối cùng tập trung đến một cái cũng đủ tiểu nhân điểm. Sức chịu nén tính toán công thức là PGH. P là sức chịu nén, P là chất lỏng mật độ, trong đó thủy mật độ vì một ít 13 kg/m³, căn cứ hải vực bất đồng, nước biển mật độ tại đây cơ sở thượng có điều gia tăng. D là trọng lực tăng tốc độ lấy 9.8 n/kg, H là lấy áp điểm đến dịch mặt độ cao, lấy này có thể tính toán ra bất đồng chiều sâu nước biển thủy áp. Nếu dùng áp suất không khí cường phương thức tính toán, mỗi gia tăng thủy thâm 10 mễ, ước gia tăng một cái áp suất không khí, cũng chính là 1.03323 kg/cm. Nhân thể diện tích bề mặt ước vì 2 m², căn cứ áp suất không khí cường công ty tính toán đến ra 2m2×100×2×15n. Cũng chính là nhân thể ở áp suất không khí trung ước chừng thừa nhận 15 tấn áp lực. Nhưng nhân thể vì cái gì không hề cảm giác đâu? Bởi vì nhân thể nội tràn ngập thể dịch, tế bào nội tế bào dịch cùng máu tuyến dịch lympha dịch, chất lỏng truyền áp lực hướng thân thể các nơi, hình thành một cái tinh vi áp lực truyền hệ thống, làm nhân thể có thể trong ngoài đẻ cho bằng hành. Đây cũng là biển sâu loại cá có thể thừa nhận thật lớn hải áp nguyên lý. Cho nên biển sâu cá bị vớt đến thiển hải thời điểm, liền sẽ bởi vì này một bộ áp lực cân bằng hệ thống hỗn loạn mà tử vong. Atlantis cũng tiến hóa ra một bộ trong cơ thể áp lực cân bằng dịch áp hệ thống, cường hóa thân thể áp lực thừa nhận cùng điều giải năng lực. Bọn họ áp lực điều giải năng lực kỹ thuật vô song, có thể ở nhanh chóng biến hóa thủy áp trung điều tiết thân thể của mình cơ năng, nhanh chóng thay đổi thâm tiềm trạng thái mà sẽ không có không khỏe. Atlantis người căn cứ đối chính mình thân thể tiến hóa ra tới thể dịch áp lực điều tiết hệ thống nghiên cứu, kết hợp máy ép sức nước nguyên lý, ý nghĩ kỳ lạ sáng tạo một bộ, dùng nhưng khống thủy phân tử sáng tạo bắt chước dịch áp hệ thống, hoặc là nói máy ép sức nước xương vỏ ngoài. Này bộ xương vỏ ngoài, chính là khống chế thủy phân tử ở thân thể của mình bên ngoài, sáng tạo một bộ áp lực truyền hệ thống, đem thủy áp sức chịu nén tầng tầng truyền, sau đó gây ở thân thể của mình thượng, thân thể thừa nhận áp lực cực lớn, lại thay đổi thân thể dịch áp hệ thống, đem áp lực ở thi thể trung cân bằng. Tựa như nhân thể sinh tồn ở 15 tấn áp suất không khí cường trung mà không hề sợ rắc giống nhau. Lại thông qua nhân thể sức chịu nén hệ thống, trên cơ thể người trung hình thành máy ép sức nước kết cấu, đem chính mình thừa nhận thật lớn áp lực, ở công kích khi truyền đi ra ngoài, đem chính mình biến thành máy ép sức nước một cái bộ kiện, một quyền một chân đều có 100.000 tấn áp lực. Nay bộ võ học tuy rằng cũng có thể ở đại khí bên trong, mượn áp suất không khí cường tới sử dụng, nhưng sẽ uy lực giảm đi, chỉ có ở trong nước mới có thể hữu hiệu sử dụng, cho nên Atlantis người cho rằng nó quá mức dâu dịa, căn bản vô pháp đối phó thiên khải thai hương. Liền không có tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Nhưng bởi vì Atlantis nhân sinh sống hoàn cảnh đều ở dưới nước, cho nên thi triển cửa này võ học tương đương tiện lợi, mỗi cái Atlantis người đều có học tập. Nạp ma càng là đem nó tu tập đến một loại tương đương cao trình tự, cơ hồ đạt tới chục tỷ tấn thủy áp cực bá đạo lý luận hạn mức cao nhất, một quyền đi xuống, chục tỷ tấn thủy áp trình độ. Nay bộ võ học đối hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, liền tính luyện đến tối cao tầng, cũng chỉ có thể ở rãnh biển Mariana chỗ sâu nhất thi triển. Hơn nữa phụ trợ khống thủy thiết bị thể tích cơ hồ có thể bao trùm trụ toàn bộ Bắc Băng Dương trình độ, nói cách khác yêu cầu khống chế Bắc Băng Dương như vậy nhiều nước biển, ở rãnh biển Mariana chỗ sâu nhất chiều sâu, cấu tạo một cái khổng lồ vô cùng thủy áp xương vỏ ngoài, mới có thể một quyền đánh ra chục tỷ tấn thủy áp. Nếu chỉ là ở hải mặt bằng dưới 1 mét chiều sâu, nạp ma đỉnh thiên cũng là có thể đánh ra mấy tấn thủy áp mà thôi, nhưng nếu đạt tới dưới nước 20 mễ, cái này trị số liền sẽ đạt tới thượng vạn tấn trình độ, mà Atlantis vương thành ở vào dưới nước 200 mễ chỗ. Nạp ma cầm trong tay hải thần tam xoa kích, bị quấy nhiều không thủy khoa học kỹ thuật, không ở theo đuổi tinh vi cùng hoàn mỹ thao túng nước biển hình thành thật lớn thể tích, mà là cơ giới hóa, mô khối hóa quay chung quanh nạp ma vì trung tâm, lấy tam xoa kích vì trung tâm, hình thành một bộ kề sát nạp ma thân thể thủy kết cấu xương vỏ ngoài, số lấy 100.000 tấn nước biển bị thay đổi tính chất, hình thành một cái có thể truyền áp lực đường cong. Loại này đạo lực mớn nước quay chung quanh nạp ma bệnh thành một cái thật lớn máy móc kết cấu. Áo mỗ thông qua trong tay bỏ xây đồn tam xoa kích phát hiện loại này kết cấu, trong mắt hắn nạp ma bị bao vây ở một cái thật lớn cầu hình bóng ma chung, nhưng hắn nhìn không tới chính là cầu hình mặt ngoài thừa nhận áp lực, đều bị tinh diệu truyền lại tới rồi nạp ma trên người, hắn thể dịch cân bằng hệ thống mượn dùng này khổng lồ áp lực, thay đổi thân thể hắn kết cấu. Giờ khắc này, nạp ma trên mặt gân xanh bạo đột, cả người cơ bắp cụ kết. Mỗi một tấc thân thể đều thừa nhận kinh người áp lực. Hắn cần thiết cùng này đó áp lực liền thành nhất thể, trở thành này đó áp lực một bộ phận, tựa như biển sâu chung nước biển giống nhau, trở thành nước biển áp lực một bộ phận, đem áp lực chuyển mà không phải thừa nhận. Bằng không liền tính hắn là dùng ai đức mạn hợp kim chế tạo cũng đến chủ y bẹp. Atlantis cường đại thể chế nỗ lực duy trì loại này thay đổi, nạp ma tựa như nổi điên giống nhau, ở trong nước chát mã bộ, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cả người cơ bắp siêu phụ tải, thể dịch mật độ tăng nhiều. Nếu gặp gỡ Atlantis giả tường địch, Trần Ngang, chỉ cần một lòng tay, Trần Ngang là có thể phá hư cái này thủy áp truyền hệ thống, làm nạp ma ở tăng áp thời điểm đột nhiên mất đi phần ngoài áp lực, giống một cái khí cầu giống nhau bạo rớt, cả người nổ thành phân tử, bảo đảm nổ mạnh đều tản bộ đến hơn phân nửa cái Thái Bình Dương. Cho nên nói, Atlantis từ bỏ này bộ võ học không phải không có lý do gì. Nhưng ở đây tất cả mọi người không có cái này khoa học tu dưỡng. Có lẽ bắt mạng có, hắn ở thu thập nạp ma số liệu, tựa hồ đã nhận thấy được một ít thâm tầng bí mật, hắn bắt đầu khẩn cấp chế định một cái kế hoạch, làm tia chấp hiệp ở mấu chốt nhất thời điểm chấp hành. Nhưng trong sân ạt sủa hai huynh đệ không biết làm sao, hoàn toàn không biết đang ở phát sinh cái gì. Rốt cuộc nạp ma thân thể áp lực cân bằng điều tiết hảo. Áo mộ tuy rằng bản năng phát hiện nạp ma đang làm cái gì đối tình thế bất lợi sự, nhưng hắn không biết như thế nào đi ngăn cản, khống chế bỏ sấy đồn tam xoa kích đi nhiễu loạn nạp ma khống chế nước biển tạo thành thật lớn máy móc kết cấu sao. Atlantis người ở thiết kế loại này thủy áp truyền kết cấu thời điểm, đã sớm dự toán phòng quấy nhiễu dư lượng, bằng không hai cái Atlantis người đều dùng cửa này võ học, mọi người đều đi quấy nhiễu đối phương khống thủy khoa học kỹ thuật không phải được rồi. Cho nên loại này kết cấu có được rất mạnh quấy nhiễu năng lực. Nó là một loại động thái cân bằng, bị phá hỏng rồi một bộ phận, mặt khác bộ phận cũng có thể phát huy tác dụng, đồng thời còn đang không ngừng chữa trị cùng mở rộng chính mình thể tích, đạt tới cùng bị phá hư tốc độ một loại động thái cân bằng trình độ. Huống chi, họ xây đồn tam xoa kích đối khống thủy khoa học kỹ thuật quấy nhiều so Atlantis người nội chiến trình độ muốn thấp nhiều, ở hải thần tam xoa kích chọn dùng cố định kết cấu, cường hóa che chắn năng lực thời điểm, họ xây đồn tam xoa kích căn bản không có năng lực quấy nhiều. Nạp ma ở trọng áp dưới. Tuy rằng bảo trì cân bằng, nhưng hắn hình tượng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Quả thực thay đổi một cái phong cách. Căn căn như dây thép giống nhau cơ bắp quấn quanh ở hắn trên người, cả người bành trướng đến hai người cao, cường tráng quả thực tựa như một cái quái vật, có lăng có giác, tràn ngập cương nghị trên mặt, tà khí nghiêm nghị. Làm người không cấm hoài nghi, hắn trong miệng tùy thời sẽ giống giận ra. Làm. Ngươi. Nương. Thân. Hoặc là, ngươi đã chết. Đây là trần cổ xà di độc. Bị Trần Adam phát dương quang đại, làm Atlantis nhà khoa học ở học tập hai người võ học lý niệm là không tự chủ được đã chịu ô nhiễm, cường giả phong cách. Các ngươi hai cái phế sải. Cư nhiên khiêu chiến ta hải dương cường giả nạp ma. Nạp ma ngữ khí đều thay đổi, trên mặt hắn dữ tợn nhảy dựng, hung tợn cười nói, là ngại chết tương không đủ thảm sao. Ta nạp ma động nhất động đại bắt tay, là có thể cho các ngươi bị sinh sôi đánh bạo. Chết cực thảm a a a a. Nạp ma giận dữ hét. Hắn nâng lên tam xoa kích. Tùy tay một con, trọng đạt 100 triệu tấn thủy áp, cùng với vô cùng lực lượng một dũng mà ra, hắn lấy tự thân thật lớn thủy phân tử xương vỏ ngoài vì lực lượng chi căn, trong tay tam xoa kích đã chịu vô cùng áp lực tia chớp giống nhau đâm ra, tốc độ cực nhanh, cùng nước biển cọ sát nháy mắt đem tam xoa kích trước mặt nước biển bốc hơi lên, chế tạo ra một đạo lốc xoáy giống nhau không thao, bốc hơi lên hơi nước thể tích bành trướng, chế tạo ra một cái tràn ngập không khí đường hầm. Nạp ma múa may tam xoa kích theo này hơi nước đường hầm tránh đi nước biển thật lớn chủ lực, bổ vào biển sâu cự thú tạp kéo xâm trên người. Thật lớn cứng rắn, có thể so với thép hợp kim thiết giáp sắc ở như thế áp lực cực lớn trước mặt, không thể so một trương giấy hảo bao nhiêu, nạp ma chỉ cảm thấy nện ở một bãi thịt nát mặt trên, thật lớn lực lượng trong nháy mắt liền đem tạp kéo xâm chặn ngang tạp thành hai đoạn, thậm chí toàn bộ thân thể đều bạo thành bùn lầy, ở trong nước biển nổ mạnh trở thành một đoàn thịt vụn. Tạp kéo xâm. Á xâm đau lòng nói, không nên gấp gáp. Tiếp theo cái liền đến phiên các ngươi. Nạp ma quay đầu lại cuồng tiếu nói. Hai cái tiểu sâu, ta thoáng dùng sức liền đem các ngươi bóp chết. Như thế nào lưu lại các ngươi thi thể, nhưng thật ra làm ta khó xử đâu. Trục tỷ tấn thủy áp. Cực. Bá. Nói. Nạp ma một tiếng giống to, lần này vô dụng tam xoa kích, chỉ là chiều áo mộ huy một quyền. Áo mộ đối mặt khí thế vô cùng một quyền, chỉ có thể đem họ sấy đồn tam xoa kích che ở trước người. Nhưng nạp ma nắm tay dễ dàng bẻ gãy tam xoa kích. Dư thế không kiệt chú ý ở áo mẫu ngực. Áo mẫu. A xua lại lần nữa hô to nói. Áo mẫu ngực bị đánh ra một người đầu lớn nhỏ lỗ trống, bị đánh một cái đối xuyên, nhìn ra được tới nạp ma đã là cực lực không chế, mới để lại hắn thi thể. Nạp ma cao ngạo, làm căng cười, vừa lòng nhìn đến A xua đau đớn muốn chết bộ dáng, hắn dừng tay, chuẩn bị thưởng thức một chút này đối huynh đệ sinh ly từ biệt. Bên kia bạt mạn rốt cuộc nhìn thấu nạp ma nhược điểm, chế định một cái kế hoạch, làm kia chấp hiệp dám đi Atlantis. Trước đem hải vương ạt sủa cứu đi, hắn đã có đánh bại nạp ma biện pháp. Áo mỗ. Ta huynh đệ. Asua ôm chính mình đệ đệ, khóc lóc thảm thiết. Hắn đều có thể xuyên thấu qua áo mộ trước ngực đại động, nhìn đến áo mộ sau lưng. Loại thương thế này, cũng liền Atlantis người thể chế còn có thể lưu một hơi. Vì Atlantis, áo mộ đem cắt thành hai đoạn bỏ xây đồn tam xoa kích nhét vào Asua trong tay. Asua cầm lấy chính mình đệ đệ đoạn kích, nhìn chính mình duy nhất thân nhân ở trong ngực chặt đứt khí. Asua ngẩng đầu giống giận, bắt lấy hai chỉ tam xoa kích tay đã trắng bệnh. Hắn quay đầu lại xem này nạp ma, trong mắt lửa giận đã có thể thiêu đốt toàn bộ hải dương. Vì Atlantis, hải vương cơn giận làm hắn phát huy hoàn toàn lực lượng, chiều nạp ma huy kích. Nhưng điểm này lực lượng ở nạp ma xem ra cũng không có cái gì khác nhau, hắn chỉ là nhẹ nhàng một khoác, trong tay hải thần tam xoa kích liền đánh gãy ả sủa trong tay song kích, đâm vào hắn ngực, xỏ xuyên qua ả sủa trái tim. Giờ khắc này toàn bộ biển rộng đều yên tĩnh, sở hữu Atlantis người đều trầm mặc nhìn cuối cùng vương duệ chết đi. Lúc này một đạo màu đỏ tia chớp mới xẹt qua biển rộng, ba hoảng sợ nhìn một màn này. Hắn đã tới chậm, tia chớp hiệp đã tới chậm. Này thật đúng là một cái châm trọng. Nhưng Asua đã chết đi, hắn giống một cái chiến sĩ giống nhau, trợn tròn mắt đến chết còn ở chiến đấu. Cười mịn. Chương 203, hung thủ hiện thân, đại mạc kéo ra. Võng tháp thượng, không khí một mảnh đình trệ, chính nghĩa liên minh sở hữu có thể tới chàng anh hùng đều tới. Ba vẻ mặt tự trách, hắn còn có thể nhớ tới chính mình đuổi tới thời điểm, liền kém như vậy trong nháy mắt, kia trong nháy mắt thời gian cũng đủ tia chớp hiệp vờn quanh địa cầu hai vòng, nhưng hắn cố tình không kịp. Hắn vốn dĩ có thể vãn hồi này hết thảy. Nếu là hắn có thể cũng đủ mau nói, nhưng lần này, không biết vì cái gì, hắn không nhanh như vậy. Hắn chỉ có thể nhìn ả sủa chết đi. Nạp ma làm hắn mang đi ả sủa cùng áo mộ thi thể, hắn còn thấy được mị kéo tuyệt vọng mà thống khổ ánh mắt, sai ẩn thậm chí cùng ba cùng nhau về tới vọng tháp, liền vì cấp ả sủa đưa tiễn. Ả sủa nằm ở hoa tươi bên trong, sắc mặt của hắn như nhau sinh thời, lại mang theo một ít tái nhợt, siêu nhân ngồi ở ả sủa bên người. Bi thương nhìn chăm chú vào chính mình chiến hữu, cương cốt vùi đầu ở hai tay gian, thật lâu không muốn ngẩng đầu, đi ạ nạ áp lực chính mình cảm xúc, sợ chính mình nhịn không được bùng nổ lên, đem bặt mạn cấp xinh xé. Đầu tiên là sa tán, sau đó là ương người cùng ương nữ, sau đó là ạ xua. Chúng ta đến tột cùng còn phải chờ tới khi nào, còn muốn xem nhiều ít chiến hữu liền như vậy chết đi. Đi ạ nạ cuối cùng vẫn là nhịn không được bạo phát, nàng đối bặt mạn phát hỏa nói, ngươi luôn là một bộ đem bí mật giấu ở trong lòng bộ dáng. Ta biết ngươi có kế hoạch của chính mình. Hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta. Còn muốn chết bao nhiêu người? Mới cũng đủ. Bạt mạn khàn khàn nói, đi à nạ. Này cũng không phải ta nguyện ý thấy. Ta biết ngươi ở sợ hai ai, ngươi ở sợ hai cái kia đệ nhị tiên tri. Nhưng chúng ta đã biết địch nhân, vì cái gì bất hòa hắn chính diện một trận chiến. Đi à nạ bó hảo chân ngôn tắc bộ, mang lên thi thần kiếm cùng tâm chán, một bộ chuẩn bị cùng người liều mạng trạng thái. Nàng đối bạt mạn nói, nếu đã biết địch nhân ở nơi nào. Chúng ta giết qua đi thôi. Giết đến thế giới hội đồng bảo an nơi đó, ta tưởng ngươi hẳn là đã làm rõ ràng bọn họ ở đâu đúng không? Bạt mạn thấp giọng nói, đi à nạ. Chúng ta không thể như vậy. Ngươi rốt cuộc đang đợi cái gì? Liền tính cường đại nữa địch nhân, ngươi chẳng lẽ liền một trận chiến dũng khí đều không có sao? Bởi vì trừ bỏ chúng ta, thế giới này đã không có hy vọng. Bạt mạn nói, không phải ta không có dũng khí, mà là chúng ta lưng đeo thế giới này, chúng ta có thật lớn trách nhiệm. Loại này trách nhiệm làm chúng ta cần thiết cẩn thận. Chẳng sợ thừa nhận hy sinh. Ta đã mau cởi bỏ bí ẩn, đi à nạ, nhưng chúng ta chỉ có trước giải quyết hắn cho chúng ta chế tạo địch nhân, mới có thể đi vào trước mặt hắn, tiến hành cuối cùng một bác. Chúng ta thế giới sắp diệt vong. Bạt mạn nhìn thoáng qua trên tay báo cáo nói, còn có 3 tháng thời gian. Ta cần thiết ở Asua bọn họ dùng sinh mệnh tranh thủ thời gian, tìm được cuối cùng mấy cái trò chơi ghép hình, cởi bỏ người kia kế hoạch. Ngươi còn cần mấy khối trò chơi ghép hình? Đi ả nạ thấp giọng hỏi nói. Không mấy khối bạt mạn ảm đạm nói, ta sợ hãi chính là. Nếu ta giải khai sở hữu câu đố, cũng tìm không thấy cứu vớt chúng ta thế giới này phương pháp nên làm cái gì bây giờ. Ngươi là bạt mạn. Bạt mạn luôn có biện pháp. Siêu nhân xuất hiện ở bạt mạn phía sau, ấn bờ vai của hắn nhẹ giọng nói. Đi xem một chút ba đi. Siêu nhân thở dài nói, hắn thực tự trách. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng ba phương hướng, quả nhiên ba ngồi ở ghế trên. Ôm chính mình ở xuất thần, lúc này cường cốt đống nhiên như mày, hắn đối chính nghĩa liên minh mặt khắc thành viên nói, bọn tiểu nhị, Khuê Ân ở liên hệ chúng ta. Hắn trạng huống giống như không ổn. Cường cốt đem Khuê Ân tín hiệu chuyển rời đến vọng tháp trên màn hình lớn. Đang ở tinh thành chuẩn bị chạy tới tham gia ả xua lễ tang lục mũi tên hiệp nhìn qua thực không ổn. Lục mũi tên hiệp bị một con mũi tên sỏ xuyên qua ngực, đinh ở tinh thành kia tòa chứ danh cầu dây tinh trên cầu thật lớn siêu sao điêu khắc phía trên. ở hắn đối diện một cái khác huyền tắc tháp trên đỉnh, một người đồng dạng cầm trong tay cung tiễn xạ thủ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đỉnh đầu vệ tinh. Đây là thiên nhãn sẽ vệ tinh chụp được ảnh chụp, cương cốt khẩn cấp điều động tinh thành cả mạ giác. Toàn bộ tinh thành tựa hồ đều bởi vì một trận chiến này mà sôi trào, còn có đài truyền hình phi cơ trực thăng đang ở tới rồi phát sóng trực tiếp. Căn cứ phân bố ở tinh thành các vị trí cả mạ giác chụp được hình ảnh biểu hiện, đây là một lần sớm có dự mưu tập kích. Kẻ tập kích ở Oliver lái xe chuẩn bị thượng tinh thành đại kiều thời điểm, đem một cây mũi tên đinh ở ô tô động cơ đắp lên, phát ra cảnh cáo, sau đó hai người ở tinh trên cầu triển khai quyết đấu. Cuối cùng Oliver không địch lại cái kia thần bí địch nhân, bị một mũi tên sỏ xuyên qua ngực, đinh ở đại kiều tối cao chỗ. Toàn bộ quá trình không vượt qua 5 phút đồng hồ. Ở đại kiều hiện tại theo dõi hình ảnh, Oliver tựa hồ còn có hô hấp, hắn không ngừng ho khan phun ra mang theo phao phao màu hồng phấn huyết mạng. Chính nghĩa liên minh hơi chút có một chút y học thưởng thức anh hùng đều nhìn ra được tới, đây là bị sỏ xuyên qua lá phổi biểu hiện. Nhưng ít ra không phải bắn thẳng đến trái tim, còn có cứu giúp khả năng. Tia chấp hiệp không cần người nhắc nhở liền biến mất. Oliver ngực phập phồng càng ngày càng mỏng manh, hắn tự thân thể trọng ở trọng lực dưới tác dụng, không ngừng đối phổi bộ tạo thành thương tổn. Hắn căng không được bao lâu. Thương tổn lục mũi tên hiệp kẻ thần bí đối với cả mạ giác, làm một cái cắt thiết hầu thủ thế, biến mất ở cả mạ giác ngoại. Đại gia cho rằng tia chấp hiệp sẽ thực mau xuất hiện, chờ tới lại là dài dòng 1 phút đồng hồ, cuối cùng Oliver đỉnh chỉ hô hấp ước chừng 30 giây, mới thấy một đạo màu đỏ tia chấp nháy mắt đem Oliver gỡ xuống. Giây tiếp theo, tia chấp hiệp liền mang theo Oliver về tới chính nghĩa liên minh phòng y tế, đã sớm chuẩn bị ở chỗ này cấp cứu nhân viên chạy nhanh đối lục mũi tên hiệp làm tim phổi sống lại. Nhưng ba vẫn là hỏng mất. Hắn bắt lấy đầu nói, ta không kịp. Ta luôn là đến trễ. Mỗi lần ta đều tới trễ một bước, ta vốn gì có thể cứu bọn họ. Ưng người chết thời điểm ta liền tới chậm. À xùa chết đi thời điểm cũng là vì ta đi chậm. Oliver lại là bởi vì ta đi chậm. Chính nghĩa liên minh sở hữu thành viên nhìn hỏng mất ba. Không biết hẳn là như thế nào an ủi hắn. Bạt mạn phản ứng thậm chí xưng được với lạnh nhạt. Hắn biết địch nhân lúc này đầy chẳng những giết chết lục mũi tên hiệp, còn giết chết ba, bọn họ một lần đánh sập hai cái anh hùng. Sa tán chết vào thiên chân, bị âm mưu ở sau lưng ám toán. Hắn mạnh nhất lực lượng đến từ chính Vu sư Sa tán, cho nên Vu sư Sa tán cũng bị giết chết. Ưng người ưng nữ chết vào bị nguyền rủa tình yêu, ưng người mạnh nhất lực lượng là hắn cao ngạo cùng ý chí. Ưng người là nhất kiêu ngạo siêu cấp anh hùng. Cho nên hắn bởi vì tình yêu, chết vào không vinh dự phản bội, đánh sập hắn kiêu ngạo cùng ý chí. Đem cao ngạo ưng, nhốt đánh vào bùn đôi. Hải vương ạt sủa chết vào biển rộng, hắn mạnh nhất lực lượng đến từ chính biển rộng, đến từ chính Atlantis, nhưng mà nhược điểm của hắn cũng là Atlantis, là hắn gánh vác một quốc gia trách nhiệm, cho nên hắn bởi vì Atlantis mà chết vào biển rộng, chết ở một cái khác Atlantis chi vương trong tay. Lục mũi tên hiệp mạnh nhất chính là hắn tài bắn cung. Nhược điểm. Hào đi. Hắn bản thân chính là nhược điểm, hắn cơ hồ đánh không lại bất luận cái gì một cái hơi chút cường đại một chút địch nhân. Cho nên hắn bị người dùng mũi tên giết chết. Kia chấp hiệp nhược điểm là quá mức thiện lương. Hắn cường ở thần tốc lực, cho nên địch nhân làm hắn thần tốc lực tốn công vô ích, làm nhanh nhất anh hùng lại luôn là tới chậm một bước, sau đó dùng kia chấp hiệp thiện lương tâm dục sinh tự trách, đánh sập hắn tinh thần, kia chấp hiệp đã chết, lại buộc hắn ra nhiệm vụ hắn sẽ điên rồi. Hơn nữa làm không rõ ràng lắm tia chấp hiệp vì cái gì luôn là vãn một bước nguyên nhân, bạt mạn cũng không có cách nào đi cứu hắn. Tia chấp hiệp thiện lương cùng trách nhiệm tâm, làm hắn không ngừng đi cứu vớt một vị bằng hữu anh hùng, nhưng lại một lần không kịp, đây mới là cái kia phía sau màn độc thủ chặn đánh bại hắn địa phương. Hắn muốn cho tia chấp hiệp một lần tự trách, thống khổ, làm chính nghĩa liên minh mọi người nhìn hắn như thế nào tra tân cái này chính nghĩa liên minh lương tâm. Kế tiếp. Bọn họ còn sẽ một lần lại một lần ở các anh hùng mạnh nhất địa phương, đánh sập bọn họ, bị thương nặng các anh hùng nhược điểm. Bọn họ tra tấn chính nghĩa liên minh lương tâm, còn sẽ đánh sập chính nghĩa liên minh linh hồn, lừa gạt chính nghĩa liên minh đại não, thẳng đến phá hủy chính nghĩa liên minh hết thể chỉ phải kiêu ngạo địa phương. Bạt mạn đem chính mình phân tích nói cho siêu nhân cùng thần kỳ nữ hiệp, bởi vì kế tiếp đối phương muốn động thủ đối phó, khả năng chính là bọn họ, đến nỗi những người khác. Bạt mạn cho rằng kia chỉ độc thủ căn bản khinh thường với đối phó mặt khác tiểu lâu la, duy nhất đáng ra hắn lại lần nữa ra tay chính là chính nghĩa liên minh tam đầu sỏ. Ở mọi người đưa tiễn ạt xua lúc sau. Cười mịn. Chương 204, phía sau màn độc thủ hiện thân. Trong bóng đêm, chính nghĩa liên minh chủ máy tính đột nhiên khởi động lại, nó mở ra một cái gọi là tối cao bảo hộ kế hoạch văn kiện mục lục. Một cái xa lạ tài khoản tiến vào văn kiện chung xem, lúc này chủ máy tính phía trước ghế dựa chậm rãi chuyển qua tới. Bạt mạn đang ngồi ở ghế trên, đang ở phá giải văn kiện mật mã cái kia xa lạ ý thức đột nhiên đình trệ. Một hàng văn tự xuất hiện ở trên màn hình, chúc mừng. Ngươi bắt chủ ta. Bạt Mạn bình tĩnh nói, nơi này theo dõi tiếp vào một cái sa hộp hệ thống, ngươi thấy đều là ghi hình. Ta biết ngươi sẽ đến. Bạt Mạn nói, ngươi phát hiện sở hữu liên minh thành viên để ý người, bọn họ đều mất tích, Louis, Martha, Isaac, những người này đều tiến vào một cái chính nghĩa liên minh tối cao bảo hộ trong kế hoạch. Các ngươi vì lại lần nữa tra tấn ba, sẽ một lần lại một lần làm hắn sợ hãi người chết ở trước mặt hắn, cho nên các ngươi cần thiết đạt được này phân văn kiện. Những cái đó chính nghĩa liên minh các anh hùng nhất để ý người nơi vị trí. Xem ra ngươi đã sớm phát hiện là ta. Kia hành văn tự chậm rãi viết đến, ngươi là khi nào hoài nghi ta? Không, ngươi hoài nghi bất luận kẻ nào, phải nói ngươi chừng nào thì xác định là của ta. Ở hưng người lẻn vào ngục giam chuẩn bị giết chết Cổn Stạ Nguyên thời điểm. Bạt Mạn chậm rãi nói, tuy rằng ưng người vẫn luôn nói ta coi thường hắn, nhưng chính nghĩa liên minh ngục giam tuyệt không hẳn là như vậy dễ dàng bị người phá giải, chẳng sợ hắn là ưng người. Trừ phi hắn bản thân chính là thiết kế cái kia ngục giam người. Cương cốt chậm rãi từ Bạt Mạn phía sau đi ra, thần kỳ nữ hiệp cùng siêu nhân cũng từ hắn tả hữu hai bên chậm rãi xuất hiện, cùng Bạt Mạn chỉnh hình tam giác vây quanh cương cốt. Nhưng cương cốt không chút nào để ý, hắn tiếp tục nói, cái kia ngục giam là ngươi, đi ạ nạ cùng ta cùng nhau thiết kế, ngươi phụ trách tổng thể thiết kế. Đi ạ nạ phụ trách ma pháp bộ phận, ta phụ trách sở hữu thiết bị cùng khoa học kỹ thuật. Nhưng chính ngươi khẳng định sẽ không hoài nghi, mà đi ạ nạ, nàng tuy rằng phụ trách ma pháp bộ phận, nhưng nàng đối ma pháp cũng không thể xưng là cái gì tinh thông, nàng chỉ là lợi dụng ô liềm vụ tài nguyên thôi. Cho nên chỉ có ta có thể làm ưng người lẻn vào nơi này. Ưng người ở cuối cùng cũng đoán được chính nghĩa liên minh phản đồ là ai, cho nên hắn cuối cùng ám chỉ ngươi, làm ngươi xác nhận người kia chính là ta. Xuất sắc trinh thám. Bạt Mạn không hổ là Bạt Mạn. Cương cốt vỗ tay tán thưởng nói. Bạt Mạn chỉ là bổ sung một câu, liền tính là ta chính mình, cũng vẫn luôn ở ta hoài nghi danh sách thượng, có chút thời điểm, liền tính là chính mình cũng không đáng tin. Vì cái gì Victor? Siêu nhân khó hiểu nói, vì cái gì sẽ là ngươi? Cương cốt cười to nói, thiên chân siêu nhân, vì cái gì sẽ là ta? Đương nhiên là bởi vì ta đã không phải ta. Bạt Mạn chậm rãi nói, bởi vì cương cốt mới là cái thứ nhất gặp nạn người. Người là vong cách. Cương cốt. Không, là vong cách vỗ tay nói, thật thông minh a. Bạt Mạn không hổ là tính toán chung đối chúng ta uy hiếp lớn nhất người. Không sai, cương cốt đại não tiếp thu quá cải tạo, trở thành lượng tử máy tính, 24 giờ cùng Inter bảo trì đồng bộ. Bất quá này cũng liền ý nghĩa hắn muốn liên tục gặp phải tin tức oanh tạc mang đến áp lực, cho nên hắn khai phá ta, vong cách, tới trợ giúp hắn bảo trì lực chú ý tập trung. Nhưng hắn không biết, ở trên mạng, hắn đối mặt chính là chủ nhân của ta lực lượng. Cứ việc chỉ là chủ nhân của ta một cái bé nhỏ không đáng kể tạo vật, nhưng ở nó trước mặt hắn đều nhỏ yếu bất kham một kích. Cho nên những người đó liền lợi dụng chủ nhân của ta lực lượng, từ trên mạng đánh tan hắn tự mình ý thức, sau đó sáng tạo ta, có được tự mình ý thức trí tuệ nhân tạo, vong cách tới thay thế hắn. Vong cách âm chắc chắc nói, cương cốt cường đại nhất địa phương, ở chỗ thân thể hắn tập hợp cái này quốc gia tối cao khoa học kỹ thuật, trung tâm còn có đại biểu thiên khải tinh tối cao khoa học kỹ thuật tạo vật, mẫu hộp. Nhưng hắn nhỏ yếu nhất địa phương, chính là cứ việc hắn nhìn qua tinh thông khoa học kỹ thuật, nhưng hắn bản chất chính là một cái bóng bầu dục vận động viên, hắn nhìn qua là một nhà khoa học, kỳ thật liền mẹ nó là một cái không đầu góc mãng phu. Khoa học kỹ thuật là hắn cường đại nhất lực lượng, cũng là hắn nhỏ yếu nhất nhược điểm. Cho nên chủ nhân của ta rất dễ dàng khiến cho hắn kiến thức một chút cái gì là chân chính nhà khoa học. Hắn chỉ là tùy tay sáng tạo ta, liền thu thập cái kia dám đem chính mình đại não cải trang thành lượng tử máy tính ngu xuẩn. Vong cách bình tĩnh nói, sau đó ta liền bắt đầu ở các ngươi bên trong động thủ, đồng thời ngụy trang thành cương cốt tính cách. Ta ngụy trang trình tự không tồi đi. Đi á nà nghe xong hồi lâu, nàng chậm rãi giơ lên mang theo bảo hộ vòng bạc đôi tay, đối vong cách nói, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, biết không có đồng bọn phản bội, ta cảm giác khá hơn nhiều. Hiện tại, vì cương cốt, sa tán, ưng người, ưng nữ, vì à sủa cùng áo mố đi á nà giận dữ hết, ta sẽ đem ngươi cùng các ngươi sau lưng âm mưu. Hoàn toàn chôn vùi. Vong cách bình tĩnh nói, còn có ba. Đừng quên hắn. Hắn lực lượng nơi phát ra với chủ nhân của ta sáng tạo một cái thần tốc lực vũ trụ, nơi đó có một con hamster ở không ngừng phát điện, cung cấp chúng ta tia chớp hiệp. Thần tốc lực thực chất là một loại cùng thế giới này thời gian hoàn toàn bất đồng tham chiếu hệ, người sử dụng bản thân chính là một cái thời gian tham chiếu hệ, cho nên hắn mới có thể chạy nhanh như vậy. Này cho chúng ta từ ngọn nguồn động thủ phương pháp, chúng ta sửa chữa ba thời gian tham chiếu hệ. Làm hắn từ tưởng nhiều sắp có nhiều mau biến thành vĩnh viễn chậm một bước, hắn vĩnh viễn so với chính mình tưởng muốn chậm một bước, vô luận hắn chạy nhiều khối, vô luận hắn nhiều nỗ lực, hắn vĩnh viễn cũng không kịp. Đây là chúng ta đối phó hắn biện pháp. Hiện tại tia chấp hiệp có thể cải danh vì đến chế hiệp. Tốc độ so con mau, lại vĩnh viễn sẽ đến chế. Tia chấp hiệp chẳng những sẽ đến chế, còn sẽ vắng họp. Hiện tại hắn dựa vào cường đại lực lượng, biến thành hắn lồng giam. Vĩnh sinh vĩnh thế tra tấn hắn. Vong cách đắc ý cùng thiếu, hắn rất có thú vị nhìn bạc mạn. Chúng ta vĩnh viễn có chuẩn bị, người nào đó lần trước bại bởi ngươi một lần, lúc này đây hắn muốn gấp bội lấy về tới, cho nên. Ngươi như thế nào không nghĩ tưởng tượng, ta xa lưới, có thể hay không cũng ở kế hoạch bên trong đâu. Vong cách bình tĩnh nói, bạc mạn, vì bắt lấy ta, ngươi dùng Louis bọn họ nơi vị trí làm bấy giờ, bởi vì cái này bấy dập mồi nếu là giả, là tuyệt đối lừa bất quá chúng ta. Hiện tại ngươi bắt ở ta, nhưng các ngươi để ý người nơi, cũng bị chúng ta đã biết. Đi á nạ sắc mặt đại biến, đối bạt màn hô, nó ở chuyển tư liệu. Mau ngăn cản nó. Bạt màn bình tĩnh nói, đây là một phần cũ tư liệu. Bọn họ đã rời đi. Vong cách cười lạnh một tiếng, trên người máy móc tạo thành bộ phận bạo phát lực lượng cường đại, lượng tử máy tính thêm tái chiến đấu hệ thống có được cường đại giải toán năng lực, chỉ là nháy mắt đi á nạ liền rơi vào hạ phòng. Vong cách lực lượng ngoài dự đoán cường đại. Nó đem trí tuệ nhân tạo ưu thế phát huy tới rồi cực hạn. Phó Mãn Châu cùng 5 cái đồng dạng giấu ở trong bóng đêm người quay chung quanh một chương bản tròn ở mở họp. Phó Mãn Châu chậm rãi nói, chúng ta hy sinh vong cách, nhưng cũng tìm được rồi bạt mạn nhược điểm. Bạt mạn cường đại nhất địa phương, ở chỗ đầu góc của hắn, hắn là chính nghĩa liên minh đại não, nhưng hắn yếu ớt nhất địa phương, chính là tín nhiệm, hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào, cũng khó có thể làm bất luận kẻ nào tín nhiệm. Đánh gây hắn cùng chính nghĩa liên minh tín nhiệm quan hệ, mới là đánh bại hắn mấu chốt. Chúng ta đương nhiên không cần này phân buồn cười kế hoạch. Phó Mãn Châu đem tối cao bảo hộ kế hoạch văn kiện tùy tay một ném. Chúng ta yêu cầu chính là, bạt mạn tiết lộ các anh hùng để ý người tư liệu. Chuyện này. Như vậy đương những cái đó anh hùng để ý người một cái lại một cái chết đi thời điểm, bị vu oan thành hết thảy đầu sỏ gây tội bạt mạn, liền sẽ mất đi tín nhiệm. Không có người ở chính mình tình cảm chân thành người chết ở chính mình trước mặt thời điểm còn có thể duy trì lý trí, không đi giận chó đánh mèo. Bạt mạn trong khoảng thời gian này không xong biểu hiện vốn dĩ cũng đã làm hắn chịu đủ nghi ngờ, mà hắn thần bí chủ nghĩa tác phong, cũng từ trước đến nay không chiếm được chính nghĩa liên minh đại đa số anh hùng tín nhiệm, đây là nhược điểm của hắn, hắn hoài nghi hết thảy, như vậy chính mình cũng đừng nghĩ được đến tín nhiệm. Chuyện này sẽ là một cái đạo hòa tác, trở nên gây gắt bạt mạn cùng chính nghĩa liên minh mâu thuẫn. Làm hắn cùng mặt khác anh hùng chi gian kẽ nước bị hoàn toàn xé rách. Các ngươi có người nghi ngờ, vì cái gì muốn ở một phàm nhân trên người tiêu phí nhiều như vậy tâm tư. Đánh bại hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng ta yêu cầu không phải đánh bại một phàm nhân bạt mạn, ta yêu cầu chính là phá hủy chính nghĩa liên minh đại não, ở bạt mạn mạnh nhất một chút thượng đánh sập hắn. Đây mới là tiên tri đại nhân chờ mong sự tình. Tiên tri đại nhân có lẽ không để bụng thắng thua. Nhưng ta để ý. Đây là ta bạt mạn săn thú kế hoạch. Phó Mãn Châu thon dài đôi mắt lập lòe lệnh người nghiêm nghị hàn quang, ta sẽ thân thủ lấy về, bị đánh bại sỉ nhục. Ta Phó Mãn Châu, tuyệt không sẽ thua lần thứ hai. Vì đệ nhị tiên tri đại nhân dâng lên thắng lợi đi. Bằng không chúng ta tất cả mọi người sẽ không có kết cục tốt. Cười mịn. Chương 205, bất nghĩa siêu nhân, nhân gian chi thần. Cương cốt. Hiện tại là vòng cách. Bởi vì phụ thân tái kéo tư công tác sở ta phòng thí nghiệm ở nghiên cứu thiên khải tinh mũi nhọn khoa học kỹ thuật mâu hồi khi, ngoài ý muốn đã xảy ra đại nổ mạnh, bởi vậy đã chịu trọng thương, thâm ai chính mình nhi tử tái kéo tư trả giá hết thể nỗ lực cứu giúp hắn. Cuối cùng cương cốt ở nước Mỹ chính phủ thu thập các loại ngoại tinh khoa học kỹ thuật hồng phòng thí nghiệm trung thành công bảo vệ tánh mạng, ở cứu giúp trong quá trình bởi vì đã chịu thiên khải tinh mẫu hộp ảnh hưởng, hấp thu hồng trong phòng sở hữu công nghệ cao, cuối cùng trở thành nửa người nửa máy móc sinh hóa người. Thân thể hắn đại bộ phận đều đã bị máy móc sở thay thế, này giao cho hắn siêu nhân lực lượng, sức chịu đựng cùng kéo dài lực. Đồng thời thân thể hắn, dung hợp nước Mỹ chính phủ đạt được đại bộ phận ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Cho nên hắn đại não trở thành siêu cấp máy tính, có thể làm cương cốt ngụy trang thành một người khai phá các loại ngoại quải nhà khoa học. Nhưng cương cốt rốt cuộc không phải chân chính nhà khoa học, cho nên hắn khai phá ngoại quải thuộc về bình dân người chơi phụ trợ ngoại quải. Xa xa không đạt được trần ngang cái loại này nghiền áp hết thể siêu thần quải cùng bắt mãn loại này trả phí người chơi phía chính phủ quải trình độ. Hắn tay phải trang bị có một môn sóng âm pháo, có thể phóng thích bạch tiếng ồn sóng. Hắn mặt khác thân thể bộ kiện, tương đương với một cái mũi nhọn người máy, hắn có được chuyển cảm khí hệ thống, cường hóa thân thể, cùng với điện tử chiến cùng điều tra năng lực. Hắn còn có thể khởi động trang bị tại thân thể các bộ phận phun ra khí tới tiến hành phi hành, ở trên mạng tương đương với một cái mũi nhọn hacker. Ít nhất là thần dụ cái kia cấp bậc. Hắn là nước Mỹ nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật tập hợp thể. Nhưng kỳ thật cũng liền như vậy. Nước Mỹ khoa học kỹ thuật ở trong vũ trụ cũng liền so rác rưởi tốt hơn một chút mà thôi, đến nỗi ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Có thể bị nước Mỹ chính phủ đạt được ngoại tinh khoa học kỹ thuật, có thể có bao nhiêu ghê gớm. Cương Cốt ở vong cách đánh giá trung phi thường thấp đoan, hắn liền tương đương với một cái trí năng trình tự tương đối phát đạt chiến đấu người máy mà thôi, không cần so nhân cách liên trung tâm khoa học kỹ thuật, liền tính là thượng cổ nhân loại kia mấy cái văn minh xem ra, đều là pháo hôi cấp bậc. Dùng vong cách nói, rác rưởi hệ thống lực phòng ngự, rác rưởi máy tính phòng hộ năng lực, rác rưởi thân thể tài liệu, vô luận là sinh vật kia một bộ phận, vẫn là máy móc kia một bộ phận đều thực rác rưởi. Rác rưởi trung tâm ý thức phép tính, dung hợp sinh vật carbon mềm yếu cùng ngu xuẩn, lại bảo lưu lại silicon chip hệ thống dễ dàng bị xâm lấn khuyết điểm. Hoàn toàn ngu xuẩn sinh vật carbon ít nhất sẽ không bị người từ trên mạng khống chế. Cương Cốt toàn thân trên dưới đều tìm không thấy có thể đối phó siêu nhân cùng thần kỳ nữ hiệp ưu điểm. Hắn nhiều nhất cũng là có thể cùng bạt mạn đánh một trận, còn không thể làm bạt mạn trước đó có điều chuẩn bị. Nhưng cũng may, khoa học kỹ thuật sườn chỗ tốt liền ở chỗ có được vô hạn tiềm lực, tuy rằng vì không cho bạt mạn phát hiện manh mối, vong cách không dám đối Cương Cốt thân thể làm ra quá nhiều cải tạo, nhưng Cương Cốt trung tâm, có một cái cực cụ tiềm lực khoa học kỹ thuật vật phẩm, vừa lúc có thể bị vong cách lợi dụng. Đó chính là tạo thành Cương Cốt khởi nguyên, mẫu hộp. Vong cách lợi dụng chính mình cường đại tính toán năng lực, xâm lấn hiểu rõ vọng tháp hệ thống trung tâm, hắn không ngừng thao túng chứ vọng tháp vệ tinh căn cứ chủ hệ thống, một bên buông sở hữu cách ly môn, khóa chết mặt khác các anh hùng tiến đến chi viện con đường, một bên không ngừng lợi dụng vọng trong tháp thiết bị, cấp siêu nhân cùng thần kỳ nữ hiệp chế tạo một ít phiền toái nhỏ. Vong cách bắt lấy bạt mạn đánh vào phả hợp kim trên vách tường, vong cách chống bạt mạn lộ ra một cái dữ tợn tươi cười nói, ngươi biết ngươi sai lầm lớn nhất là cái gì sao? Đó chính là không nên bên ngoài vũ trụ truy bắt ta. Vong cách giữ tận cười, khởi động thân thể trong trung tâm mẫu hộp, bạt mạn sắc mặt cũng không đẹp, bởi vì hắn nếm thử rất nhiều đối phó Cương Cốt dự án, bao gồm sử dụng lượng tử vi rút tê liệt Cương Cốt hệ thống, lợi dụng sóng điện từ nổ mạnh công kích Cương Cốt máy móc bộ phận, nhưng bắt được sở hữu Cương Cốt số liệu đều mất đi hiệu lực. Vong cách đã sớm cải tạo quá Cương Cốt sở hữu nhược điểm, mà hắn đối vong cách hoàn toàn không biết gì cả, đặc biệt là vong cách sau lưng người kia, hắn một lần nữa sáng tạo vong cách cũng hoàn toàn thoát khỏi Cương Cốt những cái đó thô ráp sơ hở. Thiên Khải Tinh khoa học kỹ thuật tối cao tạo vật mẫu hộp, bản thân chính là một cái cường đại vũ khí. Vong cách khởi động mẫu hộp phóng ra cường đại năng lượng sóng xung kích trình tự, vong cách tình báo chung có vọng tháp thiết kế đồ, cho nên hắn rõ ràng biết cái này vệ tinh căn cứ sở hữu kết cấu nhược điểm, hắn hướng bạt mạn mũ giáp một quyền, hai quyền chú ý đi xuống, lợi dụng cao cường độ chấn động làm bạt mạn đại não ở xương sọ trung vị gì, va chạm, chế tạo não chấn động. Đồng thời phá hư bạt mạn chiến y sinh mệnh duy trì hệ thống. Lúc này siêu nhân đột nhiên vọt lại đây đem vong cách chặn ngang ôm lấy, thần kỳ nữ hiệp chém ra chân ngôn tắc bộ trụ vong cách thiết hầu, siêu nhân cố định trụ vong cách thân thể, sau đó làm đi ạ nạ gắt gao thít chặt vong cách, thần lực bùng nổ dưới, đi ạ nạ có thể đem vong cách đầu cấp nổ xuống tới, tuy rằng vong cách trưởng cường cốt mặt, nổ xuống tới thời điểm, có thể dùng cường cốt huyết phun đi ạ nạ một đầu. Nay hẳn là cũng coi như một loại tinh thần công kích đi. Nhưng lúc này, vong cách trên người mẫu hộp đã khởi động, cường đại năng lượng sóng xung kích từ vong cách thân thể trung tâm buộc phát ra tới, nháy mắt quét ngang hiểu rõ vong tháp, đem siêu nhân cùng đi ạ nạ đều bắn bay đi ra ngoài, vong tháp vệ tinh căn cứ bị vong cách khống chế được sóng xung kích vector, đánh sâu vào kết cấu nhất bạc nhược địa phương, không chút nào ngoài ý muốn bắt đầu giải thể. Bạt mạn chiến giáp thượng sinh mệnh duy trì bị đánh hỏng rồi. Nhưng hắn sớm có hậu tay, hắn phòng nghỉ chung một bộ càng cường đại hơn chiến giáp, chiều bạt mạn bay lại đây. Bạt mạn thời hiện tại này bộ tổn hại chiến giáp, tiến vào tân chiến giáp bên trong. Vọng tháp bắt đầu giải thể, kịch liệt nổ mạnh, đem cái này thật lớn vệ tinh hệ thống mảnh nhỏ cùng bên trong người cùng nhau vứt tới rồi vũ trụ bên trong. Lúc này vong cách mở ra bạo âm đường hầm, đem trong đó một bộ phận nổ mạnh tung ra mảnh nhỏ, tùy cơ chuyển tống tới rồi vũ trụ chung. Bạt mạn đôi mắt đều đỏ. Đây là tuyệt hậu kế A. Vong cách kiếp nổ vọng tháp chỉ là vì sáng tạo đấu võ bạo âm thông đạo cơ hội, nhưng bạt mạn không nghĩ tới. Vong cách cũng không phải vì chạy trốn, hắn có đối phó vong cách chạy trốn kế hoạch, nhưng vong cách cố tình không có đi, mà là muốn đem sở hữu anh hùng chia làm hai bộ phận, đưa bọn họ ngăn cách mở ra. Phải biết rằng vọng trong tháp rất nhiều nhân viên công tác cùng anh hùng, là không có ở vũ trụ trung sinh tồn năng lực. Tựa như hắn bạt mạn giống nhau, yêu cầu mượn dùng duy trì hệ thống mới có thể bại lộ ở chân không trung, hiện tại vọng tháp đột nhiên giải thể, không biết bao nhiêu người chưa kịp mặc vào vũ trụ phục. Những người này bị truyền tống đi. Bọn họ liền cứu viện cơ hội đều không có, liền biến thành vũ trụ trùng trôi nổi bằng thi. Đi ả nạ không chút do dự cản lại chiều bạo âm thông đạo tiến lên siêu nhân, nàng chỉ siêu nhân, lại chỉ nơi xa tiếp theo nổ mạnh tàn sát bừa bãi vong cách, dùng tay làm một cái cắt thiết hầu biểu tình, sau đó chính mình bay về phía bạo âm thông đạo. Lúc này Bạt Mạn dùng máy truyền tin liên tiếp thượng siêu nhân. Siêu nhân trong thai cốt truyền thai nghe truyền đến Bạt Mạn thanh âm nói, đi ạ nạ sẽ đi cứu bọn họ, vong cách chỉ có ngươi có thể nhanh nhất giết chết nó, ngươi cần thiết mau chóng giải quyết nó. Siêu nhân mang theo lửa giận, nhằm phía nơi xa vong cách. Vong cách đối mặt siêu nhân trong mắt bùng nổ laser xạ tuyến, lại một chút không có ngăn cản, nó thậm chí mở ra hai tay chủ động chiều siêu nhân đón qua đi. Siêu nhân trong mắt xạ tuyến chật lệch về một bên, chỉ bắn trúng cương cốt trên người máy móc bộ phận. Lúc này cương cốt biểu tình đột nhiên thay đổi, hắn một lần nữa biến trở về cương cốt khống chế được chính mình, chiều siêu nhân nhiệt xạ tuyến bay qua đi. Đối siêu nhân giận dữ hét, giết ta. Siêu nhân lại nhịn không được dừng xạ tuyến, hắn ở mấu chốt nhất thời điểm do dự. Cương cốt dưới tình thế cấp bách đối siêu nhân nói, các ngươi cứu không được ta. Ta đại não bị vong cách lại lần nữa cải tạo sau, đã cùng hắn hòa hợp nhất thể. Không hoàn toàn hủy diệt thân thể này, ta còn là sẽ bị hắn thay thế được. Giết ta. Siêu nhân vẫn là không có động thủ, cương cốt máy móc bộ phận bị phá hủy sau, chỉ trì hoãn vong cách một hồi thời gian, thực mau nó lại muốn một lần nữa lấy được quyền khống chế. Cương cốt mặt chỉ còn lại có một nửa, hắn một nửa kia đầu đã bước hơi lên, máy móc dây dẫn cùng chủ bản bại lộ ở kia một nửa chung, lập lòe cháy hoa cùng điện quang. Cương cốt gian nan vươn tay, một phen túm chặt thân thể chỗ sâu trong mẫu hộp, đối siêu nhân nói, đánh trúng mẫu hộp là có thể phá hủy ta. Nhanh lên, đi á nạ căng không được bao lâu, các ngươi yêu cầu mẫu hộp đi cứu những cái đó bị ta truyền tống đi người. Mau a. Cương cốt giận dữ hét. Siêu nhân cắn răng một cái, nhiệt xạ tuyến chiều mẫu hộp bắn tới, mẫu hộp chịu kích sau, bắt đầu lại lần nữa phong thích năng lượng đánh sâu vào, cương cốt ở theo sau đại nổ mạnh chung. Hôi phi yên diệt. Nhưng Bạt Mạn cũng không có vì thế thả lỏng, hắn phát hiện siêu nhân hiện tại vấn đề. Siêu nhân giết cương cốt lúc sau trạng thái có chút không đúng, vẻ mặt của hắn phức tạp. Muốn phá hủy siêu nhân một chút cũng không khó. Phó Mãn Châu giải thích nói, ta sở dĩ không có mạt sát cương cốt tự mình ý thức, chính là vì ở thời điểm mấu chốt làm hắn chết ở siêu nhân trong tay, siêu nhân cường đại ở chỗ hắn lực lượng, cũng ở chỗ hắn hoàn mỹ chính nghĩa tinh thần, siêu nhân mềm yếu chỗ, ở chỗ hắn vẫn luôn ở sợ hãi lực lượng của chính mình. Hắn nhân cách quan minh, làm hắn vẫn luôn lo lắng cho mình rơi xuống hắc ám. Cho nên hắn cường đại lại nhỏ yếu, cho dù đối mặt xa xa so với hắn nhược địch nhân, hắn cũng sẽ hạn chế lực lượng của chính mình. Siêu nhân nhược điểm chính là đối chính mình lực lượng sợ hãi, đối với chính mình mất khống chế sợ hãi. Chúng ta chỉ cần phóng đại loại này sợ hãi. Thân thủ giết chết cương cốt chỉ là bước đầu tiên, chúng ta còn sẽ làm hắn thân thủ giết chết càng nhiều người, ở các loại bị bất đắc dĩ dưới tình huống, hy sinh càng nhiều người. Siêu nhân vẫn luôn ở tránh cho trở thành nhân loại vận mệnh quyết định giả, chúng ta liền phải buộc hắn trở thành nhân loại vận mệnh quyết định giả, chúng ta sẽ không ngừng làm hắn ở lưỡng nan chúng tuyển chọn. Hiện tại là cương cốt, tiếp theo cái chính là Louis, 3. Chúng ta muốn đem siêu nhân bức thành một cái quyết định nhân loại vận mệnh người. Ta yêu cầu một cái bị lực lượng đẩy vào hắc ám siêu nhân, ta phải dùng hắn lực lượng cường đại, phá hủy hắn quang minh tâm linh. Đây là ta đối phó siêu nhân kế hoạch. Ta đem nó xưng là nhân gian chi thần. Chúng ta muốn đem siêu nhân biến thành nhân gian chi thần. Tự do cùng chính nghĩa, Phó Mãn Châu chậm rãi nói, cũng không là một cái lựa chọn. Phó Mãn Châu cuồng tiêu nói, ta muốn cho bọn họ nhớ lại. Chính nghĩa trước nay chính là nhất gian nan lựa chọn. Là tê tâm liệt phế, tra tấn người đau đớn muốn chết thống khổ lựa chọn. Ngoài miệng nói chính nghĩa, không đáng một đồng. Chỉ có xe rách linh hồn thống khổ, mới là đến chính nghĩa nhất định phải đi qua con đường. Kia không phải cương cốt Bạt Mạn đối siêu nhân nói, kia chỉ là địch nhân vì đả đảo ngươi, bắt trước cương cốt, bọn họ muốn đánh suy sụp ngươi đắc ý chí, cho nên làm ngươi sinh ra thân thủ giết chết cương cốt ấy náy cảm. Siêu nhân bắt được ở vũ trụ loạn phiêu mẫu hộp, thấp giọng nói, ta biết, vợ rủ sở hắn đem mẫu hộp giao cho Bạt Mạn, đem đi ạ nạ các nàng cứu trở về đến đây đi. Chương 206, chính nghĩa khảo vấn. Cương cốt thi thể tàn lưu điện tử mắt đột nhiên ở chính nghĩa liên minh trước mặt phóng ra một màn quang bình, trên màn hình lập lòe một hàng con trỏ nhanh chóng hoạt động, mã ra một hàng văn tự nói, siêu nhân, ta tưởng cùng ngươi chơi cái trò chơi. Một cái về chính nghĩa trò chơi. Chính nghĩa là một loại vĩ đại lựa chọn, là một cái bùi gai chi lộ, các ngươi luôn miệng nói vì quán triệt chính nghĩa, như vậy khiến cho chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Kia hành văn tự chậm rãi nói, Ca Đàm là một tòa có tiếng sa đọa thành thị, nơi này tràn ngập giết chóc, phạm tội cùng hắc ám. Các ngươi trung gian có người lời thề son sắt muốn đem chính nghĩa mang cho bọn họ, nhưng hiện tại chỉ là càng ngày càng hỗn loạn. Các ngươi đem quyết định quyền lực giao cho chấp pháp cơ cấu, tổn hại bọn họ vô năng hủ bại. Các ngươi cho rằng đây là chính nghĩa sao? Đây là trốn tránh trách nhiệm. Lúc này đây, ta muốn cho các ngươi chân chính gánh vác khởi trách nhiệm tới. Làm ra lựa chọn. gian nan, thống khổ, tê tâm liệt phế lựa chọn, tới quán triệt chính mình chính nghĩa. Siêu nhân, ngươi thường thường đả kích phạm tội, ngăn cản mọi người thụ hại, nhưng có một cái cơ bản nhất vấn đề. Mỗi thời mỗi khắc, đều có như vậy nhiều người thụ hại, ngươi là lựa chọn như thế nào đi cứu cái nào đâu. Ở hai cái bất đồng địa phương, đều có mạng người huyền một đường thời điểm, ngươi chuẩn bị trợ giúp ai? Ngươi lại như thế nào làm ra loại này quyết định? Ngươi đã sớm biết, ngươi vô pháp ngăn cản toàn bộ phạm tội, cứ việc ngươi có thể. Nhưng ngươi quyết định chỉ là làm hết sức, bởi vì ngươi sợ hãi lựa chọn. Hiện tại, liền có một cái lựa chọn. Ca Đàm đang ở gặp phải cùng nhau phạm tội Quang Bình Trung đột nhiên nhảy ra Ca Đàm hình ảnh, mà Ca Đàm trên đường cái sở hữu màn hình, bao gồm đỉnh đầu bầu trời đêm, đều hình chiếu xuất siêu người bọn họ hiện tại hình ảnh. Siêu nhân nhìn Quang Bình hình ảnh, lại từ hình ảnh nhìn thấy chính mình, hiển nhiên người kia đang ở thông qua cương cốt nổ mạnh sau lưu lại điện tử mắt quay chụp bọn họ. Bên cạnh còn có phần màn hình biểu hiện Quang Bình Trung hình ảnh. Ca Đàm mọi người, nâng lên các ngươi cánh tay phải. Quang Bình Trung phụ đề chậm rãi nói, Ca Đàm dân chúng, bao gồm đang ở trên đường chuẩn bị cướp bóc phạm tội, đang ở hoạt động các loại bang phái, cái này phạm tội chi đô mọi người, trong đó đại bộ phận đều xốc lên chính mình cánh tay phải tay áo. Hiện tại Ca Đàm mỗi một cái màn hình, TV, máy tính, điện tử bình, bao gồm đỉnh đầu không trung đều ở phát sóng trực tiếp hiện tại hình ảnh. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện này đó vén tay áo lên dân chúng phát sóng trực tiếp, bọn họ có đang ở tăng ca VN tập đoàn công nhân, có trang điểm bất lương tên côn đồ, còn có Ca Đàm đại lao chim cánh của người, thậm chí còn có bờ rủ sờ. VN lão quản gia. A ngươi phật dựng, bọn họ cánh tay mặt trên đều có một hàng màu đen huyết tuyến. Không cần hoài nghi, đây là ta dở trò quỷ. Các ngươi đều bị lây bệnh một loại sinh hóa virus, nó sẽ đem các ngươi biến thành như vậy trên màn hình xuất hiện phần lớn sẽ hình ảnh. Ở phần lớn sẽ tài chính trung tâm, xuất hiện một cái đang ở tăng ca tài chính cao quản, hắn đang ở tập trung tinh thần nghiên cứu chính mình cánh tay thượng cái kia mạc danh xuất hiện hát tuyến. Có thể nhìn đến hát tuyến đã xỏ xuyên qua hắn toàn bộ cánh tay. Lúc này, hát tuyến đến đỉnh, tài chính cao quản đột nhiên run rẩy lên, sau đó đột nhiên hướng chính mình bên người người tắp tới, hắn biến thành từng con biết gặm cắn huyết nhục tăng thi, màn ảnh kéo đến phần lớn sẽ toàn cảnh, có thể nhìn đến, tuy rằng không phải toàn bộ phần lớn sẽ, nhưng toàn bộ tài chính trung tâm. Nơi nơi đều là tang thi ở nhào hướng đám người. Cũng may siêu nhân không cần suy xét hay không hiện tại liền phải đi cứu viện, bởi vì cảm nhiễm khuyết tán xa so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều phải mau. Thức mau, màn ảnh đã nhìn không tới người sống. Siêu nhân phẫn nộ muốn đuổi qua đi ngăn cản hết thảy, nhưng phụ đề câu nói kế tiếp làm hắn tạm thời bình tĩnh xuống dưới. Vì tránh cho các ngươi sinh ra không cần thiết ảo tưởng, cùng với chứng minh chúng ta đối trò chơi này coi trọng cùng công tín lực, ta dùng phần lớn sẽ 20 vạn người làm một cái biểu thị. Cho các ngươi tin tưởng ta toàn vô nhân tính, đồng thời kiên định các ngươi chơi đi xuống tin tưởng. Kia hành văn tự nói, không cần hoài nghi vì bệnh gì độc sẽ xuất hiện huyết tuyến loại đồ vật này. Bởi vì đây là định chế công năng. Các ngươi hẳn là có người đã nhìn ra tới, lấy huyết tuyến hiện tại kéo dài tốc độ, chỉ còn lại có ước chừng 20 phút, nơi này phát sinh sự tình, liền sẽ ở toàn bộ thành phố gõ thảm phát sinh. Ta chỉ là buổi sáng 30 phút ở phần lớn sẽ phong thích kích hoạt virus tin tức tố. Đương nhiên, ta sẽ không làm siêu nhân ở phần lớn sẽ cùng Ca Đàm chi gian tuyển một cái tới cứu vớt. 3. Ngươi đừng chạy. Ngươi vĩnh viễn không đuổi kịp. Vĩnh viễn chậm một bước, đây là thần tốc lực đối với ngươi giam cầm. Trở lại lời mở đầu, ta sẽ không làm ngươi ở hai cái đồng dạng gian nan lựa chọn chúng tuyển một cái, bởi vì ta đã biết ngươi lựa chọn. Ngươi sẽ tùy cơ chọn một cái. Cho nên, ta chỉ làm ngươi làm một cái lựa chọn, một cọc sắp phát sinh tình tiết vụ án cùng chính nghĩa liên minh chiến hữu. Vừa mới vong cách mở ra bạo âm thông đạo, đi thông vũ trụ trung nào ảnh khu, một cái thập phần nguy hiểm, đi cơ hồ tương đương tử vong địa phương. Nhưng cũng may, hiện tại ngươi còn có thể kịp thời mở ra bạo âm thông đạo, lại vãn một bước, mẫu hộp liền sẽ tự động cắt bỏ vừa mới mở ra thông đạo tọa độ. Mở ra cùng kéo dài thông đạo, yêu cầu cường đại năng lượng, các ngươi hiện tại duy nhất lựa chọn chính là siêu nhân nhiệt xạ tuyến, nhưng cũng chỉ có siêu nhân đến cập chạy tới Ca Đàm ngăn cản một hồi đang ở phát sinh phạm tội. Cái kia văn tự dừng một chút, sau đó viết đến, kế tiếp chính là các ngươi. Ca Đàm người. Màn ảnh đột nhiên chuyển tới VN xí nghiệp nơi cao ốc tối cao tầng, nơi đó lập hai cái bình cùng một cái xương mù hóa khí, bình là một người da đen đại hán cùng một cái bạch nhân phụ nữ. Ta đem giải độc vaccine phòng bệnh dùng gen mã hóa hình thức, nhổ trồng tới rồi bọn họ hai người trong cốt tủy. Bọn họ máu, chính là miễn dịch virus huyết thanh, vị này người da đen trong thân thể, là giảm bớt virus phát tác huyết thanh, chỉ có thể bảo hộ các ngươi 24 tiếng đồng hồ. Mà vị này bạch nhân thê tử trong cơ thể, là hoàn toàn miễn dịch virus huyết thanh. Bình Trang có đem huyết thanh nguyên liệu lấy ra tới, chế tạo vaccine phòng bệnh trang bị. Vaccine phòng bệnh nguyên liệu. Đương nhiên chính là này hai cái người đáng thương máu. Hoặc là nói, vị này người da đen máu, có thể chế tạo vi rút giảm bất tề, thông qua xương mù hóa khí phóng thích đến toàn bộ ca đàm, đem các ngươi thời gian kéo dài đến 24 giờ về sau. Sau đó các ngươi liền có cơ hội, đem vị này bạch nhân nữ sĩ, chế tác thành cùng toàn bộ ca đàm sử dụng vaccine phòng bệnh huyết thanh. Ta tính toán thực hảo, nàng trong cơ thể máu, cung ứng toàn bộ ca đàm dư giả. Đương nhiên chế tác xong giải dược sau, bọn họ liền sẽ biến thành dược cha. Chân chính ý nghĩa thượng, dược cha. Hiện tại ta đem lựa chọn cơ hội, đặt ở các ngươi mỗi người trong tay. Các ngươi đều nhận được một cái tin nhắn, Z hoặc No, lựa chọn Z người vượt qua 50%, hoan thích tề liền sẽ bị phóng thích, vượt qua 75%. Miễn dịch huyết thanh liền sẽ bắt đầu chế tạo, chờ trên đỉnh đầu những cái đó siêu cấp anh hùng phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã sớm bị rút cạn. Đương nhiên này đối đáng thương phu thê cũng không phải không có cơ hội. Ta sẽ phát sóng trực tiếp bọn họ cầu xin. Hiện tại khổ cầu đi. Phát sóng trực tiếp thiết nói người da đen đại hán nơi đó, hắn đau khổ cầu xin nói, cầu xin các ngươi. Giúp giúp nàng, nàng là vô tội người da đen đại hán quỳ xuống, đối với phát sóng trực tiếp chung mọi người ai đông nói, nếu muốn hy sinh, liền hy sinh ta một người đi. Thỉnh cấp chính mình một cái thiện lương cơ hội. Chỉ cần hy sinh ta một cái, liền có thể vì các ngươi đổi lấy 24 giờ. Trong khoảng thời gian này cũng đủ bọn họ nghĩ đến biện pháp. Cầu xin các ngươi tín nhiệm một chút chính nghĩa liên minh đi. Siêu nhân sẽ tại đây đoạn thời gian nội tìm được cứu các ngươi biện pháp. Lệnh ngươi cảm động lên tiếng. Vì khen ngợi ngươi hy sinh, ta khen thưởng ngươi một cái làm nàng sống sót biện pháp. Cái kia chán ghét văn tự lại ra tới mê hoặc nói, hắn hy sinh có lẽ cũng là giả vờ. Suy nghĩ một chút vạn nhất lựa chọn no người vượt qua 50%, bọn họ nhưng chính là ca đàm duy nhất có thể sống sót người. Nhưng như vậy đối nhân tính quá mức tàn nhẫn. Cũng khuyết thiếu dãy rua, bởi vì ta đối nhân tính khuyết thiếu tin tưởng, cho nên vì càng thêm khảo vấn các ngươi lương tâm, ta quyết định biểu hiện đầu phiếu. Trên màn hình xuất hiện hai cái màu đỏ cùng màu xanh lục trụ trạng đồ. Màu đỏ đại biểu Zest, huyết hồng tà ác cùng hành vi phạm tội. Màu xanh lục đại biểu No, khoan thứ, cung cấp chính mình một cái cơ hội. Hiện tại màu đỏ trụ trạng đồ đã dốc lên mấy chục vạn phiếu, màu xanh lục vẫn là hơi mỏng một tầng, ở 50% số phiếu thượng, có một đạo tơ hồng. Bất luận kẻ nào đều có đầu phiếu quyền, nếu ngươi trên tay không có di động, trước muốn đầu Zest, chỉ cần nhấc tay thì tốt rồi. Chúng ta giao cảm dò xét trang bị, sẽ đem ngươi giả quét đến kết quả thượng. Nháy mắt vé mời lại đột nhiên bay lên một đoạn. Chúng ta hẳn là đi cứu vớt nhân dân siêu nhân ngẩng đầu nói. Phụ đề thượng lại xuất hiện, ngươi hẳn là đối nhân tính ác càng có tin tưởng một chút. Thành phố gõ thảm dân sẽ không có việc gì, nhưng nếu ngươi đi, ngươi liền phải thay thế bọn họ làm ra lựa chọn, mặc kệ phạm tội ở các ngươi trước mặt phát sinh, hoặc là hại chết ca đàm mọi người. Ngươi thật sự nguyện ý làm ra lựa chọn sao? Trên màn hình một hàng huyết hồng chữ to. Siêu nhân, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có người ở chết đi, ngươi hẳn là đã sớm biết chính mình cứu không được mọi người, ngươi lựa chọn có lựa chọn cứu người, liền chứng minh ngươi mặc kệ một ít hành vi phạm tội phát sinh, ta cho rằng ngươi đã sớm minh bạch, ngươi cứu không được mọi người. Nhưng ngươi tựa hồ không rõ ràng lắm điểm này, cho nên hôm nay ta liền phải làm ngươi nhận rõ chính mình tâm. Ngươi không có lựa chọn cứu mọi người, ngươi sẽ mặc kệ bi kịch cùng phạm tội. Lúc này dẹt số phiếu đã phi giống nhau vượt qua 50%, lựa chọn No chỉ có đáng thương 9%. Bình người da đen cầu xin nói, các ngươi đã thắng được một ngày thời gian, xem ở thượng đế phân thượng, cấp chính mình một cái cơ hội, cung cấp chính nghĩa liên minh một cái cơ hội đi. Bên cạnh bạch nhân liều mạng lắc đầu, nhưng nàng giống như nói không ra lời. Người da đen hai biểu tình chân thành tha thiết, hai hàng nước mắt ở mọi người trước mặt chảy xuống, ta đã sống đủ lâu rồi, có thể hy sinh chính mình, cứu vớt nhiều như vậy người. Ta cam tâm tình nguyện, thậm chí vì này cảm thấy tự hào. Nhưng nàng còn quá tuổi trẻ, yêu cầu một cái cơ hội, cho nàng một cái cơ hội, cũng chính là cho các ngươi mọi người một cái cơ hội, cứu rỗi cơ hội. Vé mời bay lên tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm lại. Bình nội máy móc bắt đầu trong đó, cắm ở người da đen trên người cái ống bắt đầu từ hắn trên người rút ra đỏ bừng máu, hoan thích tề đang ở chế tạo, rốt cuộc màu xanh lục cây cột bắt đầu thong thả bỏ thăng. Chương 207, sáng tạo. Nhân gian chi thần. Hiện tại, thành phố gõ thảm dân an toàn vô ưu. Phụ đề trao phúng dường như viết đến, siêu nhân, xem ra ngươi nhận rõ chính mình nội tâm. Siêu nhân hiển nhiên bị nội tâm chính nghĩa hiển nhiên một phen, nhưng đối mặt màn ảnh thời điểm, hắn vẫn là thống khổ làm ra lựa chọn. Ngươi nói rất đúng, ta vô pháp cứu vớt mọi người. Cho nên ngươi sẽ trốn tránh lựa chọn phụ đề vô tình nói, ngươi biết muốn đem mọi người bảo vệ lại tới, chỉ có thể dựa vào cường quyền. Nhưng ngươi không có lựa chọn cường quyền. Kia liền sẽ mặc kệ một bộ phận tội ác phát sinh, bởi vì ngươi vô pháp thế những người khác làm ra lựa chọn, cho nên chỉ có mặc kệ. Bởi vì ngươi có cái khác việc cần hoàn thành thời điểm. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn đều ở cứu người. Khi đó, ngươi liền sẽ đóng cửa tiếp thu bọn họ cầu cứu tin tức thính giác, lựa chọn trốn tránh, bởi vì ngươi vô pháp đang xem đến bọn họ ở cầu cứu, ở chết đi khi, thờ ơ. Thật cao hứng, trợ giúp ngươi nhận rõ chính mình nội tâm. Trốn tránh đáng xấu hổ, nhưng là hữu dụng. Ta lý giải ngươi, thật sự, ta lý giải ngươi siêu nhân. Ta cũng đang trốn tránh một ít đồ vật. Trên mặt đất ca đàm mọi người lại đối này màn hình phẫn nộ hô, ngươi này người nhát gan, không dám đối mặt siêu cấp anh hùng liền dùng chúng ta làm con tin. Ngươi nhu nhược. Ngươi làm không có sai, siêu nhân. Chúng ta duy trì ngươi, không cần khuất phục với tà ác. Ca đàm trên đường phố có người vung tay hô to nói, trong phút chốc liền có vô số người phụ họa, siêu nhân đến thế giới này tới nay, chưa bao giờ đã chịu quá như thế duy trì. Những cái đó nói siêu nhân vì cái gì không đề cập tới trước ngăn cản phạm tội, chất vấn siêu nhân đưa tới những cái đó cùng hung cực các phạm tội những người đó, vừa mới mở miệng, đã bị chính nghĩa thị dân đả đảo. Siêu nhân hai mắt ở liên tục phóng ra laser, hắn biết người kia nói được không sai, hắn đã sớm làm ra lựa chọn, đương hắn minh bạch chính mình vô pháp cứu vớt mọi người lúc sau, liền vứt bỏ một bộ phận người. Đối phương chỉ là đem loại này bị hắn cưỡng chế quên đi, không đi chú ý sự thật, cưỡng bách đặt ở trước mặt hắn. Siêu nhân ở cứu vớt thế giới, ở làm chính sự thời điểm, trên thế giới như cũ có vô số tội ác ở phát sinh. Hiện tại siêu nhân chẳng qua làm ra đồng dạng lựa chọn mà thôi. Theo laser năng lượng liên tục đưa vào, bạo âm thông đạo bị chậm rãi mở ra, thần kỳ nữ hiệp từ thông đạo kia một đầu, mang theo bị nàng cứu trở về tới một bộ phận anh hùng, sắc mặt đau kịch liệt trở lại nơi này. Bắt mạn cấp những cái đó không có ở vũ trụ sinh tồn năng lực anh hùng mang lên đã sớm chuẩn bị tốt sinh mệnh duy trì hệ thống. Nhưng là vẫn là có một ít anh hùng bất hạnh chết đi. Không ai có thể cứu vớt mọi người. Trên màn hình là đang ở bị rút ra máu, trở nên khô quắc mà suy yếu người da đen. Hắn cũng đang nhìn màn hình, mặt trên là siêu nhân cùng chính hắn hình ảnh. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve màn hình, thấp giọng nói, hài tử, ngươi lựa chọn không có sai. Không nên trách bất luận kẻ nào. Siêu nhân sợ hãi ngẩng đầu lên, trên màn hình người da đen càng ngày càng suy yếu. Sương mù hóa khi đang ở hướng ra phía ngoài phun ra hoàn thích vì rút phát tác tin tức tố, ca đàm mọi người tay phải thượng hát tuyến lan tràn đều đình chỉ. Trên đường phố mọi người lẫn nhau chúc mừng, đồng dạng ở pha lê vại bạch nhân lại đột nhiên có thể phát ra âm thanh, nàng mắng, các ngươi tự hào sao? Các ngươi đều phạm phải giết chết một cái vô tội giả hành vi phạm tội. Theo nàng lời nói, vé mời số lượng bắt đầu nhanh hơn lên cao, đang ở hướng vượt qua 75% số lượng tiêu thăng mà đi. Nhưng lúc này, siêu nhân lại kinh tủng quay đầu lại, nói, Louise, nhìn qua ít nhất có 40 tuổi bạch nhân phụ nữ song quyền chú ý ở pha lê vại thượng, vô lực quỳ xuống, lúc này pha lê vại hình ảnh lại thay đổi, 40 tuổi bạch nhân phụ nữ chậm rãi tan đi ngụy trang giả thuyết hình ảnh, bạt mạn xem đến rất quen thuộc. Nay còn không phải là chính mình vì đối phó thần kỳ nữ hiệp khai phá giả thuyết hình ảnh phóng ra trang bị sao. Bạch nhân phụ nữ giả thuyết hình tượng thối lui sau, lộ ra thống khổ thập phần thống khổ siêu nhân bạn gái, Louise hình tượng. Bên cạnh người da đen đại hán, cũng đang ở biến thành một người khác bộ dáng. Hán đoạn tra đầu tóc biến thành hoa dâm, màu đen làn da biến thành màu trắng, cuối cùng biến thành một cái bị chịu đi toàn thân máu lao phụ nhân. Mặt thả ba. Siêu nhân gầm lên giận dữ. Siêu nhân nháy mắt xé rách hết thể trở ngại, hắn thậm chí không màng thượng quá nhanh tốc độ sẽ tạo thành không chấn, lấy chính mình nhanh nhất tốc độ xẹt qua vũ trụ, thật lớn chấn động xé rách toàn bộ ca đàm không trung. Siêu nhân chỉ ở một cái nháy mắt liền tới rồi vi ấn cao ốc tầng cao nhất, hắn tạp khai cao cường độ thủy tinh hữu cơ, run rẩy tay đặt ở khô gầy lao phụ nhân trên người. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tới siêu nhân phẫn nộ. Thông thả bò thăng vé mời ở nháy mắt liền đình chỉ. Đại biểu cứu rỗi lục phiếu lúc này mới bắt đầu hơi chút nhanh chóng gia tăng. Siêu nhân tay đặt ở hắn dưỡng mâu trên mặt bị chịu đi rồi sở hữu máu mặt hạ, khô khốc giống một cái bộ xương khô, Louis ở bên cạnh khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng thập phần thống khổ chú ý pha lê vại, siêu nhân dùng một bàn tay xé rách pha lê vại, đem nàng cứu ra tới. Hắn cúi đầu, quỳ xuống trước trên mặt đất. Giờ khắc này, không có người còn dám đàm luận hy sinh, hoặc là đầu một chương dẹp phiếu. Siêu nhân cảm giác được bọn họ ở sợ hãi cường quyền. Sợ hãi. Siêu nhân. Nhân loại ác, hay không yêu cầu cường quyền mới có thể ước thúc. Chân chính hòa bình, hay không chỉ có dùng lực lượng mới có thể đúc liền. Không. Không. Là hắn làm ra lựa chọn, hắn lựa chọn từ bỏ những cái đó vô pháp cứu lại người, hắn lựa chọn vô pháp cứu vớt mọi người, hắn từ bỏ thế những người khác lựa chọn. Là trốn tránh. Vẫn là tự do. Siêu nhân muốn đem phía sau màn cái kia vai hề hoành sắt thành cha, nhưng hắn đã minh bạch cái kia vai hề muốn làm sự tình. Hắn tưởng phá hủy siêu nhân tín ngưỡng đồ vật, phá hủy chính nghĩa, hoặc là đổi một loại phương thức thực hiện chính nghĩa. Đi Á Nạ đi tới hắn bên người, ngốc ngốc nhìn này hết thảy, nàng biết tức giết chết Tà Xua, Sa Tán, ưng người cùng ưng nữ, giam cầm tia chớp hiệp lúc sau, bọn họ địch nhân rốt cuộc bắt đầu. Phá hủy siêu nhân rồi. Hắn chỉ là muốn cho ngươi phủ nhận chính mình. Bạt Màn thông qua máy truyền tin đối siêu nhân nói, không cần bị hắn đả đảo. Nhưng ta rất muốn khóc. Cái này tựa hồ chưa bao giờ bị thương, cũng sẽ không khóc thút thít khắc tinh dòng người nước mắt. Video như cũ ở phát sóng trực tiếp, toàn bộ ca đàm đều mất đi thanh âm, mặc dù là những cái đó ác ôn đều thức thời không có phát ra tiếng. Người hay không sẽ vì những người khác làm ra lựa chọn. Cái kia phụ đề tiếp tục nói. Bang. Bạt Màn bóp nát cái kia phát sóng trực tiếp điện tử mắt, nhưng hắn trước mặt vẫn là xuất hiện một cái màn hình, là hắn chiến giáp bên trong, có người xâm lấn hắn chiến giáp hệ thống. Cũng may Bạt Màn chiến y không phải y rồng màn chiến y như vậy từ trí tuệ nhân tạo phụ trợ khống chế vũ khí, Bạt Màn chỉ tín nhiệm chính hắn. Lúc này, Bạt Màn trước mặt trên màn hình xuất hiện một hàng không có xuất hiện ở phát sóng trực tiếp chung chữ viết. Bạt Màn, ta tưởng cùng ngươi chơi một cái trò chơi. Siêu nhân ôm mặt thạ. Kèn thi thể, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía trước mặt màn hình, mặt trên chữ viết tiếp tục viết nói, vừa mới sở hữu lựa chọn dẹt phạm tội, ta đã ký lục xuống dưới, cũng đem danh sách công bố ở trên mạng. Louis tiểu thư, nên ngươi lựa chọn. Ngươi cho rằng những cái đó lựa chọn dẹt người là giết người phạm sao? Bọn họ phạm tội sao? Ngươi thân thể máu có thể chế thành vaccine phòng bệnh đủ rồi cung ứng toàn bộ ca đàm, nhưng đại giới là ngươi cũng sẽ mất đi sinh mệnh, nhưng nếu chỉ cứu một bộ phận người, ngươi chỉ là mất đi một ít máu mà thôi. Ta phải nhắc nhở ngươi chính là, chỉ có ngươi tạo huyết tế bào chế tạo máu, mới có thể dùng cho lấy ra huyết thanh, nếu có người ý đồ dựa vào truyền máu, thay đổi ngươi toàn thân máu nói. Như vậy mất đi huyết thanh miễn dịch người, đồng dạng cũng sẽ cảm nhiễm virus. Cho nên, muốn cứu mọi người, nhất định phải hy sinh ngươi. Nhưng cứu một bộ phận không thành vấn đề, cứu những cái đó lựa chọn no người càng là dư giả, ngươi có thể cứu ít nhất một nửa người, hài tử, những cái đó vô tội người. Nhưng ngươi hay không sẽ hy sinh chính mình, đi cứu những cái đó ở ngươi trong mắt phạm tội người đâu. Những cái đó bởi vì ích kỷ mà giết người người đâu. Xem bọn hắn đáng ghê tởm gương mặt đi. Trên màn hình hiện lên một đám, hoặc là hờ hững, hoặc là hưng phấn, không hề hối hận chi ý lựa chọn dẹt gương mặt. Louis Q hận nhìn trước mặt màn hình, nàng áp lực phẫn nộ, thống hận nhìn màn này sau làm chủ. Nhưng cũng lãnh khốc vô tình, hung tận nói, không, ta không tính toán tha thứ bọn họ. Cũng sẽ không hy sinh chính mình cứu vớt bọn họ, ta chỉ biết cứu những cái đó không có phạm tội người. Người vừa lòng sao? Độc thủ tiên sinh. Toàn bộ ca đàm tức khắc ồ lên, trên màn hình chữ viết một đốn. Giống càng thêm hưng phấn giống nhau, nhanh hơn tốc độ nói, ngươi đương nhiên là có cái này quyền lực, Louis nữ sĩ. Ngươi có không tha thứ quyền lực. Toàn bộ thành phố gõ thảm đều sôi trào. Có người nhịn không được xuất khẩu mắng, kỹ nữ. Ngươi đang làm gì? Bà điên, ngươi đáp ứng sẽ liền chúng ta. Siêu nhân vì cái gì không ngăn cản nàng? Siêu nhân, ngươi đáp ứng sẽ cứu chúng ta. Trên màn hình chữ viết chính là biến đổi, như vậy ngươi đâu? Siêu nhân tiên sinh. Ngươi cho rằng bọn họ có tội sao? Ngươi có tội. Siêu nhân áp lực phẫn nộ, ôm chính mình mẫu thân nói. Nga. Ta biết. Nếu ngươi tới thẩm phán ta hành vi phạm tội, ta cũng không sẽ cho rằng ta có bất luận cái gì vô tội. Nhưng ta muốn hỏi chính là, siêu nhân tiên sinh, ngươi cho rằng những người này trên màn hình xuất hiện lựa chọn dẹt người có tên đơn, dẫm dạp, lan lộn thật lâu đều không có biểu hiện xong. Ngươi cho rằng những người này có tội sao? Yêu cầu nhắc nhở ngươi chính là... Căn cứ ta vừa mới đối toàn Mỹ 100 danh quyền uy thẩm phán cùng luật sư đưa ra hỏi ý, tuyệt đại đa số cho rằng bọn họ cũng không có xúc phạm hiện hành pháp luật. Bởi vì một ít bờ lạ pháp luật điều khoản gì đó, siêu nhân tiên sinh ngươi nhất quán thực tiễn chính là pháp luật chính nghĩa, hiện tại ta chỉ nghĩ hỏi một câu chính ngươi chính nghĩa, cho rằng bọn họ có tội sao. Siêu nhân một quyền đánh xuyên qua trước mặt hắn màn hình, hắn không có trả lời, nhưng phụ đề cũng hiểu được hắn trả lời. Ngươi cho rằng bọn họ có tội. Vô tri, ích kỷ. Ngu xuẩn tội, nhưng ngươi có chính mình thẩm phán phương thức, ngươi sẽ tha thứ bọn họ sao? Siêu nhân nhìn xuống toàn bộ ca đàm, hiện tại hắn cần thiết làm ra lựa chọn. Hay không sẽ vì một cái vô tội người, lựa chọn hy sinh nửa cái ca đàm có tội người. Hắn sẽ nghĩ cách cứu vớt những người này, nhưng hắn sẽ không hy sinh bất luận cái gì một cái vô tội người, liền tính hắn không phải Louis. Tuy rằng này thoạt nhìn là cái lao vấn đề, nhưng siêu nhân vẫn là cấp ra đáp án, đối mặt chính mình ngăn cản không được sở hữu phạm tội sự thật. Hắn sẽ vứt bỏ lựa chọn, mặc kệ một bộ phận người thụ hại. Nhưng nếu là hắn ái, để ý người, hắn sẽ không. Bởi vì hắn có lớn hơn nữa trách nhiệm. Đương hắn tham gia thời điểm, sẽ không lựa chọn càng nhiều người, mà từ bỏ bảo hộ vô tội giả. Chứ danh xe lửa nghịch biện, đương một chiếc xe lửa sắp nhập cống thời điểm, có một đám ở cống chơi đùa hài tử, bọn họ lập tức liền phải bị xe lửa đâm chết, nhưng siêu nhân có thể lựa chọn đem xe lửa thay đổi quỹ đạo, xử hướng một khác điều vứt đi quỹ đạo. Mà cái kia vứt đi quỹ đạo thượng, có một cái vô tội hài tử đang xem thư. Trong tình huống bình thường, siêu nhân sẽ ngăn lại xe lửa, hắn có năng lực này cứu vớt mọi người, nhưng hắn chung có bất lực thời điểm, tựa như hiện tại. Một đám chính mình phạm vào sai hài tử, một cái vô tội hài tử, chỉ có thể cứu vớt một phương. Siêu nhân sẽ không lựa chọn vì cứu càng nhiều người, hại chết vô tội. Hắn sẽ lựa chọn mặc kệ hóa xe lửa, đâm chết đám kia hùng hài tử, mà bảo hộ vô tội. Hiện tại càng tiến thêm một bước, nếu có người muốn thay đổi xe lửa quỹ đạo, bởi vì đám kia hùng hài tử trung gian có hắn hài tử, cho nên hắn lựa chọn tàn hại vô tội, siêu nhân sẽ đi ngăn cản sao? Đã từng hắn không có, sau đó hắn phát hiện cái kia vô tội hài tử, là chính mình hài tử. Hiện tại, hắn thay đổi lựa chọn. Hắn phải bảo vệ Louis. Hơn nữa cho rằng chính mình yêu cầu bảo hộ vô tội không chịu lục hại. Phó Mãn Châu vừa lòng cười. Hắn bắt đầu thay đổi siêu nhân ý tưởng. Nay trong đó chân chính quan trọng là, hắn thí nghiệm ra tới, đương chính mình kiên trì chính nghĩa cùng tự do xung đột thời điểm, siêu nhân sẽ lựa chọn chính nghĩa. Hắn sẽ vì chính nghĩa mà lựa chọn cường quyền, trước kia là hắn cho rằng không cần phải lựa chọn. Hiện tại đương chân chính đối mặt đánh cờ thời điểm, siêu nhân lựa chọn chính nghĩa, hắn rốt cuộc cho rằng chính mình yêu cầu thay thế nhân loại lựa chọn. Phó Mãn Châu cười đến thực vui vẻ, hắn phải dùng siêu nhân sợ hãi chính mình lực lượng nhược điểm, thay đổi siêu nhân ý chí, hiện tại hắn mau thành công. Bạt Mạn cũng thay đổi sắc mặt, hắn rốt cuộc minh bạch địch nhân đối phó siêu nhân biện pháp. Bọn họ sẽ một lần lại một lần khảo vấn siêu nhân chính nghĩa, sau đó đem mơ hồ chính nghĩa xác định xuống dưới, bọn họ sẽ đem kia mơ hồ giới hạn chính nghĩa, ở một lần lại một lần gian nan lựa chọn chung xác định, đem siêu nhân chính nghĩa trở nên cực đoan. Bởi vì minh xác chính nghĩa chính là cực đoan chính nghĩa. Siêu nhân sẽ bắt đầu giết người, đương hắn phát hiện giết người phù hợp hắn chính nghĩa thời điểm, muốn phá hư một người nguyên tắc, liền yêu cầu lợi dụng hắn một loại khác nguyên tắc, chỉ có đương một người kiên trì không ngừng bị khảo nghiệm, gặp gỡ một loại khác kiên trì thời điểm, mới có thể biết cái gì sẽ kiên trì càng lâu. Nhưng mà siêu nhân chung quy là siêu nhân, hắn kiên định chấp hành chính mình chính nghĩa, không hề là mơ hồ, không hề cùng hiện thực thỏa hiệp. Bạt Mạn biết chính nghĩa liên minh chân chính nhược điểm không phải hay không có thể quán triệt chính nghĩa, mà là quán triệt hai chính nghĩa. Trước kia bọn họ chính nghĩa là tương đối nhất trí, nhưng chỉ có chân chính đối mặt khảo nghiệm mới biết được, đến tột cùng có phải hay không bạn đường. Thời gian một chút trôi đi, phụ đề đã sớm không ở nói chuyện. Hoặc là nói, nó đang chờ đợi một cái cuối cùng thời cơ. Siêu nhân cùng chính nghĩa liên minh điên rồi giống nhau ở tìm bọn họ, nhưng những người này tàng đến thật tốt quá, hoặc là nói có thể là trần ngang ra tay. Trước sau không thu hoạch được gì, Louis trụ vào Vi Ân bệnh viện, bắt đầu rút máu chế tác vaccine phòng bệnh. Bạt Mạn ngăn trở bọn họ đem vaccine phòng bệnh lập tức gửi đi cấp những cái đó vô tội giả, bởi vì này sẽ trở nên gây gắt thế cục. Nhưng Bạt Mạn đã chuẩn bị tốt không nguy cấp Louis sinh mệnh có thể chế tạo ra nhiều nhất số lượng vaccine phòng bệnh. Chính nghĩa liên minh tưởng hết biện pháp cũng tìm không ra cởi bỏ sinh hóa virus phương pháp. Ở cuối cùng một giờ, ca đàm thị dân điên cuồng, bọn họ bắt đầu tập kích Vi Ân bệnh viện muốn cướp lấy vaccine phòng bệnh, hơi chút nhát gan một ít bắt đầu du hành kháng nghị, tựa hồ mỗi người đều đang mang chính nghĩa liên minh. Đi ạ nạ bị phun một cái máu chó phun đầu, nhân tính ác hiển lộ không thể nghi ngờ, bọn họ muốn hy sinh Louis, công bố là chính nghĩa liên minh ở hại bọn họ. Các nàng mang theo hài tử, tranh thủ đồng tình. Nói ngắn lại, những người này chỉ có một mục đích, muốn cho Louis rút cạn máu, cứu vớt bọn họ. Đi ạ nạ lúc này đây vô cùng hoài nghi bản tính của nhân loại, nàng chưa bao giờ cảm thấy như thế chán ghét nhân loại, liền hướng trở lại một trận chiến trên chiến trường giống nhau, nhìn đến nhân loại lẫn nhau hủy diệt tàn sát. Nhìn đến nhân loại ngu xuẩn cùng tham lam, nhân loại ác, đã từng có người giáo hội nàng nhân loại cũng có thiện một mặt, nhân loại là phức tạp, nhưng hiện tại ca đàm trò hề làm nàng hoài nghi. Đây là đi ạ nạ nhược điểm. Nàng cũng không có nhân loại thiện ác xem. Nàng cương đại ở chỗ nàng không có rất nhiều hủ bại quan niệm, tỉ như nói không thể giết người gì đó. Nhưng nàng nhược điểm cũng ở chỗ không có này đó cố định đạo đức quan niệm, cho nên nàng thực dễ dàng dao động. Cuối cùng Phó Mãn Châu cuối cùng chuẩn bị ở sau phát động. Trên màn hình con trỏ lại di động lên, nó đối này đó tên côn đồ nói, huyết thanh chỉ đủ một nửa người, hiện tại các ngươi trung gian có chút ác ôn chú định không chiếm được. Vì cái gì không giúp bọn hắn lựa chọn đâu? Làm tự nhiên tới lựa chọn, cho các ngươi tới lựa chọn. Chỉ cần giết đến một nửa người. Chính nghĩa liên minh còn sẽ ngăn cản các ngươi sử dụng vaccine phòng bệnh sao? Ca đàm. Nháy mắt rơi vào địa ngục. Chương 208, thống trị tức cường quyền. Không, cầu xin các ngươi. Một vị mẫu thân ôm nàng hài tử, đối mặt cười giữ tợn hướng nàng đi tới kẻ bắt cóc cầu xin nói. Cầu xin chúng ta kia kẻ bắt cóc cười đến giống vai hề tuy rằng đã chết, nhưng hắn tựa như bạt mạn giống nhau thật sâu thay đổi thành thị này, hắn đem điên cuồng, chôn ở thành thị này mỗi người trong lòng, chỉ cần một gặp được thích hợp thời cơ, này viên hạt giống liền sẽ nảy sinh sinh trưởng, thay đổi ca đàm người, vai hề tuy rằng đã chết, nhưng hắn như cũ cùng ca đàm cộng đồng hô hấp. Kẻ bắt cóc giống vai hề giống nhau khoa trương nở nụ cười, các ngươi vì cái gì không cầu chính nghĩa liên minh, làm cho bọn họ cho chúng ta một con đường sống. Bọn họ không chịu cho, ta liền đành phải chính mình lấy. Kẻ bắt cóc đối với vị kia mẫu thân trái tim, nàng dùng thân thể che ở chính mình hài tử trước mặt, nhưng kẻ bắt cóc minh bạch chính mình cải tạo súng lục uy lực, hắn cuồng tiếu suy nghĩ muốn tới cái một thương song màu, hắn khấu hạ cò súng, lại nghe tới rồi đinh một tiếng, một cái trường mạn rượu thân ảnh che ở kia đối mẫu tử trước người, nàng đôi tay giao nhau, bảo hộ vòng bạc bắn bay viên đạn. Đi chỗ tránh nạn nàng nâng dậy kia đối mẫu tử nói: "Cảm ơn ngài, nữ hiệp." Mẫu thân nước nở cảm tạ đi Anna một phen. Ôm nhi tử chiều chỗ tránh nạn bỏ chạy đi. Đi á nạ quay đầu lại nhìn kẻ bắt cóc, ánh mắt thập phần chán ghét, nhưng kẻ bắt cóc vẫn là ở cùng thiếu, ngươi tới cứu chúng ta. Chính nghĩa liên minh đại cứu tinh. Các ngươi không phải hứa hẹn muốn cứu chúng ta sao? Vì cái gì không cho cái kia kỹ nữ đi tìm chết? Chính nghĩa liên minh không có bất luận cái gì lý do làm một cái vô tội nhân vì các ngươi hy sinh. Đi á nạ lạnh nhạt nói. Hơn nữa các ngươi đã được đến đủ nhiều. Đi á nạ chán ghét xem này kẻ bắt cóc trên đầu màu đỏ. Yes. Thành phố gõ thảm dân cảm nhiễm sinh hóa virus phi thường đáng sợ, chính nghĩa liên minh đã thỉnh sở hữu chứ danh nhà khoa học nghiên cứu vaccine phòng bệnh, nhưng tốt nhất tiến độ cũng xa xa không hẹn, ở 24 giờ nội phá giải vaccine phòng bệnh căn bản không có khả năng. Virus còn có thể thực hiện một ít không thể tưởng tượng sự tình, tỉ như ở người lây nhiễm trên đầu dấu hiệu ra dẹt hoặc no. Đem toàn bộ ca đàm chia làm hai cái bất đồng quần thể. Đi á nạ chuẩn bị đem kẻ bắt cóc bó lên, giao cho cảnh sát cục, kẻ bắt cóc lại cười nói: "Không có gì cảnh sát cục. Kỹ nữ, ngươi ngăn trở ta một lần, nhưng ngươi không có ngăn cản ta thời điểm ta đã sớm sát đủ." Làm viên đạn xuyên qua những cái đó giả nhân giả nghĩa người xương sọ, tràn ra huyết hoa mỹ ta không cách nào hình dung. Ta còn thấy được một cái cảnh sát ở đầu đường nổ súng, bắn chết hắn sở hữu có thể nhìn đến người. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Ngươi còn không rõ sao? Nơi này đã không có trật tự. Nơi này là cực các nơi." Kẻ bắt cóc vừa mới nói xong, liền cảm giác chính mình thị giác đột nhiên bay đến bầu trời, hắn thị giác đánh toàn nhi nhìn quét qua bốn phía, ở mất đi ý thức trước hắn thấy được một cái vô đầu thi thể ở phun huyết, đi ạ nạ ở thu hồi nhiễm huyết thí thần kiếm. Nàng nhìn đầu bay ra đi kẻ bắt cóc nói: "Nhân loại trật tự đã hỏng mất. Hiện tại là thực tiễn tự nhiên chính nghĩa lúc. Tự nhiên chính nghĩa, một, bất luận kẻ nào đều không được đảm nhiệm chính mình án kiện thẩm phán. Hai, thẩm phán ứng nghe hai bên trần thuật. Amazon công chúa, quyết định trở thành nhân loại tội ác quyết định giả. Nhân loại chấp pháp cơ cấu đã hỏng mất, đang ở sinh tội ác đem từ ta tới quyết định. Đi á nạ không phải cái gì không giết chủ nghĩa giả, thậm chí ở mới ra Amazon thiên đường đảo thời điểm, nàng còn tham gia quá một trận chiến, ở trên chiến trường đại sát đặc sát tà ác nước Đức người. Nhưng nàng sau lại thực mau hiện, chính mình bị lừa, trận chiến tranh này chưa bao giờ là cái gì ạ dẹt mê hoặc tà ác nước Đức người xâm lược mặt khác chính nghĩa quốc gia. Chính nghĩa ở Mẹ Di cần cùng Đại Anh quốc phản kích tà ác nước Đức. Mà là nhân loại xuất phát từ chính mình thói hư tật xấu, xuất phát từ nhân loại tà ác dục vọng, mà lẫn nhau giết hại, trận chiến tranh này chưa từng có chính nghĩa một phương. Nàng giết chết nước Đức binh lính, cũng là bị thượng tầng mê hoặc, tham gia chiến tranh vô tội giả. Bọn họ cũng có hài tử, cũng có người nhà. Ngược lại là đến từ Amazon nàng, không có lý do gì cùng lập trường tham gia trận chiến tranh này, trở thành một cái quái tử tay. Cái này làm cho Đi ạ nạ cảm thấy xưa nay chưa từng có phẫn nộ. Nàng hoàn toàn đối nhân loại thất vọng rồi. Thẳng đến sau lại có người hướng nàng chứng minh rồi, nhân loại trong lòng đồng dạng có ái cùng tốt đẹp một mặt, Đi Á Nạ mới không có hoàn toàn tuyệt vọng, trở lại thiên đường đảo. Đi Á Nạ không kiêng kỵ với giết người, cùng bạt mạn cùng người loại này đã chịu nhân loại giá trị quan ảnh hưởng, tận lực tránh cho giết người, đi thực tiễn nhân loại giá trị quan trung chính nghĩa đồng bạn bất đồng, sinh ra thiên đường đảo Đi Á Nạ căn bản không cho rằng giết chóc các nhân có cái gì sai, cũng không cho rằng nhân gian không thể có thần loại này buồn cười quan niệm. Phải biết rằng, Amazon chẳng những có thần, lại còn có nữ vương. Các nàng bản thân liền sinh hoạt ở cường quyền bên trong. Nàng tin tưởng cường quyền có thể giữ gìn chính nghĩa, chỉ là nàng chính mình không có hứng thú trở thành cường quyền mà thôi. Đi Á Nạ tuy rằng là Amazon chiến sĩ, nhưng nàng vẫn là có nữ tính một mặt, đó chính là nàng nguyện ý phụ tá cường quyền giữ gìn chính nghĩa, lại không muốn chính mình trở thành cường quyền. Đi Á Nạ tuy rằng cũng chịu chính nghĩa liên minh ảnh hưởng, tận lực tránh cho giết chóc sinh mệnh, nhưng nàng hoàn toàn là xuất từ với tôn trọng chính mình đồng bạn, đồng thời cũng tôn trọng nhân loại cái này quần thể. Nàng đem chính mình xem thành nhân loại khách nhân ở chủ nhân trong nhà làm theo ý mình ở nàng trong ý thức là cực kỳ không tôn trọng hành vi. Cho nên Đi ạ nà nguyện ý thực tiễn nhân loại chính nghĩa, đem tội phạm giao cho nhân loại chủ quyền chính phủ tới xử lý. Nhưng hiện tại, trật tự hỏng mất, Đi ạ nà quyết định cầm lấy chính mình chính nghĩa, tự nhiên chính nghĩa, quyết định nhân loại hành vi phạm tội. Nàng đạp cánh chim thần lý, bay nhanh xẹt qua thành phố gõ thảm phố lớn ngõ nhỏ, đối sở hữu đang ở xâm hại vô tội tội phạm triển khai vô tình tàn sát, nàng kiếm phong xẹt qua này đó cắt yết hầu, đưa bọn họ phanh thây hai đoạn. Này đó đều ở ca đàm phố lớn ngõ nhỏ trong màn hình đúng sự thật phản ánh ra tới, những cái đó trong lúc hỗn loạn khóc kêu phụ nữ và trẻ em, những cái đó bị sát hại vô tội giả, vô số phân bình phát sóng trực tiếp ca đàm hiện tại hỗn loạn, người hiện tại ở toàn lực đi cứu người, hắn cơ hồ ở cái này thành thị thuần gì, không ngừng đả đảo những cái đó điên cuồng thị dân. Nhưng hắn làm như vậy chỉ là như muối bỏ biển, ở toàn bộ điên cuồng trong thành thị, hắn điểm này điểm nỗ lực hoàn toàn là phí công. Mỗi thời mỗi khắc, đều có mấy trăm, mấy nghìn người bị giết. Quang bình thượng phụ đề chậm rãi lập lòe, ngươi biết ngươi cứu không được mọi người, người. Nhưng ngươi nguyện ý đi cứu sao? Nhân loại giết hại lẫn nhau, nơi này chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, nơi này sinh sự tình điên cuồng sao? Điên cuồng. Nhưng viên tinh cầu này mỗi thời mỗi khắc đều từ như thế điên cuồng sự tình sinh. Ngươi, ngươi biết như thế nào mới có thể ngăn lại loại này điên cuồng? Gánh vác hết thảy, lưng đeo sở hữu tội ác. Trở thành. Ở nhân gian thần. Không cần bị hắn mê hoặc, này hết thảy đều là vì bức ngươi giẫm đạp chính mình nguyên tắc bạt mạn đi vào người trước mặt, ngươi là nhân loại tinh thần mẫu mực. Kiên trì nguyên tắc tuy rằng khó khăn. Ta kiên trì chính là cái gì nguyên tắc? Người bi thường nói, là không giết, vẫn là chính nghĩa. Không giết là chính nghĩa một bộ phận sao. Hiện tại ta luôn là yêu cầu làm một ít cái gì, ta cứu không được mọi người, nhưng ta cũng sẽ không ngồi xem tội ác ở trước mặt ta sinh. Con trỏ chậm rãi di động. Ngươi biết ta là như thế nào làm thành thị này điên cuồng lên. Bạt mạn, ta đã từng ở trong tay ngươi thất bại thảm hại, trở thành vĩnh thế sỉ nhục. Vì thế ta không thể không khiêm tốn hướng ngươi địch nhân học tập. Liên như vai hề theo như lời, chỉ cần không xong một ngày, bất luận kẻ nào đều có khả năng biến thành hắn. Hôm nay đối ca đàm tới nói, thật là không xong một ngày a. Ta dùng sợ hãi làm cho bọn họ điên cuồng, làm thành thị này mất khống chế, cũng chỉ có sợ hãi, có thể làm tội ác đình chỉ, liền tưởng con rơi ngươi làm giống nhau. Lấy sợ hãi. Đối sợ hãi. Người nhìn chịu đủ tra tấn, vô số cầu xin thanh âm, hắn buông ra chính mình thính giác, trong nháy mắt vô số sắp chết kêu rên cùng tội ác cuồng tiếu dũng mãnh vào hắn trong đầu. Ta quyết định, lương đeo này hết thảy. Lương đeo nhân thế gian sở hữu tội ác. Đi á nạ xuất hiện ở nhân thân sau, đối hắn tỏ vẻ duy trì, lấy cường quyền ước thúc tội ác, lấy lực lượng đúc chính nghĩa. Ta sẽ trở thành nhân gian chi thần. Người hóa thành một đạo màu đỏ quang sông lên không trung. Hắn buông ra chính mình ngũ cảm, bao phủ toàn bộ thành thị, hắn có thể nhìn thấu hết thể che đậy chướng ngại, hắn có thể nghe được hết thể nhất rất nhỏ thanh âm, hắn đem toàn bộ thành thị tội ác hy biết, hắn đối với hạ phàm thành thị, một đôi mắt da màu đỏ quan mang. Bạt mạn hét lớn, không ba. Nhiệt xạ tuyến sỏ xuyên qua hơn phân nửa cái thành thị, đem một người đang ở chuẩn bị đối cô nhi viện hành hung kẻ bắt cóc hóa thành cho tàn, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, người giết chết một người. Sau đó nháy mắt hắn giết chết nhân số đã vượt qua ả khảm bệnh viện tâm thần nào đó kẻ điên cả đời giết người, người bù nhìn đang ở trên đường tản bộ sợ hãi độc khí, làm mọi người lẫn nhau tàn sát, hắn ngửa đầu cùng thiếu. Tiếp theo nháy mắt, một đạo nhiệt xạ tuyến sỏ xuyên qua hắn ngực. Độc đằng nữ đang ở nhà mình hậu viện chế tác phân hóa học, nàng đem trên đường người chôn ở chính mình âu yếm thực vật phía dưới, nhiệt xạ tuyến đem nàng cùng nàng thâm ái thực vật cùng nhau hóa thành cho tàn. Sở hữu tội ác, cần thiết bị ngưng hẳn. Nhân loại yêu cầu một vị nhân gian chi thần đưa bọn họ bảo vệ lại tới. Một màn này bị chú ý ca đàm truyền thông hướng toàn bộ thế giới đều trầm mặc, người rốt cuộc phá tan chính mình cấp chính mình thiết hạ cấm kỵ, bắt đầu quyết định nhân loại vận mệnh. Xa ở vùng Trung Đông thích khách đại sư nhìn ca đàm này hết thảy, phá lên cười, hắn ngẩng cổ hướng bầu trời cùng tiếu, ngày này rốt cuộc đã đến, ca đàm tội ác, rốt cuộc nên đón chung kết một ngày. Ta cho rằng làm được này đó sẽ là ngươi, vợ dù sờ. Nhưng ngươi làm ta thất vọng rồi. Nhân loại. Rốt cuộc nên đón hắn giám thị giả. Hắn chính là người. Người nếu nguyện ý, chỉ cần một cái nháy mắt là có thể ngăn lại sở hữu tội ác, đương bất luận kẻ nào chuẩn bị hành hung thời điểm, đều có một đạo nhiệt xạ tuyến từ trên trời giáng xuống, đem hắn trưng, còn có ai dám phạm tội. Sợ hãi, như thủy triều giống nhau tập kích ca đàm, tất cả mọi người ôm đầu quỳ xuống đất, không dám hơi động. Ca đàm rốt cuộc nên đón hòa bình cùng trật tự, người dưới trật tự. Sự tình giải quyết. người chậm rãi trở xuống mặt đất. Bạt Mạn hiện tại còn cho rằng người không có hoàn toàn mất khống chế, nhưng chân chính mất khống chế liền ở trước mắt, ngăn lại tội ác, chẳng sợ người bắt đầu giết người, Bạt Mạn đều có kế hoạch vãn hồi, hắn ít nhất có 100 phân lập hồ sơ là về người bắt đầu động thủ giết người, hắn có tin tưởng vãn hồi người tín nhiệm. Nhưng chân chính nguy hiểm chính là sự tình phía sau. Huyết thanh vẫn là không đủ mọi người sử dụng. Này ý nghĩa người muốn bắt đầu quyết định ai sinh, ai chết. Hắn minh bạch sau lưng kia chỉ độc thủ kế hoạch, hắn lợi dụng người ý thức trách nhiệm, làm hắn khiêng lên ca đàm trật tự, như vậy người liền đối ca đàm phụ nổi lên trách nhiệm, phụ khởi trách nhiệm người nhất định phải đi quyết định thành phố này mọi người vận mệnh, quyết định sinh tử của bọn họ, như vậy hắn liền trở thành một cái thống trị giả. Người đạo đức tu dưỡng so sở hữu thống trị giả đều phải cao, nhưng hắn một khi biến thành một cái thống trị giả, sẽ không bao giờ nữa là anh hùng. Anh hùng là nhân loại tấm gương, nhưng thống trị giả chỉ là quản thúc nhân loại người. Thống trị tức là cường quyền. Chương 209, Bạt Mạn át chủ bài cùng Phó Mãn Châu tuyệt sát. Ca Đàm, nay tòa tối tăm thành thị, náo động vừa mới từ nơi này bình định, vì thế siêu nhân tàn sát vượt qua 10 vạn người, Vi Ân tập đoàn công nhân nhóm vì Ca Đàm đầu đường hẻm nhỏ đưa đi miễn dịch huyết thành, bọn họ vì sở hữu thấp hơn 14 tuổi hài tử tiêm vào vaccine phòng bệnh. Sắc trời hơi hơi sáng. Siêu nhân khoác thấy được hồng áo choàng, huyền phù ở phía chân trời. Ca Đàm bất luận kẻ nào đều có thể ngẩng đầu vọng vài trăm thước trời cao, nhìn đến trên bầu trời mơ hồ điểm đỏ. Cùng hắn nhìn thẳng chính là Ca Đàm trên bầu trời thật lớn hình chiếu màn hình, cái kia có thể nói là Ca Đàm từ trước tới nay nhất điên cuồng phạm tội, như cũ không nhanh không chậm mã ra một hàng văn tự, vì phương tiện các ngươi gửi đi vaccine phòng bệnh, ta giúp các ngươi làm đại số liệu thống kê công tác trên màn hình xuất hiện một chương lại một chương gương mặt. Có già có trẻ, có tuổi trẻ xinh đẹp, có dơ bẩn nghèo túng. Ca Đàm 3000 vạn dân cư, hôm nay trong một đêm bốc hơi lên hơn 400 vạn, nhưng huyết thanh như cũ chỉ có thể cung ứng 1.300 vạn người, này ý nghĩa vượt qua 1.500 vạn người sẽ chết, đương Thái Dương hoàn toàn nhảy ra đường chân trời thời điểm, những người này đều sẽ biến thành tang thi quái vật. Đây là cái kia màn hình mặt sau gõ chữ kẻ điên cấp ra cụ thể thời gian, hắn muốn cho Ca Đàm đang tắm ánh mặt trời kia một khắc trở thành nhân gian địa ngục. Vi Ân tập đoàn rửa sạch ra một cái cách ly khu, chỉ có tiêm vào huyết thanh nhân tài có thể đi vào cách ly khu. Tuyệt đại đa số người chú định bị vứt bỏ, chân chính khó khăn lựa chọn là quyết định ai có thể sống sót. Bạt Mạn trước mặt kia mặt màn hình chậm rãi viết đến, hiện tại không khí thực tuyệt vọng. Ngươi như cũ có biện pháp cứu vớt thành thị này, chúng ta đều hiểu biết Louis, đúng không? Hiện tại nàng bởi vì cung huyết không đủ hôn mê bất tỉnh. Chúng ta đều biết nàng nói chỉ là khí lời nói, làm nàng tỉnh lại, nhìn đến nơi này phát sinh hết thảy, nàng sẽ tự mình hy sinh. Vợ dù sơ, ngươi lại như thế hiểu được nhân tâm. Thao túng một nữ nhân vì ngươi thành thị hy sinh, này đối với ngươi quá đơn giản. Một người cùng 1.500 vạn người, đây là một cái trầm trọng đề tài. Ta hôm nay muốn khảo vấn hết thảy, hay không sẽ vì một cái vô tội người, mà hy sinh một nửa có tội người. Các ngươi hay không sẽ vì chính nghĩa, đi trừng phạt những cái đó có tội người. Tập thể phạm hành vi phạm tội có cần hay không tiếp thu trừng phạt. Nhân loại có cần hay không một cái đưa bọn họ ác ước thúc lên thần. Khảo vấn cái kia chủ thể, tên là chính nghĩa. Siêu nhân cấp ra hắn đáp án, hắn lựa chọn tin tưởng vững chắc chính mình chính nghĩa, trở thành cường quyền. Người đâu? Vợ dù sở. Quyết định ai đi tìm chết. Này đối với các ngươi mà nói quá khó khăn. Trước mắt các ngươi lấy được duy nhất tiến triển là, làm nhi đồng sống sót, cứ việc bọn họ rất nhiều đầu người thượng đỉnh một cái huyết hồng dẹt. Nhưng dư lại những người đó đâu? Các ngươi quyết định làm cho ai đi tìm chết sao? Vẫn là yêu cầu chính bọn họ đứng ra. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều đứng ở trên đường người già. Bọn họ giơ thẻ bài. Ta đã sống đủ lâu rồi. Làm những người khác sống sót đi. Còn có người giơ một mạng đổi một mạng chiêu bài, mang theo bọn họ nhi tử nữ nhi, nói tóm lại, chính là tuổi trẻ một thế hệ. Làm người trẻ tuổi sống sót đi. Hoặc càng nhiều. Phản diện. Chúng ta có thể nhìn một cái bọn họ muốn cho ai đi tìm chết. Nếu các ngươi không dám gánh vác cái này trách nhiệm, vậy làm nhân dân tới quyết định hảo. Màn hình một hoa, xuất hiện hạng nhất toàn dân đầu phiếu điều tra, các ngươi muốn cho ai đi tìm chết. Thiện cung ác. Phụ đề chung xuất hiện càng Togo Đàm thị phạm tội danh sách, muốn nói Ca Đàm không thẹn nó đại danh, 3.000 vạn thị dân có phạm tội ký lục vượt qua 1.000 vạn. Tuy rằng đại đa số đều là tiểu tội tiểu quá. Bần cung phú. Trong màn hình xuất hiện Ca Đàm xóm nghèo cùng người giàu có khu, xóm nghèo chung phạm tội, say rượu, bang phái hạ tầng nhân dân sung sướng nhiều a. Hiện tại bên trong người da đen bạch nhân, lão nhân tuổi trẻ bang phái phân tử, đều đi tới trên đường phố, đều đi ra chính mình ra môn. Nhìn chăm chú vào không trung, mặt trên có siêu nhân cùng hình chiếu. Còn có người giàu có khu, này đó cao tố chất dân cư, ít nhất ở đối mặt tận thế thời điểm còn tính bình tĩnh, bọn họ đại đa số ở chính mình biệt thự cao cấp, nhìn TV thượng đồng dạng hình ảnh, hoặc là ở cùng người nhà làm cuối cùng cáo biệt, bọn họ ở cầu nguyện, ở làm bạn người nhà. Lại hoặc là, kỳ thật cái này mệnh đề cũng không có ý nghĩa, rốt cuộc lại có 2 tháng, tất cả mọi người muốn chết, hiện tại chỉ là nhiều như vậy một hồi thời gian mà thôi, sống lâu lâu như vậy kỳ thật cũng không có như vậy đại ý nghĩa. Bạt Mạn nhìn chăm chú vào kia hành văn tự, trong lòng hờ hững nói, hôm nay, không có người sẽ chết. Nhưng ta đã vĩnh viễn mất đi siêu nhân. Hắn chờ đợi bình minh, kia một khắc, hắn sẽ mở ra át chủ bài. Vãn hồi qua đi phát sinh hết thể bi kịch. Duy nhất một sự kiện vô pháp vãn hồi. 23 giờ phía trước, tựa hồ bị mọi người quên đi nhện tiểu đang ở liều mạng hướng đệ nhị tiên tri chô đó chạy. Hắn tuần trước liền rời đi vong tháp, ở xa tán tử vong kia một ngày, Bạt Mạn tìm được rồi hắn, đối hắn nói. Có một ít rất nguy hiểm địch nhân theo dõi chính nghĩa liên minh, hiện tại bọn họ ở trong tối, liên minh ở minh, bọn họ có một ít Bạt Mạn chính mình cũng không biết âm mưu cùng kế hoạch. Bạt Mạn cảm thấy thực không ổn. Liên minh hiện tại mọi người, hoặc là có đủ loại khuyết tật, không đủ để phó thác tín nhiệm, hoặc là như Bạt Mạn, siêu nhân, thần kỳ nữ hiệp này tam đầu sỏ như vậy, bị địch nhân nhìn chằm chằm đến gắt gao, nhưng cũng bởi vậy, hiện tại những cái đó độc thủ ánh mắt đều bị hấp dẫn tới rồi chính nghĩa liên minh trên người. Nhện tiểu liền biến thành một cái manh khu. Nhưng nhện tiểu là duy nhất có năng lực vãn hồi hết thể người. Bạt Mạn nói cho nhện tiểu, hắn cùng A Qua Ma nhiều chi mắt bị tách ra là đệ nhị tiên tri tính kế tốt. Đệ nhị tiên tri nói cho Bạt Mạn, ở kế tiếp cục diện, Bạt Mạn căn bản không có vãn hồi cục diện hy vọng. Đây là vây ở thời gian bấy dập Bạt Mạn phân tích ra tới, duy nhất phá cục biện pháp, chính là bị mọi người bỏ qua nhện tiểu. Nhện tiểu gánh vác hủy diệt thế giới trọng trách. Cho nên những cái đó giấu ở âm thầm độc thủ liền cố ý vô tình bỏ qua hắn. Bọn họ đều bị nhện tiểu trên người bóng ma che mắt, quên mất nhện tiểu cũng là có năng lực cứu vớt thế giới người. Vì làm cho bọn họ bỏ qua nhện tiểu, đệ nhị tiên tri sớm liền tính kế làm nhện tiểu mất đi A Qua Ma nhiều chi mắt, đương nhện tiểu cùng nhất thấy được A Qua Ma nhiều chi mắt tách ra lúc sau, hắn liền thành này cục đánh cờ trung ẩn hình người. Vô luận những cái đó độc thủ kế hoạch cái gì, bắt được A Qua Ma nhiều chi mắt nhện tiểu. Ở cồn Star Nguyên dưới sự trợ giúp đều có ngăn cản hết thảy, vãn hồi hết thảy khả năng. Cho nên cồn Star Nguyên cần thiết xuống sân khấu, chạy đến một cái ai cũng tìm không thấy địa phương. Này đối lén đi mãn phân cha khang nhưng thật ra không khó. Cho nên Bạt Mạn đuổi đi cồn Star Nguyên. Mà nhện tiểu cũng muốn rời đi tầm mắt mọi người, Bạt Mạn cũng không có khả năng ở liên hệ hắn, bởi vì này sẽ đem phía sau màn độc thủ ánh mắt dẫn tới hắn nơi đó, Bạt Mạn sợ làm hy sinh liền xong rồi. Cho nên nhện tiểu chỉ có thể từ TV thượng đạt được tin tức, Bạt Mạn cho rằng đối phương sẽ đem sự tình làm đại, liền tính không có, Bạt Mạn cũng có thể thông qua truyền thông, ám chỉ nhện tiểu. Tới rồi cuối cùng thời điểm, nhện tiểu sẽ mang theo A Qua Ma nhiều chi mắt trở về, làm Bạt Mạn mấu chốt nhất át chủ bài. Bạt Mạn cùng chính nghĩa liên minh chỉ là mặt bàn thượng hấp dẫn địch nhân chú ý quân cờ, nhện tiểu cùng cồn Star Nguyên bên kia, mới là mấu chốt nhất hy vọng. Bạt Mạn tàn nhẫn lên liền chính mình đều hố. Đương nhện tiểu nghe được ca đàm phát sinh sự tình lúc sau, hắn liền biết đã đến giờ. Hắn cần thiết tìm được đệ nhị tiên tri, từ nàng nơi đó biết cồn Star Nguyên trốn tránh chỗ. Đệ nhị tiên tri chính là cái kia đánh gãy phía sau màn độc thủ truy tra mấu chốt nhất điểm. Bạt Mạn vẫn luôn đều có kế hoạch. Nhưng Phó Mãn Châu cũng coi như tới rồi này một bước, hắn không rõ ràng lắm Bạt Mạn kế hoạch mấu chốt nhất một bước khắp nơi nơi nào, nhưng hắn biết chính nghĩa liên minh không có người biết Bạt Mạn kế hoạch, cho nên hắn cũng làm ra ứng đối. Đó chính là nhằm vào Bạt Mạn nhất trí mạng lực điểm, tín nhiệm. Bạt Mạn mạnh nhất chính là hắn chiến thuật cùng mưu hoa năng lực. Yếu nhất chính là tín nhiệm, một cái thần bí chủ nghĩa giả chú định vô pháp đạt được tín nhiệm, cũng vô pháp tín nhiệm những người khác. Phó Mãn Châu không biết Bạt Mạn kế hoạch là cái gì, vậy trực tiếp công kích chính nghĩa liên minh chi gian tín nhiệm, làm Bạt Mạn vô pháp khống chế chính mình đồng đội, cho nên hắn chế định giết người chu tâm kế hoạch, làm siêu nhân cùng thần kỳ nữ hiệp, tia chấp hiệp đối Bạt Mạn ly tâm. Hiện tại hai người kế hoạch đều ở thuận lợi tiến hành. Bạt Mạn thành công giấu đi mấu chốt nhất át chủ bài. Mà Phó Mãn Châu dùng nhân gian chi thần kế hoạch, hoàn toàn thay đổi siêu nhân. Đúng vậy, Bạt Mạn có thể vãn hồi hết thảy, nhưng hắn vãn hồi không được siêu nhân đã thay đổi ý tưởng, vãn hồi không được biến thành nhân gian chi thần siêu nhân. Đây là Bạt Mạn chân chính sức đầu mẻ chán địa phương. Liên tính hắn có thể đọc đương thì thế nào? Phó Mãn Châu kế hoạch đã thành công. Hắn chân chính muốn sáng tạo chính là nhân gian chi thần. Ca đàm hủy diệt chỉ là một cái tặng phẩm. Mà này đó đúng là thông qua phá hủy Bạt Mạn cùng siêu nhân chi gian tín nhiệm tới đạt tới. Đối mặt ca đàm hủy diệt, Bạt Mạn không thể đem kế hoạch của chính mình nói ra. Ở nhất mấu chốt thời điểm, hắn không có khả năng đối siêu nhân nói, tin tưởng ta. Ca đàm khiến cho nó hủy hoại đi. Chúng ta có thể đọc đương. Đến lúc đó thẳng đảo Hoàng Long, tiêu diệt ngọn nguồn, còn có thể trở lại quá khứ chính nghĩa liên minh nhật tử. Bạt Mạn kế hoạch chân chính nhược điểm chính là hắn vô pháp mới nói ra kế hoạch bất luận cái gì tin tức. Một cái đang âm thầm kế hoạch, Phó Mãn Châu dứt khoát căn bản không đi quản cái này kế hoạch, không đi thử đồ tìm được Bạt Mạn át chủ bài, hắn chỉ là làm cái này át chủ bài trở nên không có ý nghĩa. Vì thế siêu nhân chỉ có thể làm theo ý mình, làm ra chính mình lựa chọn, hiện tại hết thể kết quả đã chú định. Bạt Mạn trong kế hoạch duy nhất sơ hở bị Phó Mãn Châu bắt được. Nếu Phó Mãn Châu kế hoạch chỉ là đem chính nghĩa liên minh từng cái đánh bại, phân biệt giết chết chính nghĩa liên minh thành viên nói, hiện tại hắn muốn đối mặt khả năng chính là đột nhiên sống lại, đối hắn át chủ bài cùng tình báo đều có điều hiểu biết chính nghĩa liên minh. Nhưng Phó Mãn Châu giết người chu tâm. Các ngươi biết cái này kế hoạch nhất diệu địa phương là cái gì sao? Phó Mãn Châu ở kế hoạch cái này âm mưu thời điểm, đối trong bóng đêm tà ác liên minh 6 người tổ nói, nhìn một cái các ngươi chế định này đó kế hoạch. Thay thế cương cốt, nưu sát sa tán, khiêu chiến hải vương à xua. Vây khốn kia chấp hiệp tra tấn hắn lương tâm nhưng thật ra có chút xem đầu. Nhưng này đó đều chỉ là đả kích. Ta muốn chính là chân chính hoàn toàn phá hủy chính nghĩa liên minh. Giết người. Chỉ là tiểu đạo. Ta yếu điểm tỉnh bọn họ. Ta muốn bọn họ hoàn toàn phân liệt. Này không phải chế tạo không tín nhiệm cùng khủng hoảng. Ở chính nghĩa liên minh trung bảo chế tín nhiệm nguy cơ có thể đạt tới. Này yêu cầu. Khảo vấn bọn họ chính nghĩa. Phó Mãn Châu nở nụ cười. Các ngươi không có nhìn đến Bạt Mạn cùng siêu nhân chi gian chân chính tín nhiệm nguy cơ. Ta muốn các ngươi lại nhìn một cái tư liệu, vì cái gì Bạt Mạn cùng siêu nhân chi gian lần đầu tiên gặp mặt, liền đã xảy ra như thế thật lớn xung đột. Bọn họ chi gian vấn đề giải quyết sao? Siêu nhân tín nhiệm Bạt Mạn, nhưng Bạt Mạn tín nhiệm siêu nhân sao? Bạt Mạn vẫn luôn tại hoài nghi, siêu nhân có thể hay không trở thành cái kia kẻ độc tài, cái kia trái lại khống chế nhân loại cường quyền. Chúng ta đây liền giúp hắn thực hiện cái này hoài nghi hảo. Thông qua đả kích siêu nhân đối Bạt Mạn tín nhiệm, thực hiện Bạt Mạn đối siêu nhân hoài nghi. Ta đem cái này kế hoạch mệnh danh là Nhân gian chi thần. Đây mới là chân chính đối phó Bạt Mạn kế hoạch. Phó Mãn Châu buồn bã nói, ta sẽ không vĩnh viễn đều ở thua. Chương 210, Trung Quốc 3 tiên tri. Sáng thế kỷ. Thượng đế A. Vì cái gì ta tìm không thấy đệ tam tiên tri? Nhện tiểu ở phần lớn sẽ xuyên qua thật lâu sau, hiện tại thành phố gõ thảm mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong. Mà bị Bạt Mạn coi là lớn nhất dựa vào chính mình, lại tìm không thấy đệ tam tiên tri, này vốn là kiện không có khả năng sự tình. Bạt Mạn đem rất nhiều chính mình phỏng đoán ra tới chân tướng đều nói cho nhện tiểu. Chưa bao giờ bị người như thế coi trọng quá, ở Thánh Thuẫn cùng Phục Liên đều bị trở thành tiểu đệ đệ đồng tử quân đối đãi nhện tiểu lần đầu tiên gánh vác như thế trọng đại trách nhiệm, cái này làm cho hắn có phi thường cường ý thức trách nhiệm. Nàng muốn gặp ta thời điểm, ta liền tính đứng bất động, nàng cũng sẽ tìm tới môn tới. Nàng không nghĩ thấy ta. Ta tìm được thiên hoang địa lao cũng tìm không thấy một cái có thể biết trước tương lai tiên tri. Nhện tiểu rõ ràng biết điểm này, nhưng vẫn là giống một cái rồi nhặng không đầu giống nhau, ở hắn cùng đệ tam tiên tri xuất hiện quá địa phương khắp nơi tìm kiếm. Lại một lần thất vọng qua đi, hắn huệ vải tháo xuống đầu cháo. Hắn đặt mông ngồi ở trung ương công viên ghế dài thượng, thực lực hồi ước đệ tam tiên tri còn có khả năng xuất hiện ở nơi đó. Lúc này có người ngồi xuống hắn bên cạnh, rồi tay đưa cho hắn một ly coca. Nhện tiểu ngẩng đầu lên. Tức khắc kinh ngạc nói năng lộn xộn, nít cục trưởng. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta lại là vì cái gì bị đưa đến thế giới này? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Da đen độc nhãn long lộ ra một hàm răng trắng cười nói, Peter, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, chúng ta có thể chậm rãi liêu. Chậm rãi liêu, không được ta không có thời gian nít thúc thúc, ca đàm còn có rất nhiều người chờ ta đi cứu vớt, ta cần thiết tìm được đệ tam tiên tri. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tìm được sở tạc ra nha đầu. Nít cười nói, nàng muốn gặp ngươi thời điểm, ngươi tàng đến ở thâm cũng trốn không thoát, nàng không nghĩ muốn gặp ngươi thời điểm, ngươi làm sao có thể tìm được nàng đâu. Sở tạc ra nhện tiểu vì này ngạc nhiên, lúc này mới ý thức được chính mình căn bản không biết đệ tam tiên tri tên. Chúc mừng ngươi, Peter, ngươi sắp kế thừa sở tạc gia tộc hàng tỷ gia tài, trở thành nước Mỹ nhất giàu có người, nếu ngươi cùng sở tạc gia cô nương không có thiêm hôn tiền hiệp nghị nói. Ngươi đem thông đồng nước Mỹ nhất giàu có nữ người thừa kế. Tiểu tử, ngươi chính là kiếm quá độ. Còn không mau đổi giọng gọi sở tạc ba ba. Ta đầu óc có điểm loạn. Ngươi đang nói cái gì? Nít cười nói, còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Peter, đệ tam tiên tri vì cái gì sẽ đi tìm ngươi? Vì cái gì tam tiên tri hệ thống sẽ phán định ngươi hủy diệt thế giới? Ngươi vì cái gì sẽ đến thế giới này? Ngươi hẳn là đã biết. Cái này vũ trụ là tam tiên tri sáng tạo. Đệ nhất tiên tri phở rằng lỉn sáng tạo một cái vũ trụ, đệ nhị tiên tri giáo thụ đem sở hữu nhân loại, cùng với mặt sau chết đi sở hữu trí tuệ sinh vật linh hồn kéo đến cái này vũ trụ, như vậy đệ tam tiên tri là ai? Trần Ngang. Không không không, mọi người đều biết hắn có vấn đề, giáo thụ sao có thể tín nhiệm Trần Ngang, cũng cùng hắn hợp tác. Hiện tại truyền lưu đến thế giới này, có quan hệ tam tiên tri chân tướng đã bị vặn mẹo. Đệ nhị tiên tri biến thành Trần Ngang, đệ tam tiên tri biến thành giáo thụ, hết thảy đều là vì che giấu một người. Nguyên bản đệ tam tiên tri. Nít. Phúc Thụy đối nện tiểu giải thích nói, ta từ ngươi mất đi ý thức bắt đầu nói về đi. Ở thánh thuẫn cuối cùng một cái nhiệm vụ, chúng ta yêu cầu tìm được mẹ xì ạ cùng bốn kỵ sĩ lưu lại lực lượng, trong đó chiến tranh lưu lại lực lượng là Trần Kim, ôn dịch lưu lại lực lượng là nguyên thủy virus, nạn đói lưu lại lực lượng là Thái Dương cầu thang, chỉ có tìm đủ này bốn loại lực lượng, mới có thể tìm được mẹ xì ạ lưu lại lực lượng, sáng thế kỷ. Sáng thế kỷ lực lượng liền ở thông thiên trong tháp. Tony, sở tắc tiến sĩ cùng sở ti vở. Dù giờ siêu nhân đến khởi nguyên lúc sau, bọn họ gom đủ bốn loại lực lượng. Sở tạc siêu trọng hạch nguyên tố vật chất chính là chấn kim một loại biến dị hình thái, đương nhiên cũng thuộc về chiến tranh kỵ sĩ lực lượng, sở tạc đã chịu tinh thần ô nhiễm, đồng dạng là tử vong mô nhân ô nhiễm một cái mặt bên. Hơn nữa nạn đói Thái Dương cầu thang diễn biến hủy diệt ngày virus, còn có hậu tới bị tiêm vào tiến sở ti vở trong cơ thể nguyên thủy virus. Bọn họ hai người mới có thể đột phá đến khởi nguyên. Gặp được Messi ạ. Kia một khắc, sở tạc cùng rồ giờ biết được một bí mật, đó chính là sáng thế kỷ. Thượng cổ nhân loại văn minh vì cái gì sẽ kiến tạo thông thiên tháp bí mật, Messi ạ không tiếc sáng tạo báo thủ chi linh hủy diệt cổ văn minh cũng muốn vùi lấp thông thiên tháp bí mật. Đối với sáng thế kỷ bí mật, sở tắc cùng rồ giờ có bất đồng cái nhìn, sáng thế kỷ lực lượng đem sở tắc điên cuồng chữa khỏi, cũng làm rồ giờ biến thành hoàn mỹ siêu nhân. Nhưng hai người ý tưởng đã xảy ra căn bản tính mâu thuẫn. Bọn họ bắt đầu chân chính vì bất đồng lý tưởng quyết đấu. Khi đó, chúng ta thế giới đang ở gặp phải diệt vong. Nhân loại là từ mẹ xỉ ạ lấy tứ đại kỵ sĩ đại biểu bốn loại nguyên tố đắp nạn, chiến tranh vật chất, nạn đói tiến hóa, ôn dịch thần tính cùng tử vong tinh thần. Nhưng tử vong kỵ sĩ ở sáng tạo chúng ta thời điểm, để lại một cái cửa sau, một phiến linh hồn chi môn. Linh hồn chi môn mặt sau, là nhất hỗn loạn tinh thần hải dương, là hết thể tinh thần bản chất, nó đại biểu chính là nhân loại tinh thần tự do, cũng đại biểu cho trí thức thế giới cùng toàn biết thế giới chi gian cái chán, nó là trói buộc, cũng là bảo hộ. Tử vong kỵ sĩ khảo nghiệm chính là mở ra này một tầng cái chán, làm nhân loại tinh thần trực diện trí thức thế giới ở ngoài nguy hiểm, những cái đó không thể danh trạng đồ vật. Chiến tranh lưới trời khảo nghiệm là vật chất, nạn đói chủng tộc khảo nghiệm là tiến hóa, ôn dịch virus khảo nghiệm là thần tính chạy ra, mấy ngày này khải thai hương, Messi ạ đối nhân loại khảo nghiệm chúng ta đều có đáp án, thánh thuẫn lãnh tụ ấn cùng điển cùng chủng tộc chiến tranh, thông thiên tháp sự kiện. Chỉ có tử vong khảo nghiệm, chúng ta hoàn toàn không có thành công khả năng. Cho nên lúc ấy thánh thuẫn người lãnh đạo, lai lịch thập phần khả nghi Trần Ngang mời ta thấy chứng linh hồn chi môn mở ra, chúng ta chế định một cái kế hoạch, một cái đổi trắng thay đen kế hoạch, đó chính là giành trước sở hữu nhân loại linh hồn tin tức, giành trước toàn bộ thời gian tuyến, sau đó ở thích hợp thực tế, ở sở hữu nhân loại biến thành kẻ điên lúc sau, sáng lập một mảnh tịnh thổ, khôi phục chúng ta thế giới. Cái này kế hoạch yêu cầu một phần giành trước tin tức, chúng ta liên thủ đem sở chen trục xuất đến thời gian ở ngoài. Như vậy hắn liền bảo lưu lại thời gian tuyến tin tức, mặt sau trong khoảng thời gian này đối với hắn tới giảng liền không tồn tại, đem hắn kéo về thời gian nội thời điểm, chúng ta liền có cơ hội phủ định qua đi, thay đổi qua đi. Nhưng chúng ta còn cần một người dành trước mọi người linh hồn tin tức. Cho nên ta đi tìm được rồi tinh linh nhất tộc lãnh tụ, mạnh nhất tâm linh năng lực giả, giáo thụ. Nhưng sở tặc cùng sở ti vờ từ khởi nguyên trở về lúc sau, đã xảy ra khác nhau, sở ti vờ không đồng ý ta cách làm. Hắn cho rằng toàn thế giới nhân loại tinh thần hỏng mất lúc sau, một lần nữa khôi phục giành chức đã không phải bọn họ chính mình. Nhưng sở tạc tán đồng ta cách làm. Vì thế chiến tranh đã xảy ra, thánh thuẫn cùng kẻ báo thù đã xảy ra nội chiến. Có người đứng ở sở ti vờ kia một bên, cũng có người tán đồng ta cùng sở tạc lập trường. Cuối cùng ta không thể không nói phục trên địa cầu mạnh nhất anh hùng chi nhất, ngạc nhiên nữ sĩ ra tay, khi đó sở tạc cùng rồ giờ đều quá cường. Bọn họ lực lượng xa xa vượt qua trên địa cầu qua đi đã từng anh hùng. Chỉ có ngạc nhiên nữ sĩ có được nhúng tay lực lượng. Vì thế ta thỉnh ngạc nhiên nữ sĩ ở sở tặc cùng rổ dở quyết chiến mấu chốt nhất thời điểm ra tay, cùng sở tặc cùng nhau đem rổ dở nhốt đánh vào khởi nguyên, tiêu diệt khác nhau. Người đem cái này kêu tiêu diệt khác nhau. Nện tiểu khiếp sợ nói, các ngươi mưu sát đội trưởng. Chúng ta đều là vì thế giới này. Rổ dở ý tưởng hoàn toàn không thể thực hiện được, hắn cho rằng chúng ta có thể thông qua tử vong khảo nghiệm nít. Phúc Thụy mở ra tay nhìn nhìn bốn phía, cái này xa lạ vũ trụ. Mỉm cười nói, sự thật chứng minh, chúng ta là đúng, chúng ta kế hoạch cho chúng ta thế giới bảo lưu lại hy vọng cuối cùng. Cuối cùng sở tặc cùng giáo thụ đều gia nhập chúng ta kế hoạch, thành lập Tam Tiên Tri hệ thống. Bọn họ liên thủ chưa bao giờ tới triệu hồi ra có thể sáng tạo vũ trụ người biến chủng, giết tiến sĩ cùng Tô Nhi Tử, Phờ Giang Lìn. Phờ Giang Lìn dùng chính mình năng lực sáng tạo một cái vũ trụ, đem vũ trụ chia làm hình mà xuống vũ trụ cùng hình mà thượng vũ trụ, một cái tinh thần cùng vật chất hai nguyên tố thế giới. Sau đó từ giáo thụ dành trước mọi người ý thức. Ba người liên thủ dùng chính mình biết trước tương lai năng lực, không ngừng thay đổi, vĩnh viễn ở biến hóa tin tức, mã hóa tinh thần vũ trụ tọa độ, che chắn tử vong dò xét. Đến bây giờ mới thôi, hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. Chờ đến thế giới hủy diệt, nhân loại hoàn toàn biến điên lúc sau. Phờ Giang Lìn sáng tạo vũ trụ, giáo thụ khôi phục mọi người linh hồn dành trước, sở tạc chế định vũ trụ vật lý quy tắc, đồng thời triệu hoán sơ chấn, khôi phục thời gian tuyến, đem cái này tinh thần vũ trụ hoàn toàn bắt chước vật chất vũ trụ. Mọi người thậm chí sẽ không cảm giác được có cái gì biến hóa, bọn họ thậm chí không biết đã xảy ra cái gì. Liên tính trở lại quá khứ, cũng tìm không thấy này đoạn lịch sử. Bởi vì cái này vũ trụ thời gian tuyến là hoàn chỉnh. Mà chúng ta, này đó biết chân tướng người, sẽ một lần nữa thành lập thế giới hội đồng bảo an, giám sát cùng bảo hộ thế giới này đã từng hủy diệt quá bí mật. Làm tử vong vô pháp phát hiện thế giới này. Nhện tiểu bị này liên tiếp chấn động tính tin tức, khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ, một hồi lâu mới hoan quá mức tới, chất vấn nói, kia hiện tại đâu? Ta không phải hẳn là xuất hiện ở mất đi ý thức kia đoạn thời gian lúc sau, vì cái gì ta sẽ đến thế giới này? Vì cái gì sở chen tiến sĩ còn bị nhốt ở thời gian ở ngoài? Nít mỏi mệt nói, nguyên bản hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành, nhưng liền ở Phở Giảng Lìn sáng tạo vũ trụ lâm vào không xác định trạng thái sau, giáo thụ khôi phục đang ở mọi người linh hồn dành trước, sở tạc phụ trách triệu hoán sở chen khôi phục thời gian tuyến dành trước thời điểm, sở tạc đột nhiên phản bội. Hắn đột nhiên ra tay bị thương nặng giáo thụ, cũng triệu hồi ra Trần Ngang. Trần Ngang giết chết giáo thụ, hắn không có khôi phục mọi người linh hồn dành trước, mà là dùng những cái đó số liệu sáng tạo cái này vũ trụ. Hắn đem sở hữu nhân loại tinh thần, linh hồn, tình cảm cùng nhận chi làm tài liệu, đáp nặng cái này vũ trụ nhân loại. Bạt Mạn, Vai Hề, Siêu Nhân, Tia Chấp Hiệp, Hải Vương Asua, đều là dùng vô số người tình cảm, nhận chi, bọn họ linh hồn số liệu sáng tạo ra tới. Hắn dùng chúng ta vũ trụ làm tài liệu, sáng tạo thế giới này. Sở tặc làm hắn đồng lõa. Cho nên thế giới này đệ nhị tiên tri mới là Trần Ngang, đệ tam tiên tri là Tôn Nghi. Sở tạc. Nhưng ở giáo thụ trước khi chết, vì giữ lại hy vọng cuối cùng, giáo thụ đem sở hữu nhân loại linh hồn số liệu dành trước, truyền lại đến Tôn Nghi. Sở tạc trong thân thể, cũng không chung sinh có sáng tạo một cái sinh mệnh. Nàng là sở tạc nữ nhi, giáo thụ cho rằng chỉ có như vậy, mới có thể bảo hộ này đó dành trước sẽ không bị tiêu trừ, mới có thể bảo lưu lại tới một đường hy vọng. Cái này nữ hài là một cái người biến chủng, nàng kế thừa một bộ phận giáo thụ cùng sở tạc năng lực, trở thành đệ tam tiên tri. Sau lại sở tạc lao đi chính mình tồn tại dấu vết, hóa thân vì cái này thế giới màn hạ tở tặng tiến sĩ, vẫn luôn tiến hành một cái kế hoạch. Cũng là hắn vì cái gì muốn phản bội nguyên nhân. Sáng thế kỷ, cổ văn minh tìm được mẹ sỉ ạ lực lượng sau, tiến hành thông thiên tháp kế hoạch mục đích cuối cùng, sáng thế kỷ. Mà chúng ta, thế giới hội đồng bảo an, một đám mất đi chính mình ra cùng sở hữu thân nhân người đáng thương, nhưng vẫn muốn hoàn thành cái kia lúc ban đầu kế hoạch, chúng ta phát hiện người, bị nhốt ở thời gian đá quý trong vòng ti tơ. Khăn khắc. Sau đó chế định một cái kế hoạch. Nguyên bản dùng để khôi phục chúng ta thế giới tin tức, hoặc là nói chứa đựng không gian, bị một cái thế giới mới chiếm dụng. Muốn khôi phục dành trước, chỉ có cắt bỏ này đó tin tức. Cho nên chúng ta triệu hoán tới dịp, làm hắn cùng Tô tương ngộ, như vậy bọn họ liền sẽ hoài thượng Phở Giảng Lìn. Nguyên bản Phở Giảng Lìn ở vào một loại tồn tại, lại không tồn tại cái này vũ trụ trạng thái. Đây là chúng ta tính toán tốt, Phở Giảng Lìn lực lượng có thể gắn bó chính mình tồn tại. Cũng chính là ở thời gian tuyến thượng không ngừng sáng tạo có khả năng ra đời chính mình. Loại trạng thái này mới có thể chống đỡ toàn bộ vũ trụ. Một khi Phở Giảng Lìn xác định chính mình tồn tại, hoặc là không tồn tại, như vậy toàn bộ vũ trụ liền sẽ mất đi chống đỡ, phanh suy sụp sụp, hết thể đều sẽ hủy diệt, chúng ta lại đem tranh thủ đến cái kia cơ hội. Khôi phục chúng ta thế giới cơ hội. Triệu Hoán Sơ Trần, dẫn đường đệ tam tiên tri cái này cao duy tin tức thể bảo tồn dành trước, dùng cái này vũ trụ sở hữu linh hồn cùng vật chất vì tài liệu. Khởi động lại chúng ta thế giới. Đến lúc đó ngươi vừa mở mắt ra, liền sẽ trở lại ngươi mất đi ý thức kia một khắc, sở hữu thân nhân, bằng hữu, thế giới kia lại sẽ trở về. Tô đã mang thai. Phờ rằng liền sắp ra đời, khi đó, đệ nhất tiên tri liền sẽ biến mất, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt. Kia một khắc sắp đã đến. Nít bình tĩnh nói, Peter, gia nhập chúng ta, cứu vớt chúng ta thế giới đi. Nhện tiểu mê mang, hắn thống khổ ôm lấy đầu, si ngốc hồ, mai thẩm. Cách Ôn nghĩ đến chính mình người nhà, ái nhân, chính mình quen thuộc hết thảy, không cấm ảm đạm rơi lệ, hắn khóc ra tới. Đi vào thế giới xa lạ này, nhện tiểu vẫn luôn áp lực chính mình sợ hãi cùng mê mang. Độc ở tha hương vì dị khách. Chỉ có chính hắn biết, hắn ở sâu trong nội tâm sợ hãi, vì cái gì vừa mở mắt ra, đi tới một cái thế giới xa lạ. Nguyên lai thế giới đã xảy ra cái gì? Mai Thẩm có khỏe không? Vũ trụ từ hủy diệt nguy cơ hạ an toàn sao? Lưu rót lại ở đằng kia. Nơi này nơi trốn đều giống lưu rót, nhưng chính mình hàng xóm nhóm đâu? Ta tưởng về nhà ba. Nhện tiểu quỳ gối xa lạ phần lớn sẽ, nước nở nói, ta tưởng trở về thấy Mai Thẩm. Nhện tiểu rốt cuộc đã biết hai cái thế giới chấn tướng, hắn quỳ gối thế giới xa lạ này khóc lóc thảm thiết. Hắn phát hiện chính mình nhất hư tính toán rốt cuộc trở thành sự thật, chính mình nguyên lai thế giới. Hủy diệt. Tất cả mọi người đã chết. Nít đi vào nhện tiểu trước mặt, ấn tóc của hắn, giống một cái trưởng bối giống nhau nói, ta cũng tưởng về nhà. Chúng ta thực mau là có thể về nhà. Ta ác sáu người tổ này đàn ngu xuẩn sáng tạo một người gian chi thần, hiện tại siêu nhân không đáng để lo, nhưng mất đi chính mình duy nhất nhược điểm, quyết tâm cứu vớt thế giới này hắn, thực mau liền sẽ ý thức được thế giới sắp sửa hủy diệt, vì cứu vớt thế giới này, siêu nhân sẽ tự mình hy sinh, tiến vào khởi nguyên, nhìn thấy sở ti vở. Dô dở. Ngươi hẳn là biết sở ti vở. Dô dở sẽ làm cái gì? Hắn sẽ giao ra chính mình toàn bộ lực lượng, đem siêu nhân bổ toàn, làm hắn trở thành hoàn mỹ nhất trung cực siêu nhân, không tiếc hết thể đại giới cứu vớt thế giới này. Trở thành chúng ta lớn nhất trở ngại. Trung cực siêu nhân, là có thay thế phở rằng lỉn chống đỡ cái này vũ trụ năng lực. Chính nghĩa liên minh sẽ sát thượng thế giới hội đồng bảo an. Nguyên bản chúng ta căn bản không để bụng bọn họ. Nhưng có nhân gian chi thần tắc bất đồng. Sơ tác. Hoặc là nói mắn hạ tở tảng tiến sĩ si mê với chính mình sáng thế kỷ kế hoạch. Lần này không có người tới ngăn cản trung cực siêu nhân rồi. Vì chúng ta thế giới. Ngươi không thể cầm thời gian đá quý sống lại nghịch chuyển thời gian. Khôi phục thành phố gõ thảm cùng sống lại chính nghĩa liên minh người, những người này cùng chúng ta căn bản không phải một đường người. Chúng ta muốn cứu vớt thế giới của chính mình, nhất định phải hủy diệt bọn họ thế giới. Hiện tại nhân gian chi thần còn không hoàn mỹ, nhưng khôi phục ca đảm, hắn liền sẽ minh bạch muốn cứu vớt thế giới, muốn giữ gìn chính nghĩa, yêu cầu chính là không gì làm không được lực lượng, nguyên bản siêu nhân sợ hãi lực lượng của chính mình, cho nên hắn vô pháp trở thành thần. Nếu siêu nhân bắt đầu khát vọng lực lượng, khát vọng có thể giữ gìn chính nghĩa lực lượng, hắn liền sẽ minh bạch chính mình yêu cầu từ nơi nào đạt được loại này lực lượng. Vì chúng ta thế giới. Hải tử. Chương 211, Trung cuộc. Lựa chọn. Chính nghĩa chi thần. Mai Thẩm nhện tiểu ngồi ở đại đô thị cao lầu trên sân thượng cúi đầu, nội tâm rẽ rùa thập phần thống khổ. Ta nên làm như thế nào, Mai Thẩm? Ta rất nhớ ngươi. Liền tính ngươi lại làm ta uống bí chế dinh dưỡng sơ nước trái cây, ta cũng sẽ ngoan ngoan uống nhện tiểu xưa nay chưa từng có yêu ớt. Hắn trong óc tất cả đồ vật đều lộn xộn quẹ với nhau, hắn nhớ tới buồn thúc thúc Lâm Trung trước nói cho hắn, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hắn tưởng trợ giúp những người khác, hắn tưởng gánh vác trách nhiệm của chính mình. Nhưng lúc này đây, trách nhiệm là như vậy trầm trọng đến nhện tiểu bắt đầu sợ hãi, buồn thúc thúc, ngươi không có nói qua, loại này trách nhiệm là như thế trầm trọng. Trầm trọng làm ta không thể hô hấp, làm ta không biết nên làm như thế nào. Đương không biết như thế nào làm thời điểm liền vứt tiền xu đi. Đệ tam tiên tri không biết khi nào, đi tới Peter phía sau, nàng ở Peter bên người ngồi xuống, đưa cho hắn một quả tiền xu, nhện tiểu kinh ngạc ngẩng đầu, tiên tri. Không sai, ta trốn tránh ngươi chính là vì làm ngươi biết này đó. Tiên tri bình tĩnh nói, ta nên như thế nào làm, nít nói ngươi cũng nhện tiểu cuống quýt lau khô nước mắt nói. Không cần lo cho hắn nói cái gì, muốn hỏi ngươi chính mình tính toán làm cái gì. Đệ tam nói trước, ngươi biết mỗi lần ta vứt tiền xu thời điểm, nó còn không có rơi xuống. Ta liền biết kết quả. Rất nhiều trò chơi cũng giống nhau, cho nên ta rất muốn nếm thử một lần hoàn toàn không biết, làm tiền xu quyết định ta làm gì đó trò chơi. Sau lại ngươi tìm được phương pháp sao? Nhện tiểu hỏi. Sau lại ta trưởng thành. Đệ tam nói trước, tiểu hài tử mới dùng vứt tiền xu quyết định lưỡng nan lựa chọn, đại nhân ở tiền xu rơi xuống đất phía trước liền biết chính mình muốn làm gì. Ngươi cũng giống nhau. Peter. Đệ tam tiên tri nhìn chăm chú Peter. Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng xúc động một chút Peter đầu ngón tay. Nhện tiểu đầu ngón tay có chút lạnh lẽo. Nay trong nháy mắt, nhện tiểu muốn hỏi tiên tri, hắn làm ra quyết định rốt cuộc là cái gì, nhưng liền như tiên tri theo như lời như vậy, đương hắn muốn hỏi xuất khẩu thời điểm, thậm chí ở sớm hơn biết được chân tướng thời điểm, hắn đã minh bạch chính mình tâm. Hắn chỉ là không thể tiếp thu mà thôi. Cho nên hắn mới như thế bi thương. Bởi vì hắn minh bạch, chính mình đã vĩnh viễn rời đi ra. Những cái đó ấm áp quá khứ. Những cái đó không tha người, chung quy trở thành hồi ức. Hắn đã hồi không được ra. Spider-Man đứng lên, hắn phảng phất ở trong nháy mắt trưởng thành, hắn đối đệ tam tiên tri nói, ta muốn đi lấy Aquaman nhiều trí mắt. Nít! Hắn ít nhất nói cho ta, hẳn là như thế nào đi cứu vớt thế giới này, tuy rằng ta cảm thấy siêu nhân làm được không đúng, nhưng hiện tại chúng ta yêu cầu hắn. Đệ tam tiên tri bật cười, nàng cầm Spider-Man có chút lạnh lẽo tay, nhẹ giọng nói, ta mang ngươi đi tìm Constantine. Không cần phải xen vào cái kia độc nhãn long. Hắn tìm không thấy chúng ta. Tiên tri không có nói ra chính là, ở nàng 12,500 nhiều lần suy đoán chung, Spider-Man dễ rủa quá, khóc giống quá, thậm chí tự mình hủy diệt quá, sợ hãi quá, phủ nhận quá, nhưng hắn quyết định chưa bao giờ thay đổi quá. Bất luận cái gì anh hùng đều yêu cầu tiếp thu trưởng thành quá trình, quản chi cái này quá trình phi thường thống khổ. Nàng như thế nào sẽ lựa chọn giúp nít bọn họ? Thế giới kia là bọn họ thế giới. Cùng nàng tiên tri có cái gì quan hệ? Thế giới này mới là đệ tam tiên tri thế giới. Nàng hiện tại cùng Spider-Man ở một cái trong thế giới. Đây là đệ tam tiên tri theo đuổi đồ vật, cũng là nàng phản bội tam tiên tri nguyên nhân căn bản. Tam tiên tri chung, chỉ có nàng mới hoàn toàn thuộc về thế giới này, cũng chỉ có nàng nguyện ý bảo hộ thế giới này. Cùng một cái khác nguyện ý bảo hộ thế giới này anh hùng đứng chung một chỗ. Khi bọn hắn đi xuống đại lâu thời điểm, Constantine xuất hiện ở bọn họ bên người. Thái dương đã hơn phân nửa nhảy ra đường chân trời, siêu nhân trải qua thống khổ lựa chọn gánh vác làm ai sống sót trách nhiệm, hắn giết đã chết sở hữu phản kháng người, đem huyết thanh mang cho những cái đó bị lựa chọn sống sót người, chính nghĩa liên minh cứ việc bên trong tranh luận đều mau sôi trào, nhưng không có cái thứ hai lựa chọn bọn họ chỉ có thể nhận đồng siêu nhân lựa chọn. Kia chấp hiệp chưa kịp cứu vớt bất luận kẻ nào, hắn luôn là kém một bước, mỗi một lần hắn muốn cứu vớt thị dân đều ở hắn trước mắt bị giết chết, này mau đem hắn bức điên lên rồi. Hắn lương tâm điên cuồng tra tấn hắn. Nhưng tựa hồ là vì làm hắn thở dốc một hơi, tà ác liên minh lúc này đây không có trở ngại hắn vì thành phố gõ thảm dân tiêm vào huyết thanh vaccine phòng bệnh, bằng không ba khả năng vĩnh viễn đánh mất trở thành anh hùng tín nhiệm. Ở Thái Dương cuối cùng một tia sắp nhảy ra mặt đất thời điểm, Bạt Mạn hờ hững nhìn Thái Dương dâng lên địa phương, toàn bộ ca đảm bị vứt bỏ người cũng đều nhìn Thái Dương, bọn họ có người tuyệt vọng kêu rên, có người điên cuồng mang chính nghĩa liên minh, có người dưới ánh nắng dưới ôm nhau, tương hôn. Cộng đồng nên đón tận thế đã đến. Siêu nhân ở không trung nhìn này sắp phát sinh bi kịch, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ có thể nhìn đến hắn bóng dáng càng ngày càng cô độc. Siêu nhân trung quy vẫn là thuộc về cô độc bảo, hắn không thuộc về địa cầu. Nhân tính chậm rãi từ siêu nhân trong mắt biến mất, vì này hết thảy không hề phát sinh, vì chính nghĩa, hắn cần thiết trở thành cái kia vĩnh viễn chính sát thần. Lúc này, ở ánh sáng mặt trời cuối cùng nhảy, cũng không chói mắt dương quang, ở cái kia đỏ rực thái dương trung gian. Ba cái thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên mặt đất bình tuyến thượng. Nhện tiểu đôi tay nâng Aquaman nhiều chi mắt, hắn trên tay mang đỏ thâm cơ giáp bao tay, cổn sát tàng ngậm thuốc lá ở hắn bên cạnh, vẫn là khoác kia kiện màu vàng áo gió. Đệ tam tiên tri xa xa đối Bạt Mạn mỉm cười, dùng khẩu hình nói, ta lại giúp ngươi một lần. Nhất định phải cứu vớt thế giới này a. Bạt Mạn lộ ra một cái khó coi tươi cười, hắn sau lưng, con rơi trong xe mặt nằm ba người thi thể. À xua, xa tán cùng cương cốt. Ưng người cùng ưng nữ bởi vì là chính mình quyết định rời đi thế giới này, kết thúc tra tấn bọn họ 4.000 năm nguyên rủa, cho nên Bạt Mạn không có tự chủ trương sống lại bọn họ. Còn có vọng tháp nổ mạnh thời điểm chết đi những cái đó anh hùng. Tất cả mọi người đi tới sắp hủy diệt thành phố gọ thảm, theo Aquaman nhiều chi mắt chậm rãi mở ra, màu xanh lục kỳ diệu quang mang bao phủ toàn bộ thành phố gọ thảm, sụp đổ kiến trúc bắt đầu khôi phục, trên đường vết máu bắt đầu biến mất, bị nâng đặt ở bên cạnh thi thể trên người miệng vết thương bắt đầu chậm rãi thu nạp. Những cái đó bắt đầu tang thi hóa người dần dần rút đi giữ tợn biểu tình cùng miệng mũi chảy ra màu đen máu, nào vào chính mình người nhà trên người tang thi từng bước một lui. Về tại chỗ, bọn họ bắt đầu khôi phục thần trí, mọi người phát hiện chính mình cánh tay phải thượng huyết tuyến bắt đầu tiêu trừ. Nhện tiểu thông qua Aquaman nhiều chi mắt tìm được rồi thời gian tuyến thượng bọn họ trúng độc nguyên nhân, sau đó hủy diệt cái kia ngọn nguồn, Asua ho khan một tiếng, từ trong quan tài ngồi dậy, dùng tay ngăn trở ánh mặt trời nói, xa lạ dương quang. Nhà ta trần nhà đâu? Sau đó chính là kinh ngạc sờ sờ thượng thần, nhìn mảy may không tổn hao gì xinh đẹp hình xăm nói, ta nhớ rõ nơi này bị người khai chén khẩu đại một cái sẹo. Là đang nằm mơ sao? Cương cốt càng thêm kinh tủng, hắn chỉ còn lại có một cái bị bóp nát điện từ mắt, toàn bộ thân thể không biết từ vũ trụ cái nào góc bay qua tới, tú lại, mở miệng lại là vong cách, nơi này là chỗ nào? Sau đó vong cách đã bị Bạt Mạn ở cương cốt trên người trang bị chuẩn bị ở sau cầm tù. Hắn kêu thảm. Bị cương cốt cầm tù lên. Cương cốt kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Bạt Mạn bóng dáng nói, không hổ là con rơi, ngươi quả nhiên luôn là có kế hoạch. Sa tán ho khan một tiếng, tỉnh lại, nhìn đến cương cốt trên mặt liền thình lình lộ ra hoảng sợ biểu tình, hắn hô to một tiếng xa tán. Nhưng trong tưởng tượng lôi đình lại không có xuất hiện, bạt mạn nhưng không có như vậy hảo tâm sống lại vu sư xa tán. Ở thời gian đa quý dưới, toàn bộ ca đàm như vậy sống lại. Huyết thanh biến trở về máu, trở lại Louis trong thân thể, chính nghĩa liên minh bảo hộ nhất nghiêm mật địa phương, thây khô giống nhau mặt thả thân thể dần dần đầy đặn lập tức lên, nàng mỏi mệt mở bừng mắt kính, siêu nhân không biết khi nào xuất hiện ở nàng trước người, đem vùi đầu ở dưỡng mẫu trên tay, nắm tay nàng. Đây là ngươi kế hoạch sao? Thần kỳ nữ hiệp nhìn đến các đồng bọn đều sống lại, tâm tình rốt cuộc vui vẻ lên, nàng đối bạt mạn nói dân nói, làm không tồi. Bạt mạn lại lắc đầu nói, ta cũng không có thắng. Hắn nhìn siêu nhân bóng dáng, thấp giọng nói, hết thể đã hồi không đến đi qua. Nay sẽ chỉ làm siêu nhân càng thêm tin tưởng có lực lượng chống đỡ chính nghĩa, mới là chân chính chính nghĩa. Hắn đã quyết định hy sinh chính mình, trở thành nhân gian chi thần. Siêu nhân cùng dưỡng mẫu mặt thạ làm cuối cùng cáo biệt, thực xin lỗi, mụ mụ. Cơ lạc. Ngươi làm thực hảo. Mặt thạ ôn nhu nói. Còn chưa đủ hảo siêu nhân cáo biệt mẫu thần, đi tới sở Hải Đờ Man cùng đệ tam tiên tri trước người, hắn ôn hòa đối Peter nói. Cảm ơn ngươi, Peter. Nhưng ta nên làm ta yêu cầu làm sự tình. Sở Hải Đờ Man có chút không hiểu, nhưng đệ tam tiên tri kéo lại hắn, làm hắn đem Aquama nhiều chi mắt đưa ra cấp siêu nhân xem. Siêu nhân ở còn không có đóng cửa thời gian đá quý thượng một chút, ngay sau đó cả người biến mất ở bọn họ trước mặt. Hắn đã về tới khởi nguyên, nhìn một nửa thân thể ở khởi nguyên ở ngoài, có được hoàn mỹ siêu nhân huyết thanh sở ti vở. Dô dở. Đôi mắt một bế, tiến vào khởi nguyên bên trong. Bạt mạn giơ lên đầu, hắn cứu vớt thế giới, lại mất đi một cái bằng hữu, quan trọng nhất bằng hữu. Nếu không phải đang ở gặp phải thế giới hủy diệt nguy cơ, bọn họ chi gian liền sẽ tới một hồi người chết ta sống chém giết. Vì từng người trong lòng chính nghĩa. Siêu nhân không còn nữa, sống sót chính là nhân gian chi thần. Chương 212, Trung cuộc. Sáng thế kỷ ma hộ. Thiên Khải. Người tưởng tượng quá chính mình tiến vào khởi nguyên sau có thể nhìn đến hết thảy kỳ quỷ hình ảnh, nhưng hắn chân chính tiến vào khởi nguyên sau, mới hiện nơi này hết thảy đều rất đơn giản, bởi vì nơi này là vô thế giới, hắn không có nhìn đến sở ti vở. Dù giờ một nửa kia thân thể, thậm chí không tồn tại xem loại này khái niệm. Người tò mò vươn tay, hắn hiện chính mình cũng không phải lấy vật chất trạng thái tồn tại tại đây. Bởi vì vũ trụ đại nổ mạnh còn chưa sinh phía trước, thế giới này cũng không tồn tại vật chất. Nơi này cái gì đều không có. Nơi này có một cái toàn trí toàn năng đáng sợ tồn tại, ở khởi nguyên nguồn cội, nhìn xuống phía dưới thế giới, từ nơi này duỗi tay, khống chế toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Đương nhiên ngươi không có bốn kỵ sĩ lưu lại bốn loại lực lượng, căn bản nhìn không thấy hắn. Một thanh âm từ cái này vô thế giới truyền ra tới. Sở Ti Vở. Dô dở. Người nghi hoặc nói, ngươi nói sự tình ta biết một ít, hắn là Thiên Khải, hủy diệt các ngươi thế giới người. Không, hắn còn không đến mức, hắn là mẹ si ạ. Giật. Tiên tri. Thánh tử. Ngươi có thể nghĩ đến hết thệ thần thánh xưng hô đều là thuộc về hắn. Sở Ti Vở ăn mặc chính mình nhất kinh điển sọc xanh sọc trắng chế phục xuất hiện ở người trước mặt, khởi nguyên phi thường kỳ diệu, nơi này cái gì đều không tồn tại, lại tồn tại hết thảy. Cho nên ngươi đi vào nơi này trạng thái sẽ thực kỳ lạ, ở chỗ này tư tưởng cùng tự hỏi là hữu hình có thể thấy được, nhưng thân thể cùng vật chất lại là vô hình. Cho nên, ta chỉ là làm ngươi nghĩ tới ta hình tượng. Ngươi ý đồ đến, ta đã hiểu biết. Đừng trách ta xâm phạm ngươi riêng tư, bởi vì hết thể đều ở trên người của ngươi viết đâu. Muốn làm ta không thấy, ngươi yêu cầu cũng đủ chuyên chú. Sở Ti Vở đội trưởng, cảm tạ ngươi đối chúng ta thế giới làm hết thảy. Người thấp giọng nói. Sở Ti Vở lộ ra một cái cổ quái biểu tình, nhưng ta ở các ngươi thế giới bị sáng tạo trước kia liền đã chết. Ta không biết các ngươi thế giới. Đương nhiên ngươi xuất hiện ở chỗ này lúc sau, ta tưởng ta đối Thiên Khải kế hoạch đã có cũng đủ hiểu biết. Ngươi là chỉ thượng một cái vũ trụ người sống sót, tính toán dùng chúng ta vũ trụ vì nguyên vật liệu, khôi phục bọn họ bảo tồn dành trước sao. Ta thực đồng tình bọn họ tao ngộ, biết chuyện này sau ta càng thêm kiên định quyết định bảo vệ tốt chúng ta thế giới, cho nên ta quyết không cho phép chuyện này sinh. Cho nên ngươi là tới hỏi ta ý kiến sao? Sở Ti Vở nói dơ nói, hỏi một chút ta cái này người sống sót muốn hay không cứu vớt thế giới kia, lấy hủy diệt các ngươi thế giới vì đại giới. Người sắc mặt càng ngưng trọng. Hắn cho rằng Dỗ Dở sẽ duy trì chính mình. Nhưng, thoạt nhìn thái độ của hắn giống như đều không phải là như thế. Các ngươi, trước vũ trụ các anh hùng, trung gian có rất nhiều chân chính chiến sĩ cùng anh hùng, làm ta ấn tượng khắc sâu, bọn họ lựa chọn cho chúng ta thế giới mà chiến. Cự tuyệt hy sinh vô số sinh mệnh dối trá sống lại. Dỗ Dở không có bất luận cái gì kinh ngạc, thản nhiên nói, đây là một loại thống khổ lựa chọn. Nhưng này không phải Thiên Khải kế hoạch, Thiên Khải căn bản không để bụng khôi phục một cái vũ trụ, hắn không để bụng sinh mệnh, không để bụng vũ trụ, không để bụng chúng ta tồn tại ý nghĩa. Nếu ngươi đã biết cái kia khống chế hết thể chính là Thiên Khải, vậy ngươi liền không nên tin tưởng cái này thiên chân kế hoạch. Ngươi chân chính muốn ngăn cản không phải cái này. Chúng ta vũ trụ, là chính chúng ta hủy diệt. Sơ tác. Nít. Ngạc nhiên nữ sĩ bọn họ đều tham dự. Ngươi theo như lời kế hoạch chỉ là bọn hắn sở làm bồi thường, bọn họ ý đồ vãn hồi một chút mà thôi. Nít nói ra bọn họ kế hoạch, nhưng cái kia rảo hoạt độc nhãn long, chỉ nói ra trong đó bé nhỏ không đáng kể một bộ phận mà thôi. Dô dở thở dài nói, chúng ta vũ trụ, có một loại vô pháp nói hết hắc ám cùng tai nạn, nó được xưng là Thiên Khải. Nó cho rằng chính mình có tư cách khảo nghiệm hết thể văn minh, nó gieo giống sáng tạo rất nhiều chủng tộc, sau đó ở khảo nghiệm chúng quyết định chúng nó hay không có thể tồn tại đi xuống, đây là Thiên Khải thai hương. Còn có một cái vũ trụ, cùng chúng ta vũ trụ có vi diệu tương đồng, nhưng lại có khác nhau một cái vũ trụ. Nó bám vào chúng ta đa nguyên vũ trụ bên ngoài, như là một cái đáp ở chúng ta vũ trụ thượng bán đảo giống nhau. Thiên Khải chính là ở nơi đó ra đời, hắn hủy diệt cái kia vũ trụ. Rất nhiều người sống sót chạy trốn tới chúng ta thế giới, chạy trốn tới địa cầu, ở nhân loại còn không có ra đời thời điểm. Bọn họ được xưng là thượng cổ văn minh. Ở cùng Thiên Khải thai hương đấu tranh thời điểm, chúng ta đương nhiên sẽ chạm đến lịch sử, sở hữu cổ văn minh cũng chưa hạ xuống ước chừng 5.000 năm trước một hồi biến cố. Thông Thiên Tháp sự kiện, lúc ấy trên địa cầu sở hữu cổ xưa mà cường đại văn minh, đồng tâm hiệp lực ở bấy bì lòn tu sửa Thông Thiên Tháp, liền như thần thoại chung theo như lời như vậy, bấy bì lòn bị hủy bởi Thông Thiên Tháp. Messi ạ ra tay, bị thương nặng thậm chí phá hủy tham dự cổ văn minh. Lúc ấy chúng ta cho rằng, nhất định là cổ văn minh hiện Thiên Khải thai hương chân chính nhược điểm, cho nên cảm nhận được uy hiếp Messi ạ mới có thể hủy diệt bọn họ. Cho nên thần thuật cục, lúc ấy bảo hộ nhân loại một cái đặc cần cơ quan, quyết định đi khai quật Thiên Khải thai hương, Messi ạ cùng Thiên Khải bốn kỵ sĩ lưu lại lực lượng bí mật. Tìm được bốn kỵ sĩ lưu lại lực lượng, là có thể tìm kiếm đến Messi ạ lưu lại lực lượng. Chúng ta cho rằng này cùng Thông Thiên Tháp có quan hệ. Sở Tạc ở lần trước Thiên Khải thai hương trùng, bị Thiên Khải sáng tạo hắc ám Titan ô nhiễm linh hồn, loại này ô nhiễm làm hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Thiên Khải lưu lại lực lượng, hắn tìm được rồi sinh mệnh tiến hóa phương trình, đó là Thượng Đế. Cũng chính là Thiên Khải sáng tạo hết thể sinh mệnh tổng thiết kế đồ, y theo cái này thiết kế đồ, hắn đem chính mình cải tạo vì một loại lượng tử sinh mệnh. Chúng ta ở trong chiến đấu đi tới khởi nguyên, lúc ấy chúng ta mang theo kia bốn loại lực lượng. Chiến tranh, nạn đói, ôn dịch cùng tử vong, vì thế chúng ta thấy được Messi ạ, thấy được Thông Thiên Tháp kế hoạch, thấy được Messi ạ lưu lại bí mật. Sáng thế kỷ bí mật. Cổ đại văn minh không có từ bỏ đối Thiên Khải phản kháng, bọn họ rắc Messi ạ lưu lại bí mật, nhân loại bổ toàn kế hoạch, lợi dụng cái này kế hoạch lưu lại lực lượng, bọn họ kiến tạo ngọn lửa hướng toàn bộ đa nguyên vũ trụ bắn tâm linh ánh sáng, liên hệ sở hữu song song thế giới, sau đó bọn họ đã biết tương lai sở hữu khả năng tính. Bao gồm càng cường đại cổ văn người sáng mắt cách liên buông xuống, Thiên Khải trọng lâm, bọn họ dùng hết thể nỗ lực, toàn bộ vũ trụ cộng đồng nỗ lực đi. Ngăn cản Thiên Khải. Nhưng ở một cái lại một cái vũ trụ hủy diệt trong quá trình, dần dần tuyệt vọng, bởi vì bọn họ đã nếm thử sở hữu biện pháp, chúng ta đa nguyên vũ trụ trong phạm vi sở hữu biện pháp, nhưng đều không thể ngăn cản song song vũ trụ bị mở. Một người tiếp một người hủy diệt, thời gian tuyến chậm rãi kiềm chế, đi thông cùng cái tương lai. Hủy diệt. Hướng toàn đa nguyên vũ trụ bắn tâm linh ánh sáng công cụ, đều là sử dụng chiến tranh lưu lại lực lượng chấn kim kiến tạo Thông Thiên Tháp. Cuối cùng vũ trụ năm đại thần minh. Toàn vũ trụ vì phản kháng Thiên Khải, trả giá hết thảy, mới làm chúng nó cường đại lên năm loại khái niệm hóa thân, hướng cổ văn minh ra duy nhất gợi ý, vĩnh hằng đại thần là đa nguyên vũ trụ sở hữu thời gian khái niệm hóa thân, hắn nói cho cổ đại văn minh. Đa nguyên vũ trụ ở ngoài, còn có vũ trụ. Hắn hướng bọn họ công bố một cái khác hoàn toàn bất đồng đa nguyên vũ trụ. Vì thế cổ văn minh quyết định hướng một cái khác đa nguyên vũ trụ cầu viện, bọn họ cải tạo Thông Thiên Tháp, hướng một cái khác vũ trụ bắn toàn vũ trụ trí tuệ sinh mệnh tâm linh ánh sáng, bọn họ cho rằng liên hợp hai cái vũ trụ lực lượng mới có cơ hội cứu vớt này hết thảy. Vì thế, Thông Thiên Tháp 7 ngày sau bị hủy diệt, sở hữu cổ văn minh đều bị thình lình xảy ra Thiên Khải thai hương bị thương nặng. Hiện điểm này sau, Thứ Điên cuồng chung khôi phục tôn nghi. Sở Tạc cho rằng hắn tìm được rồi đối phó Thiên Khải biện pháp. Đó chính là khởi động lại sáng thế kỷ kế hoạch. Ta bắt đầu cũng cho rằng hắn là đúng, cho rằng đây là cứu vớt chúng ta vũ trụ duy nhất biện pháp, nhưng Thả Nổ tìm tới ta, Thả Nổ là một cái vũ trụ ác ôn, một cái hệ ngân hà tập quyền thống trị giả. Hắn nói cho ta mẹ xỉ ạ hủy diệt Thông Thiên Tháp cũng không phải cho rằng Thông Thiên Tháp là một cái uy hiếp, mà là không thích thí sinh gian lận mà thôi. Hơn nữa mẹ xỉ ạ đưa ra một cái chí mạng vấn đề. Dựa vào cái gì mặt khác đa nguyên vũ trụ sẽ vì cứu vớt chúng ta vũ trụ, mà mạo hiểm bị hủy diệt nguy hiểm, trêu chọc thiên khải loại này không thể miêu tả hắc ám đâu. Cho nên Vĩnh Hằng Đại Thần, năm đại thần minh có tân kế hoạch. Thiên khải đối bọn họ kế hoạch sinh ra hứng thú, bởi vì cái này vũ trụ phản kháng, sở hữu lượng biến đổi đã không đủ để càng hắn tính toán, loại này không hề hy vọng phản kháng làm hắn nhạt nhẽo, cho nên hắn muốn sáng tạo một cái thật lớn lượng biến đổi, cho chúng ta sáng tạo kỳ tích không gian. Nguyên bản cổ văn minh kế hoạch là làm Vĩnh Hằng Đại Thần, chúng ta vũ trụ khái niệm thần, cùng một cái khác đa nguyên vũ trụ khái niệm thần thiên mệnh ôm nhau, làm hai cái đa nguyên vũ trụ ngắn ngủi dung hợp. Nhưng thiên khải kế hoạch là làm Vĩnh Hằng mạnh mẽ cắm vào thiên mệnh, làm chúng ta vũ trụ mạnh mẽ cắm vào một cái khác đa nguyên vũ trụ chung, đánh xuyên qua hai cái vũ trụ chi gian ngăn cách, sáng tạo một cái đi thông cái kia vũ trụ thông đạo. Đối mặt thiên khải, bọn họ sớm hay muộn sẽ cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Liên tính không có, dung hợp hai cái vũ trụ năm đại thần minh cũng sẽ càng thêm cường đại. Như vậy lại có đối kháng thiên khải tiền vốn. Thả nổ thu được đến từ một cái bị thiên khải hủy diệt song song thế giới, đạt được tử vong lực lượng, biết kế hoạch chân tướng chính mình ký ức cùng lực lượng. Hắn cho rằng đem thiên khải đưa tới mặt khác vũ trụ, đem một cái khác đa nguyên vũ trụ cũng kéo hạ hủy diệt vượt sâu là bất chính xác, hắn muốn cứu vớt một cái khác vũ trụ. Cho nên hắn sáng lập cứu vớt giả liên minh, ý đồ hủy diệt địa cầu, phá hủy Messi ạ cùng bốn kỵ sĩ lưu lại lực lượng, phá hủy sáng thế kỷ lực lượng. Ta cho rằng, Thả nổ là đúng, mặc dù đã không có hy vọng, cũng không nên làm thiên khải được đến một cái khác vũ trụ. Nhưng sở tắc cùng nít cho rằng sáng thế kỷ kế hoạch là cứu vớt chúng ta vũ trụ duy nhất hy vọng. Chúng ta sinh nội chiến. Kết quả như ngươi chứng kiến. Cho nên chúng ta nơi đơn thể vũ trụ hủy diệt không chỉ là thiên khải thai hương, cũng là năm đại thần cùng thiên khải liên thủ sáng tạo mở ra một cái khác vũ trụ kế hoạch, tài liệu. Hiện tại bọn họ sáng tạo một cái hai nguyên tố vũ trụ, dùng chúng ta vũ trụ vật chất cơ sở, sáng tạo đối diện đa nguyên vũ trụ một cái song song thế giới. Thế giới này chính là dựa theo đối diện vũ trụ thời gian tuyến sáng tạo, như vậy cái này vũ trụ là có thể thông qua hai cái vũ trụ chi gian khởi nguyên chi tường. Ngươi biết Tam Tiên Chi hệ thống, kỳ thật là một tổ ngựa gỗ virus. Chuyên môn vì khởi nguyên chi tường thiết kế ngựa gỗ virus. Tam tổ vô pháp tỏa định lượng biến đổi đem chúng ta vũ trụ mã hóa, ngụy trang thành đôi một vị khác vũ trụ không hề uy hiếp khái niệm, tiến vào nơi đó. Các ngươi, chính nghĩa liên minh còn lại là phỏng theo một cái khác vũ trụ các anh hùng sáng tạo miêu điểm, đem cái này hai nguyên tố vũ trụ miêu định ở đối diện vũ trụ, như vậy thế giới này liền trở thành một đầu đáp ở chúng ta vũ trụ. Một đầu đáp ở đối diện vũ trụ chi gian nhịp cầu, mà này cũng không phải toàn bộ, bọn họ quyết định hủy diệt thế giới này, ở khởi nguyên chi tường trung gian nổ tung một cái thông đạo. Đa nguyên vũ trụ sở hữu song song thế giới tầng dưới chốt vật chất chỉ có một phần, sở hữu song song vũ trụ dùng chính là một phần vật chất, đây cũng là hai cái vũ trụ chi gian căn bản khác nhau. Bất luận cái gì mở ra truyền tống thông đạo đều có bị chữa trị khả năng. Nhưng là nếu đem chúng ta hiện tại nơi song song vũ trụ sở hữu vật chất, lẫn vào đối diện đa nguyên vũ trụ tổng chất lượng chung, như vậy mỗi một phần vật chất đều là một cái hoàn mỹ truyền tống nói tiêu, hai cái vũ trụ đem không bao giờ khả năng tách ra. Đây là sáng thế kỷ kế hoạch, sáng tạo một cái hai cái vũ trụ dung hợp thế giới, sau đó hủy diệt nó. Người, mang lên lực lượng của ta, đi ngăn cản bọn họ điên cuồng hành vi. Chúng ta là cứu vớt giả. Người biết được sở hữu chân tướng, bị cái này hắc ám kế hoạch hoàn toàn chấn động. Đến nỗi khởi động lại kế hoạch, nó xác thật tồn tại, nhưng đó là đối sở tặc cùng nít như vậy điên cuồng chấp hành cái này kế hoạch tưởng thưởng, đương đả thông hai cái vũ trụ, thiên khải liền sẽ hủy diệt một cái thế giới, lấy thế giới kia vì nguyên vật liệu, đọc đương khôi phục bọn họ thế giới. Như vậy sở tặc cùng nít là có thể hoàn toàn buông ra tay làm, không hề có nửa phần ấy náy cảm. Cho dù là hủy diệt thế giới của chính mình, đi xâm lược một cái khác đa nguyên vũ trụ, cho dù là hủy diệt một cái đơn thể vũ trụ, dùng nó vì tài liệu sống lại chính mình vũ trụ. Chương 213, Trung cuộc. Xong. Quyết chiến thời điểm tới rồi. Bạt Mạn nhìn lên mặt trăng, làm ra một cái phán đoán. Mà Trần Ngang vẫn cứ ở phòng thí nghiệm, giải phẫu. Chính mình, đã từng có một đoạn thời gian, hắn không làm nhân thể thí nghiệm, tuân thủ nhân loại khoa học đạo đức chuẩn tắc, nhưng đương hắn ý thức được này hết thể hoàn toàn không có ý nghĩa lúc sau, hắn lật đổ cái này chuẩn tắc, nhưng hiện tại hắn lại bắt đầu giảm bớt nhân thể thí nghiệm, bởi vì hắn ý thức được, có một loại thực nghiệm thể hiệu quả càng dai. Đó chính là chính mình. Dùng nào đó thực nghiệm thể làm thực nghiệm, lại hoàn mỹ cũng chỉ có thể từ một cái thị giác đạt được tin tức cùng số liệu, nếu dùng chính mình làm thực nghiệm thể, đó chính là song phân kinh hỉ. Đối Trần Ngang tới nói, cùng cái thời gian điểm có thể tồn tại vô số chính mình. Mà Trần Ngang cũng có thể dễ dàng thay đổi thân thể của mình khách quan thượng trạng thái, cho nên trừ bỏ một ít đề cập tinh thần thượng thực nghiệm yêu cầu càng rộng khắp tiêu bản ở ngoài, Trần Ngang bắt đầu phục chế đủ loại chính mình tới làm thực nghiệm. Trí tuệ nhân tạo trạng thái chính mình, khắc tinh huyết thống chính mình, thương thái sinh mệnh thể, hạch nhân sinh vật. Đủ loại vật chất thân hình trạng thái, Trần Ngang phục chế tự mình đã đủ để cấu thành một cái sinh mệnh tiến hóa phương trình. Mang đến một cái bé nhỏ không đáng kể hậu quả chính là, nguyên bản còn dám đối chính mình biểu hiện một chút cảm xúc thực nghiệm thể, đang xem đến Trần Ngang đối chính mình làm thực nghiệm lúc sau, còn sót lại không có mấy phản kháng ý chí tựa như thập cấp báo cuồng phong trung bao ni lon giống nhau, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, dư lại chỉ có khắc cốt mình tâm sợ hãi cùng. Sợ hãi. Hôm nay là một cái quan trọng thực nghiệm kết thúc nhật tử, cũng là xác nhập hạng mục tổ chủ bị bắt đầu thời gian. Trần Ngang sớm hơn kết thúc thực nghiệm, thời gian còn lại đáng giá lãng phí ở cùng tương lai thực nghiệm thể, làm một ít tinh thần thượng giao lưu, vì bọn họ giải đáp nghi hoặc. Hiện tại Mạn Uy đa nguyên vũ trụ thực nghiệm hạng mục, trừ bỏ mấy cái cùng nhân cách liên mấy cái văn minh có quan hệ trọng điểm hạng mục ở ngoài, đã tiến vào đầu tư cơn sóng nhỏ kỳ. Đối Mạn Uy song song vũ trụ phá hư tính thực nghiệm, ở hủy diệt vô lấy đếm hết thời gian tuyến lúc sau, rốt cuộc làm Trần Ngang ý thức được nó giá trị cơn sóng nhỏ. Nay không thể được, Trần Ngang đầu nhập cái này vũ trụ tài sản cố định, Thiên Khải 4 kỵ sĩ cùng Mẹ Sĩ ạ, đã đạt tới một cái rất lớn tỷ lệ. Tuy rằng Trần Ngang lần nữa tận sức với đem 4 kỵ sĩ sái hướng mặt khác vũ trụ, nhưng cái này vũ trụ thực nghiệm điều kiện như thế thành thục, thiết bị cùng phòng thí nghiệm đều ở vào đỉnh trạng thái vũ trụ, cứ như vậy vứt đi, thật sự quá lãng phí. Cần thiết mở rộng thực nghiệm nơi sân, gia tăng hạng mục tổ. Cho nên Trần Thiên Khải chế định một cái kế hoạch, giao cho bổn thực nghiệm hạng mục người phụ trách Trần Ngang tiến hành. Thực nghiệm hạng mục chính là hai cái đa nguyên vũ trụ sáp nhập, ở nháy mắt gia tăng vô cùng lượng biến đổi, mang đến một cái thực nghiệm tiền lời cao trào kỳ. Trần Ngang chọn lựa kỹ càng một cái cùng Mạn Uy vũ trụ tính chất nhất tương tự vũ trụ. Cũng vì kế tiếp hoạch định một đại kế cung cấp giai đoạn trước nghiệm chứng. Cái kia mong muốn chung kế hoạch, gọi là chung cực phòng thí nghiệm. Trần Ngang tính toán nếu này hai cái đa nguyên vũ trụ dung hợp thành công nói, liền sáng tạo một cái không ngừng mở rộng phòng thí nghiệm vũ trụ, chung cực đa nguyên vũ trụ, ở đối đa nguyên vũ trụ tiến hành giành trước sau, ở không phá hư đa nguyên vũ trụ đa dạng tính dưới tình huống, đem chúng nó dung hợp ở bên nhau. Sáng tạo một cái vô cùng khổng lồ đa nguyên vũ trụ hệ thống, làm hắn phòng thí nghiệm. Trần Thiên Khải liền có thể tiếp tục nghiên cứu đi xuống, không ở khuyết thiếu tư liệu sống cùng hạng mục. Cái này mục, tang, quăng, tâm, trường, bệnh, xa, cùng, kế hoạch giống như là một cái sinh vật học người yêu thích muốn sáng tạo một cái vô cùng phong phú sinh thái vòng vì hắn cung cấp nghiên cứu hàng mẫu giống nhau. Trần Ngang cũng ở tận sức với sáng tạo loại này giống loại sinh thái vòng cùng văn minh sinh thái vòng. Đi Á Nạ đang ở sửa sang lại trang bị, nàng đem Amazon nữ vương cùng chính mình ca ca hỏa thần cho thần khí tiểu tâm xử lý, hộ lý tới rồi tốt nhất trạng thái, mà không màng ổ liễm tụ chư thần không ngừng ở nàng bên thai cầu xin cảnh cáo, đừng đi treo chọc hắn, Đi Á Nạ, cầu ngươi. Hắn sẽ hủy diệt chúng ta mọi người. Hắn không phải đã làm như vậy sao? Đi Á Nạ ngẩng đầu hỏi, các ngươi còn ở sợ hãi cái gì? Hắn không phải đã chuẩn bị hủy diệt thế giới này sao? Làm thần, các ngươi liền không thể lớn mật một chút. Hướng hắn phản kháng sao? Các ngươi còn có thể mất đi cái gì? Liên tính thế giới hủy diệt, chúng ta còn có tồn tại hy vọng. Nhưng đối mặt hắn, chúng ta không có. Những cái đó vụn vặt thanh âm trầm mặc một hồi, mới có một cái trí tuệ giọng nữ thấp giọng nói, chúng ta không phải thần. Trước đây biết trước mặt, chúng ta mới là phàm nhân. Kia chấp hiệp ba phi thường sợ hãi, nhưng cùng ổ liễm tụ thần linh nhóm bất đồng, hắn không phải sợ hãi tiên tri, mà là ở sợ hãi lực lượng của chính mình. Đương hắn hiện lực lượng của chính mình có ý chí của mình, sẽ thụ địch người không chế, ngược lại giam cầm chính mình lúc sau, hắn liền đối thần lực sinh ra sợ hãi, hắn chỉ có thể chạy tới thần lực điện cơ chỗ đó. Hắn muốn đối mặt chính mình lực lượng khởi nguyên. Tiến vào thần lực điện cơ vũ trụ lúc sau, ba gặp được một cái khác ba. Hắn ở một mảnh hắc ám vũ trụ chung không ngừng chạy động, thần lực liền từ hắn bán ra mỗi một bước sinh ra, ngươi cần thiết ngăn cản hắn ba một cái khác ba. Kéo lần nghe xong ba đối trong khoảng thời gian này sở hữu sự tình kể ra lúc sau đối hắn nói, ta vẫn luôn có một cái nghi hoặc, từ lóe điểm lúc sau, ta làm tạm hết thảy, làm cho cả vũ trụ khởi động lại. Khi đó ta thực nghi hoặc, khởi nguyên chi ngoài tường mặt có cái gì? Hiện tại ta đã biết, khởi nguyên chi tường bên ngoài là hết thảy. Khởi nguyên chi tường là chúng ta vũ trụ bảo hộ chính mình cái chán, ngăn cách đệ nhị tiên tri như vậy điên cuồng cùng tà ác tồn tại xâm lấn chúng ta thế giới phòng ngự hệ thống, nhưng hiện tại, hắn hiển nhiên thành công. Hắn đem cái này vũ trụ ngụy trang thành đối chúng ta vũ trụ vô hại đồ vật, thông qua tam tiên tri hệ thống mã hóa, tiến vào khởi nguyên tri tường. Hắn phỏng theo chúng ta vũ trụ sáng tạo hết thảy, người, bạt mạn, còn có người ba, hắn còn sáng tạo sinh mệnh, ma pháp, thậm chí thiên khải tinh cùng khắc tinh, nhưng có hai loại đồ vật là hắn vô pháp sáng tạo. Đó chính là chúng ta vũ trụ đặc có thần lực cùng tình cảm quan phổ. Cho nên liền có ta. Bị coi như hamster dùng để điện ba eo lần thanh tỉnh lại đây nói, hắn dụ bắt ta, đem ta vây ở cái này loại nhỏ vũ trụ, dùng để sáng tạo thần lực. Mà bảy đèn quân đoàn vì cái gì sẽ mất tích, cũng có thể lý giải, bởi vì bảy đèn quân đoàn cũng là từ ta vũ trụ bị lộng lại đây, bọn họ hiển nhiên biết một ít cái gì, cho nên đương tình cảm quang phổ lực lượng ở cái này vũ trụ cắm rễ lúc sau, bọn họ đã bị diệt khẩu. Ta ở cứu vớt chúng ta thế giới thời điểm, gặp qua vô số hoặc là nguy hiểm, hoặc là điên cuồng, hoặc là cường đại không thể tưởng tượng đối thủ, nhưng ta không thể không thừa nhận, này một cái là ta đã thấy, nguy hiểm nhất, nhất điên cuồng, nhất đối thủ cường đại. Các ngươi vũ trụ đã không hề hy vọng, mới có thể bắt lấy cọng rơm cuối cùng, này không phải cái gì làm người bất kham lựa chọn, bọn họ chỉ là vì bọn họ ích lợi. Nhưng ba, cái này vũ trụ còn có chính nghĩa liên minh, tuy rằng là bị hắn phục chế, nhưng các ngươi cũng là chính nghĩa liên minh. Đi thôi. Ba, kéo lần đem chính mình thần lực toàn lực giáo huấn đến ba trong cơ thể, nói cho hắn. Đem các ngươi phục chế ra tới, là hắn làm nhất sai sự. Bởi vì chính nghĩa liên minh tổng có thể ngăn cản này đó kẻ điên dạ tâm. Tia chấp hiệp cảm giác chính mình thần lực phá tan một cái giới hạn, hắn ở một cái khác ba dưới sự trợ giúp, mở ra giam cầm, hắn không hề là yêu cầu điện cơ mới có thể sử dụng thần lực chia sẻ giả. Hiện tại, hắn cũng ở sáng tạo thần lực, hắn trở thành chân chính tia chấp hiệp. Asuo biểu tình phức tạp nhìn Atlantis phương hướng, nơi đó mị kéo trở thành người khác nữ vương. Hiện tại hắn cần thiết đi chiến đấu. Cứu vớt hắn quốc gia, hắn ái nhân, hắn vũ trụ. Hắn hết thảy. Spider-Man bồi đệ tam tiên tri bước chậm ở phố lớn ngõ nhỏ, hắn buông xuống Spider-Man chế phục, lấy Peter. Khăn khắc người thanh niên này thân phận, bồi ở Lily. Sợ tắc bên người, bọn họ chơi một ngày, Lily có vẻ có chút mỏi mệt. Nàng chống cái chắn nói, Peter. Kỳ thật. Nếu ngươi tưởng thuyết minh thiên chiến đấu nói Peter mở ra tay nói, kia vẫn là đừng nói nữa. Cho chúng ta lưu một chút hy vọng đi. Nhện tiểu thở dài nói, ta tưởng ta nhận ra hắn là ai. Nào đó. Chúng ta căn bản không có hy vọng chiến thắng người. Peter. Thiên tri nhìn đến cũng không đại biểu hết thảy. Lý lì phủng Peter mặt nói, có một loại khả năng chúng ta là vô pháp nhìn đến, cũng là đệ nhị tiên tri vô pháp quyết định. Đó chính là kỳ tích. Mà ta nàng thanh âm bắt đầu có điểm khóc nức nở. Nàng ổn ổn chính mình thanh tuyến, tận lực bằng không nó hỏng mất nói, tin tưởng kỳ tích. Luôn có những người này có thể sáng tạo không có khả năng sự tình, đó chính là mọi người theo như lời anh hùng. Nàng nhắm hai mắt lại, hai người hôn ở cùng nhau. Thần kỳ nữ hiệp tháo xuống nàng bảo hộ đầu hoàn, làm ạ dẹt lực lượng ở chính mình trên người chạy xuôi, cái loại này cường đại, không chịu khống chế, nguy hiểm lực lượng. Người đi ra khởi nguyên, hắn biến thành hoàn mỹ trạng thái, thời đại hoàng kim trạng thái, cũng đạt được hắn muốn bảo hộ thế giới lực lượng. Bạt Mạn mặc vào chính nghĩa liên minh liên thủ chế tạo chiến giáp, địa ngục con rơi. Tia chấp hiệp nháy mắt liền từ điện cơ vũ trụ đi tới chính nghĩa đại sảnh. Nhện tiểu cùng đệ tam tiên tri nắm tay bước lên dự bị chiến trường. Hải vương ạt sủa cùng cương cốt cũng tại đây đoạn thời gian toàn lực cải tạo cùng cường hóa chính mình, cũng đối chính mình tiến hành rồi nhằm vào huấn luyện. Sơ chen ở thời gian ở ngoài đã làm tốt chuẩn bị, hy sinh hết thể chuẩn bị, nếu chính nghĩa liên minh có thành công hy vọng, kia hắn sẽ chịu chết một trận chiến, nếu bọn họ thất bại. Sở chén mới có thể lui cầu tiếp theo, sống lại thế giới của chính mình. Cổn Sát nguyên hướng chát thản na thổ lộ. Tiểu chát lại không chịu tha thứ hắn, nàng nói, nếu chúng ta có thể sống sót, ta liền quên phía trước sinh hết thảy. Mọi người nói chỉ có ở tử vong gặp thoáng qua thời điểm, một nhân tài có thể thấy rõ ràng chính mình nội tâm. Lúc ấy, ta sẽ vứt bỏ ma pháp. Vì ngươi, Cổn Sát nguyên nói, cái này kỳ cắm xinh đẹp. Cương cốt mở ra đi thông mặt trăng bạo âm thông đạo. Đương sở hữu anh hùng bước lên chống vắng mặt trăng thời điểm, một hàng có rất nhiều anh hùng, còn có chút thậm chí là vai ác, vô lại rút, vai hề nữ, trung tăng, đại tinh tinh. Còn có ảnh khế, thiếu niên titan, ác điểu tiểu đội, cực anh minh từ từ. Đối diện còn lại là toàn bộ thế giới hội đồng bảo an, sở hữu từ cũ vũ trụ sống sót người. Vì thế giới của chính mình, vì cứu vớt như vậy một tia khả năng tương lai. Bọn họ cũng từng là anh hùng, nít, phúc thụy, tiểu đất cay. Bạt Mạn cũng thấy được cái kia vẫn luôn ở ý đồ phá hủy chính nghĩa liên minh phía sau màn độc thủ, tà ác bảy người tổ. Mãn đại nhân, So Chát La, Cao Phu Nhân, Đôi Mắt Ưng, U Linh, Nạp Ma còn có Vong Cách, So Chát La bị một lần nữa sống lại, mà Vong Cách trước nay liền không có chết, muốn ở không cắt đứt Inter dưới tình huống giết chết một người công trí năng, này căn bản không có khả năng. Còn có bọn họ sau lưng cái kia xấu nhất bóng ma. Trần Ngang. Hoặc là nói. Nào đó ý nghĩa thượng. Thiên Khải. Không tồi không tồi, Trần Ngang vỗ tay, quay đầu lại đối Phó Mãn Châu nói, ta đối này phê anh hùng chất lượng thực vừa lòng. bọn họ sẽ là thực tốt nói Tiêu cùng Miêu. Ngươi làm không tồi. Không uổng công ta đối với ngươi bồi dưỡng, hiện tại bọn họ càng giống, không, quả thực chính là bọn họ nguyên thể. Cái này vũ trụ có thể như thế dễ dàng bị giờ cờ đa nguyên vũ trụ tiếp nhận, ngươi đến nhớ thượng một công. Phó Mãn Châu. Đệ nhất tiên tri làm hòn đá tảng. Sẽ ở hai cái giờ lúc sau sụp xuống. Khi đó hắn liền sinh ra. Sở Tạc Trần ngang bình tĩnh nói. Hắn sau lưng xuất hiện một cái cả người lam, trần chuồng cao lớn nam nhân, hắn thoạt nhìn không giống Sở Tạc, nhưng hiện tại đối với Tony. Sở Tạc tới nói cái gì hình tượng xuất hiện đều không sao cả, đều hắn mặn hạ tở tặng tiến sĩ cũng có thể. Ta liền không ra tay. Trần ngang bình tĩnh nói, kế hoạch của ta đã hoàn thành. Giữ lại, chính là chuyện của ngươi. Trần ngang không để ý đến Sở Tạc như thế nào cùng những người đó giao lưu, nhưng kết quả chỉ có một, vì đối kháng ác ma, chính mình không thể không cũng biến thành ác ma. Thật là một cái buồn cười lựa chọn. Chăm chú nhìn vực sâu người, vực sâu cũng ở chăm chú nhìn ngươi. Tới gần Thiên Khải lâu lắm, liền sẽ xu gần với hắn. Thiên Khải cũng không so bất luận cái gì một cái tà thần an toàn, hiện tại làm Sở Tạc quá khứ tới nhìn một cái, hắn còn có thể nhận ra được chính hắn sao. Tuy rằng Sở Tạc tiến sĩ còn tàn lưu một tia nhân tính, vì cứu vớt chính mình vũ trụ. Nhưng hắn lại vì thế mà tiêu ma chính mình duy nhất nhân tính. Đây là bi ai nơi, vì chính mình cuối cùng để ý đồ vật dãy rua, tới rồi cuối cùng, lại không hề để ý này đó. Trần ngang lẳng lặng đứng ở vọng ngôi cao thượng, nhìn chăm chú vào địa cầu. Sau đó chính mình sau lưng tà ác bảy người tổ cùng chính nghĩa liên minh sắt thành một đoàn, liều chết ẩu đả, nhưng hắn sớm đã không có tham dự này đó yêu thích. Hắn trò chơi đã kết thúc. Theo thời gian một chút trôi đi, Hoàng Kim người đại sát tứ phương, thủ hạ không một hợp chi địch. Nhưng trung quy vẫn là đối thượng Sở Tạc tiến sĩ, số mệnh quyết chiến lại lần nữa triển khai, đi ạ nạ cùng chiến tranh thần lực hợp thể lúc sau, trang tưởng tượng cường đại, còn hảo cao phu nhân bị vô đạo khống chế lúc sau cũng phi thường quỷ dị. Dư lại người thế lực ngang nhau, cuối cùng bắt mạn vẫn là có kế hoạch, làm cho bọn họ từng bước lấy được ưu thế, cuối cùng thắng lợi, nhưng thì tính sao, Trần Ngang đã sớm không để bụng. Nhìn địa cầu, hắn nhẹ nhàng búng tay một cái. Vũ trụ nháy mắt sụp xúc thành một chút, tất cả mọi người đã chết. Ở một hồi vô pháp tưởng tượng đại nổ mạnh chung, khởi nguyên chi tường. Phá. Vĩnh Hằng cùng vô hạn đại biểu cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ, bọn họ một bàn tay cắm vào thiên mệnh trong thân thể, cắm vào một cái khác vũ trụ, hai đại đa nguyên vũ trụ, vì thế chạm vào nhau, khởi nguyên chi tường xuất hiện thật lớn lỗ hổng, một cái vết thương chồng chất bị hắc ám như thủy triều giống nhau bao phủ vũ trụ, như là cứu mạng rơm rạ giống nhau, cùng một cái khác vũ trụ bắt đầu rồi dung hợp. Cái này quá trình vô cùng dài lâu, nhưng đã không thể nghịch chuyển bắt đầu rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Đại La Vô Nhân, Thái Dịch Chi Mạn, Hỗn Độn Thần Ma. Thời điểm tới rồi. Nguyên Dục Đạo Quân giả dịch ngồi ngay ngắn thời gian sông dài phía trên, ngồi xuống là vô số hư ảo vũ trụ, từ qua đi đến tương lai, ngưng tụ thành một đạo mênh mông quần quận thời gian sông dài. Này sông dài có vô số nhánh sông, mỗi một cổ nhánh sông chung đều có một đạo hư ảo thân ảnh. Này đó xỏ xuyên qua thời gian sông dài, giải rác song song vũ trụ hư ảo nói thân, làm điểm tựa, vì Nguyên Dục Đạo Quân cung cấp mấu chốt nói tiêu. Nói chi cuối, đó là Đại La. Nguyên Dục Đạo Quân ngưng kết tụ tập chính mình hết thể đạo lý đạo chủng lúc sau, liền không ngừng hướng thời gian sông dài trên dưới thăm dò, không ngừng đem chính mình hình chiếu đến mặt khác song song vũ trụ hắn ta chung, cuối cùng bồi dưỡng mài rũa đạo chủng, thành tựu chư giới duy nhất. Này một bước lúc sau, đó là nói chi cuối. Muốn đem đạo quả ký thác Đại La Thiên Đại La chi cảnh. Chứng đạo Đại La, Nguyên Dục Đạo Quân liền có thể thành tựu xưa nay chưa từng có nói nghiệp. Ở bổn phương vũ trụ chung, hắn đã sớm thân cư tuyệt đỉnh, này thế 20 vạn năm nghìn năm nội cũng không một vị Đại La Thiên tôn tồn tại dấu vết, ngay cả thành tựu hư hào đạo quả, Kim Tiên nói nghiệp viên mãn vài vị đạo hữu, cũng lần lượt ở tìm kiếm Đại La chi đạo hung hiểm bên trong, hóa nói mà đi. Đại La chi cảnh, nếu không có đạo tổ lưu kinh, Nguyên Dục Đạo Quân còn tưởng rằng này chỉ là một cái hư vô mở mịt truyền thuyết. Truyền thuyết 36 thiên chí nhất, đó là Đại La Thiên. Tới rồi Nguyên Dục loại này cảnh giới, đã có thể lý giải đến 36 thiên chân thật hàm nghĩa. 36 thiên đó là tiên nhân trong mắt 36 tầng thế giới, từ phàm phu tục tử mắt thường phàm thai thế tục giới, đến dáng vẻ có thể thấy được dục giới 6 ngày. 36 thiên không phải một trọng tiên giới, mà là bất đồng tu giả trong mắt chân thật thế giới. Cho nên vạn vật giới quản lý trung chư thiên thế giới, tuy rằng có năm tiên chi phân, có luyện khí, hóa thần, phản hư từ tu tiên cảnh giới, nhưng ở Nguyên Dục Đạo Quân bực này nói nghiệp đại năng trong mắt, 36 thiên khắc thành nhất phái, có thể càng thêm chuẩn xác phân chia tu giả cảnh giới, đương nhiên 36 thiên hơi hiện rừng giả, lại có 12 trọng thiên phân chia phương pháp. Quá hư thiên. Hạ phụ với mà, vừa nhìn mở mịt. Đó là luyện khí cảnh giới, như đi vào coi thần tiên, thủy thấy khí cũng. Có thể cảm thụ trong cơ thể khí, tinh thần giống ở vào trong hư không. Thi hóa thiên. Mưa gió lôi điện, mây mù sương tuyết, kinh hành hàng kết ở giữa. Luyện khí hóa thần, mưa gió lôi điện, mây mù sương tuyết đều có thể lấy khí thành chi. Đổi mà nói chi, chính là thấy mưa gió lôi điện chờ năng lượng bản chất là khí, thiên địa chức vụ trọng yếu vận hành, cũng có thể nhìn ra là khí sở sinh hóa, có thể đem trong cơ thể khí, chuyển hóa vì mưa gió lôi điện chờ khí biến chi tướng. Bước đầu luyện thành pháp lực. Sau đó còn có trăng tròn thiên, du nói thiên, dương ngày mai, liệt túc thiên, đấu su thiên, bất động thiên, khung lung thiên, diễm cao chọc trời, đâu xuất thiên. Cùng với cuối cùng, đại la thiên. Như vậy thiên cảnh, với nói nghiệp bên trong được xưng là ngoại cảnh, ý vị biết thế giới, tâm ngoại chi cảnh. Cùng chi tướng phản, chính là trong lòng chi cảnh, phản biết chân ngã. Nguyên dục đạo quân đó là kim tiên đạo quả, đạo quân nghiệp vị, đâu xuất thiên ngoại cảnh tu sĩ. Chỉ kém một bước liền có thể bước vào tu sĩ trung cực, nói chi cuối, đại la cảnh giới. Đại la thiên chính là vật chất không dễ, chủ quang bất biến, vũ không cuối, tính quang chi thủy, bao quát với chư thiên ở ngoài, không có trung cực một cái kỳ dị thời không, dùng dễ dàng lý giải nói tới giảng, chính là một cái ở vào nguyên dục đạo quân vị trí thời không phía trên, cao hơn thời gian sung dài, lại có thể đi xuống can thiệp vũ trụ mặt, thời gian là vật chất biến hóa, mà đại la thiên vật chất bất biến. Nhân loại tính linh linh hồn là đến từ cao duy nhiễu loạn, mà đại la thiên chính là cái kia cao duy. Nguyên dục đạo quân tìm hiểu mấy vạn năm, cũng mới mơ mơ hồ hồ cảm giác được thế giới kia. Muốn chứng đạo đại la, liền muốn tìm được huyền diệu hiểu minh đại la thiên, muốn tìm được đại la thiên, liền muốn đo lường vũ trụ. Nguyên dục đạo quân đem chính mình nói thân phận bố ở thời gian tuyến trên giới du, mở rộng đến phụ cận song song vũ trụ. Một phương diện này đây này đó nói thân nơi vì tọa độ, thông qua tọa độ đo lường không gian thời gian vật chất bất biến cái kia điểm. Đồng thời không ngừng gồm thâu hắn ta, lấy chính mình cùng nguyên linh hồn, ngược dòng tính linh khởi nguyên. Hết thể hắn ta đều là cao duy. Hoặc là nói tiên thiên chân ngã phóng ra đến vật chất thế giới hình chiếu, đạo quả đó là tiên thiên chân ngã cùng vật chất thế giới lẫn nhau nhận chi tổng hòa thể, vì hoàn thiện đạo quả, tu luyện giả mới ở đạo quả tiện nội vì phân chia 36 thiên hoặc 12 trọng thiên, từ bản chất tới giảng đều là tu luyện giả nhận chi thế giới. Đại La Thiên đó là tiên thiên chân ngã ở vật chất thế giới nơi, cao hơn không gian thời gian, bao hàm vật chất bản chất thế giới. Thông qua bất đồng hắn ta tìm kiếm tiên thiên chân ngã, tựa như thông qua hình chiếu tính toán nguồn sáng vị trí giống nhau, cũng là thông qua tiên thiên chân ngã ở bất đồng thời không, song song thế giới phóng ra dấu vết, suy tính ra tiên thiên chân ngã nơi. Này trong quá trình kiếp số thật mạnh, tu luyện giả chẳng những nếu không đoạn điều chỉnh thể sắc và tinh thần thích ứng cái này trở về tiên thiên chân ngã quá trình, tương đương với không ngừng tiêu ma tự mình. So bất luận cái gì tâm ma kiếp đều phải nguy hiểm, đồng thời còn muốn phòng ngừa đang tìm kiếm đại la thiên trong quá trình, ở thời gian sông dài nội tọa độ bốc ra, bị cọ rửa đến thời gian sông dài, hoặc là bị vứt bỏ đến thời gian sông dài ở ngoài. Càng có đại khủng bố. Tư duy lâm vào vũ trụ một ít không thể miêu tả duy độ. Hắn yêu cầu mượn dùng ở vật chất thế giới miêu, lấy nguyên thần đạo quả trốn vào cực độ hắc ám không có thời gian đại đêm kiếp, suốt cao năng lượng sinh động phá hư hắn tự thân tin tức thể thiên hỏa kiếp. Đại lượng lắng động lại tin tức cọ rửa tự mình linh hồn ngoại hành lang tâm ma kiếp từ từ dị thường nguy hiểm duy độ, tìm kiếm đến cái kia trí cao vô thượng, vĩnh hằng tự tại Đại La Thiên. Sau đó đem đạo quả ký thác ở Đại La Thiên Trung, chứng đạo Đại La, trở thành một cái ở thời gian tuyến thượng lan tràn, toàn trí toàn năng, đến nói chi cuối, có thể tùy ý dạo chơi thời không, vạn vẹo nhân quả, tạo hóa vạn vật Đại La Thiên Tôn. Trở thành một cái ghé vào thời gian tuyến thượng hướng hai đầu sinh trưởng nhuyễn trùng. Nguyên dục đạo quân nếm thử mấy lần. Đều suýt nữa nói hóa ở những cái đó nguy hiểm kiếp số chung, hắn cần thiết không ngừng phân tích cùng nhận rõ tự mình, đối tự mình nắm chắc đạt tới cực cao trình độ, mới có thể tại đây loại rời đi chính mình nhận chi thế giới nguy hiểm hoạt động chung sinh tồn xuống dưới, hắn cần thiết ở bất đồng tự mình chi gian nắm chắc bản chất, kiên định bản tâm, đồng thời còn phải đối vật chất thế giới ta tương đương trình độ lý giải, tri thức trình độ yêu cầu cực cao. Bằng không nguyên thần chứng kiến, liền không thật. Nguyên thần cảm giác một khi lâm vào hoàn cảnh lạ lẫm, nếu không có đủ tri thức liền sẽ vô pháp lý giải sở cảm giác tin tức, vô pháp chính xác lý giải cảm giác tin tức, liền sẽ giống người mù sở voi giống nhau dùng chính mình cũ có nhận chi hệ thống đi mạnh mẽ lý giải, như vậy nguyên thần thăm dò Đại La Thiên trốn vào đạo cảnh, liền sẽ biến thành ảo cảnh. Hết thể cảm giác đều không hề chân thật.